Có thể nói, vì đột phá, bọn hắn có thể trả giá người bình thường khó có thể tưởng tượng trả giá, những này trả giá, đương nhiên nhiều nhất hay là biểu hiện tại đối với tài nguyên truy cầu phía trên. Bởi vậy đừng nhìn hiện ở thời điểm này, yêu tu công thành, tất cả tu tiên giả nhìn như đều bị vây ở Vạn Tiên Thành bên trong, tùy tiện không dám đi ra ngoài tìm kiếm các loại mình mong muốn tài nguyên. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không có nghĩa là bọn hắn nhất định sẽ ngồi chờ chết, trên thực tế, bởi vì nhiều loại nguyên nhân, những người tu tiên này nhóm, tại ở trong thành đợi sau một khoảng thời gian, không cách nào tìm kiếm được thích hợp tài nguyên tiến hành tu luyện, thì là nhất định sẽ xông ra Vạn Tiên Thành bên trong đi. Đương nhiên, bọn hắn có lẽ không dám trực tiếp tiến về Tà Ác Sơn Cốc, nhưng ở Tà Ác Sơn Cốc bên ngoài, Đại Hoàng Sơn địa phương khác, tìm kiếm tài nguyên, thực tế là tại bình thường không trải qua sự tình, dù sao tất cả tài nguyên tại Đại Hoàng Sơn bên ngoài đều có thể tìm tới, chẳng qua là tương đối ít mà thôi. Những này tương đối ít tài nguyên, kỳ thật nhiều khi không sai biệt lắm cũng liền đủ những này tu tiên giả sử dụng được. Một chút tương đối cường đại tu tiên giả cũng căn bản không cần đến những tư nguyên này. Muốn tài nguyên, liền nhất định phải tiến về Tà Ác Sơn Cốc. Nhưng Tà Ác Sơn Cốc bình thường tu tiên giả căn bản cờ hở, nờ dê giam tiến về. Bởi vậy tại cho đến trước mắt, có thể nói tất cả tài nguyên trên cơ bản đều là vì phổ thông tu tiên giả chuẩn bị, mà những này phổ thông đám tu tiên giả tại Đại Hoàng Sơn khu vực, tại Vạn Tiên Thành bên ngoài tìm kiếm tài nguyên, nhưng thật ra là một kiện mười phần chuyện dễ dàng, dù sao cũng chỉ có bọn hắn có thể cần muốn lấy được, cái khác tu tiên giả bởi vì căn bản không cần, cũng không cần thiết cùng bọn hắn tiến hành tranh đoạt. Nhưng cho dù là dạng này, những người tu tiên này nhóm trước khi đến Đại Hoàng Sơn bên ngoài đi tìm tài nguyên thời điểm, cũng liền phải bỏ ra rất nhiều, thậm chí rất nhiều tu tiên giả cùng một chỗ tiến về. Chỉ bất quá, cũng không phải là tất cả tu tiên giả đều có thể tùy tiện gia nhập những này tiểu tổ, nhiều khi không phải tiểu tổ có vấn đề, mà là một ít tu tiên giả bản thân mình liền có vấn đề. Không nói đến khác, liền lấy Liêu Trinh đến nói, nó bản nhân liền là rất khó gia nhập cái khác tu tiên giả tiểu tổ. Đương nhiên, không phải cái khác tiểu tổ không chịu tuyển nhận Liêu Trinh, mà là Liêu Trinh tại cùng Cao Tiểu Đường bọn hắn một tổ thời điểm, đã thành thói quen ban đầu loại kia đội ngũ phương thức, mà tại ban đầu kia tiểu tổ bên trong, đội dài quyền lên tiếng cực thấp, bình thường có chuyện đều là mọi người cùng nhau thương lượng đi, mà một khi đến cái khác tiểu tổ bên trong, Liêu Trinh có muốn nghe hay không cái đội ngũ này đội trưởng? Nếu để cho nàng nghe cái đội ngũ này đội dài, như vậy Liêu Trinh lại thế nào chịu cam tâm tình nguyện? Phải biết, trước kia tại mình tiểu tổ bên trong thời điểm, Liêu Trinh thế nhưng là ủng có nhất định quyền lên tiếng, liền xem như đội trưởng Cao Tiểu Đường cũng vẫn như cũ không quản được trên người hắn. Mà một khi gia nhập nó đội ngũ của hắn, lại là không thể tránh né muốn nghe người khác phân phó, loại tình huống này lại làm cho nàng làm sao có thể chịu được. Tại Liêu Trinh không thể chịu đựng được tình huống dưới, nhiều khi có hoặc là nói tại gặp được những chuyện này thời điểm, lại nơi nào có người nguyện ý tiếp nhận chuyện như vậy, một đội ngũ có một người không chịu nghe chỉ huy, tất cả chơi đùa người đều biết sẽ mang đến hậu quả gì, thậm chí loại hậu quả này sẽ để cho tu tiên giả cảm giác khó mà chịu đựng, thậm chí tại một ít tình huống dưới, nhất là tại cùng một ít hung thú thời điểm chiến đấu, thậm chí còn có thể dẫn đến toàn quân chết. Hết. Đương nhiên, Liêu Trinh thực lực hoàn toàn có thể làm một cái đội trưởng, nhưng làm một cái đội trưởng, liền muốn mình kéo một đội ngũ, mình kéo một đội ngũ, nó hậu quả là tương đương không giống. Đầu tiên tại cái đội ngũ này bên trong, khẳng định tất cả mọi người thực lực cũng không bằng nàng, nếu có người thực lực vượt qua nàng, như vậy liền xem như muốn nghe nàng, cái kia cũng rất không có khả năng. Bởi vậy tại nhiều khi, dưới loại tình huống này, hoặc là nói tại dưới đại đa số tình huống, đối với này chủng loại hình đám tu tiên giả đến nói, bình thường đều là rất khó tìm đến đội ngũ. Có thể nói, càng là cường đại tu tiên giả, càng là khó mà tìm kiếm được đội ngũ. Loại này tu tiên giả, nhất định phải tìm cường đại đội ngũ mới được. Bình thường đội ngũ, đừng bảo là nó bản nhân không muốn gia nhập, liền xem như muốn gia nhập, nó đội trưởng cũng chưa chắc liền dám thu hắn. Phải biết, một khi thu hắn, cũng liền mang ý nghĩa muốn tại đội ngũ bên trong xuất hiện một cái tùy thời đều có thể cùng mình tranh đoạt quyền nói chuyện người. Đôi này tu tiên giả đến nói, là một kiện không có thể tha thứ sự tình. Bởi vậy tại nhiều khi, cho dù là người tu tiên này thực lực tại cường đại, có thể mang theo đội ngũ thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, nó đội trưởng cũng chưa chắc nguyện ý. Đương nhiên, nó đội viên của nó khẳng định là hy vọng dạng này đội viên gia nhập đội ngũ của mình, nhưng cũng chỉ là sớm nhất kỳ mà thôi. Một khi đến cuối cùng, liền tự nhiên mà vậy sẽ diễn sinh vô số mâu thuẫn, đây là chuyện rõ rành rành. Tại nhiều khi, đối với những người tu tiên này đến nói, nhất là tại đứng trước những chuyện này thời điểm, bọn hắn lẫn nhau ở giữa chỗ tiến hành khác biệt sự kiện đều là rất khó để người tưởng tượng. Dưới tình huống bình thường, hoặc là nói tại tuyệt dưới đại đa số tình huống, những người tu tiên này nhóm tại đứng trước những chuyện này thời điểm đều sẽ tiến hành không giống lựa chọn, lại hoặc là nói lẫn nhau ở giữa phát sinh mâu thuẫn. Đạo lý rất rõ ràng, thực lực cường đại tu tiên giả khẳng định hy vọng đạt được càng nhiều chỗ tốt, mà thực lực không đủ tu tiên giả thì là hy vọng dưới loại tình huống này có thể quá nhiều lấy được phải tự mình mong muốn đồ vật. Giữa hai bên cũng liền mang ý nghĩa tất nhiên muốn phát sinh mâu thuẫn, sinh ra xung đột, mà loại này xung đột một khi sinh ra, nó kết quả chính là thu hoạch được thiếu tu tiên giả sinh lòng phàn nàn. Mà thực lực cường đại tu tiên giả cho rằng mình nên đạt được càng nhiều, bởi vậy dưới loại tình huống này, lại thêm đội trưởng căn bản ép không được mọi người, bởi vậy cái đội ngũ này bản thân liền tất nhiên phải đối mặt sụp đổ nguy hiểm, thậm chí cuối cùng giải thể, chí ít cũng sẽ có người chọn rời đi. Loại này rời đi bình thường đều là cuối cùng tiến đến cái này cường đại tu tiên giả. Dù sao loại tình huống này cùng trò chơi là không giống, trong trò chơi ai mạnh ai yếu đều là 10 phần trực quan sự tình, một chút liền có thể nhìn ra, mà lại ở trong đêm, lẫn nhau ở giữa, ai cũng không nhìn thấy đối phương, cũng liền không rất dễ dàng phát sinh xung đột. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, ở trong đêm, đạt được đồ vật về sau, vốn giấu đi, những người khác căn bản cũng không biết, bởi vậy dưới loại tình huống này, cho dù là muốn phát sinh xung đột, cũng không thể. Nhưng ở trong hiện thực, tại tu tiên giả thế giới, cho dù là muốn không biết, cũng không dễ dàng, dù sao, đối với rất nhiều tu tiên giả, nhất là tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, chuyện như vậy một khi phát sinh, nó cuối cùng gặp phải vấn đề, chính là hoài nghi có lẽ có khả năng phát triển đến muốn đối với đối phương soát người vấn đề, tất cả những vấn đề này, thống nhất lại, hoặc là điệp ra lên, tạo thành hậu quả, đều là 10 phần khó có thể tưởng tượng, đến mức những người tu tiên này, nhóm, rất có thể bởi vì những nguyên nhân này, dẫn đến lẫn nhau ở giữa, phát sinh xung đột kết quả, thậm chí còn có thể có người mất mạng, một khi có người mất mạng, phải biết, nó hậu quả là khá là nghiêm trọng, có lẽ, trực tiếp nhất hậu quả, chính là xung đột tăng lớn, phải biết, một khi xung đột tăng lớn, nó hậu quả liền cực kỳ khó mà thu thập không được, như vậy đám tu tiên giả trở mặt thành thù khả năng cũng liền 10 phần bình thường. Vì vậy đối với Liêu Trinh đến nói, loại chuyện này, chỉ sợ là càng thêm khó có thể chịu đựng, nó bản nhân có lẽ có thể một lần nữa tổ hợp một đội ngũ, tìm một chút thực lực không bằng mình tu tiên giả, nhưng nếu như nó bản nhân nghĩ muốn gia nhập cái khác đội ngũ, một chút thực lực không bằng mình tu tiên giả đội ngũ, cho dù là gia nhập vào, cũng là khẳng định sẽ có mâu thuẫn trung điệp, mà một chút thực lực cường đại hơn mình tu tiên giả đội ngũ, cho dù là Liêu Trinh gia nhập vào, nó kết quả hơn phân nửa cũng là Liêu Trinh không thể thừa nhận đối phương quyết sách, lại hoặc là nói đối phương không thể khoan dung Liêu Trinh không tuân mệnh lệnh, đến mức cuối cùng dẫn đến lẫn nhau ở giữa không cách nào ở chung, cuối cùng Liêu Trinh tất nhiên muốn rời khỏi cá ý đội ngũ này. Nhưng để Liêu Trinh tổ chức mình một đội ngũ, đương nhiên thực lực của nàng là tại tiên tiên nhị trọng, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào đột phá, trừ phi gặp được cái gì đặc biệt kỳ ngộ, loại này kỳ ngộ còn muốn không phải bình thường kỳ ngộ loại kia, bằng không mà nói Liêu Trinh đột phá khả năng thật không lớn, nhất là tại trước mắt loại tình huống này, tại đứng trước yêu tu công thành tình huống dưới, muốn gặp được kỳ ngộ thật 10 phần khó khăn, thậm chí tuyệt đại bộ phần tu tiên giả cũng không dám tùy tiện ra ngoài, để tránh lọt vào yêu tu ám sát. Có thể nói hiện tại Đại Hoang Sơn nhân loại tu tiên giả căn bản mà nói kỳ thật chỉ là ở vào phe phòng thủ, mà loại này phe phòng thủ tại rất nhiều trình độ bên trên hoặc là rất nhiều tình huống hạ đều sẽ tận lực để phòng ngoài thành yêu thú, để phòng yêu thú làm bị thương mình. Có thể nói tại Thanh Nguyên Tán Nhân quyết định đối yêu tu phát ra phản công trước đó, tất cả tu tiên giả cũng sẽ không chủ động đi tìm yêu tu khiêu khích, dù sao yêu tu thực lực cường đại cũng là không thể nghi ngờ một việc. Loại tình huống này ban đầu ở Vạn Tiên Thành đại chiến thời điểm, quả thực tất cả mọi người đã từng nhìn thấy, những này nhìn thấy người tự nhiên thật sâu biết yêu tu khủng bố cỡ nào, đến mức tại biết loại này kinh khủng tình huống dưới không dám tiến về cùng yêu tu động thủ, cũng liền hợp tình hợp lý. Đến mức tại nhiều khi đối với những người tu tiên này đến nói, gan lớn tu tiên giả còn tốt một chút nhát gan tu tiên giả chỉ sợ căn bản cũng không dám ra ngoài thành, nhất là thực lực càng kém, làm lên sự tình đến khẳng định cũng sẽ càng bảo thủ. Vì vậy đối với Liêu Trinh đến nói, tiên tiên nhị trọng, mặc dù là có thể tại Đại Hoang Sơn khu vực, Tà Ác Sơn cốc bên ngoài địa phương tìm kiếm hung thú săn giết, nhưng cho dù là có thể tìm kiếm, đối với nó vốn người mà nói, cũng không phải một kiện 10 phần sự tình đơn giản, dù sao, thực lực của nàng là tại tiên tiên nhị trọng không giả, nghĩ muốn tìm trong đội ngũ giúp đỡ, nó giúp đỡ thực lực, khẳng định không thể vượt qua nàng, một khi vượt qua nàng, đối với nàng đến nói, cũng liền mang ý nghĩa là một kiện 10 phần sớm giải quyết sự tình, nhất là trực quan kết quả, đó chính là đuôi to khó vẫy, mình chỉ huy bất động đối phương. Bởi vậy trong đội ngũ thành viên thực lực, đừng bảo là không thể siêu việt Liêu Trinh, thậm chí cùng Liêu Trinh thực lực chênh lệch không nhiều cũng không thể tồn tại, dù sao, liền xem như cùng Liêu Trinh thực lực chênh lệch không nhiều tu tiên giả, Liêu Trinh có thể hay không chỉ huy động đối phương, đều là một cái việc khó, hoặc là nói đều là một tần số, tại loại này ẩn số trước mặt, Liêu Trinh đương nhiên sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Bởi vậy Liêu Trinh cho dù là tìm một đội ngũ, nó trong đội ngũ thành viên, hơn phân nửa cũng đều là một chút tiên tiên nhất trọng tu tiên giả, thực lực cùng nó bản nhân chí ít kém một cảnh giới, mà hơn phân nửa cũng liền chỉ là kém một cảnh giới. Kém một cảnh giới, một phương diện cho dịch chỉ huy, một phương diện khác cũng không lại bởi vì tu vi quá thấp cản trở. Chưa xong con tiếp. Chương 464, giao thủ. Tu tiên giả cùng tu tiên giả ở giữa, bởi vì thực lực vấn đề, có thể nói, trên cơ bản nhìn thấy một cái tu tiên giả, liền có thể xác định nó tiểu tổ thành viên thực lực thế nào. Rất ít có thực lực quá cao tu tiên giả sẽ cùng thực lực thấp tu tiên giả trà trộn cùng một chỗ. Cũng không phải nói dạng này sẽ liên lụy thân phận của mình cái gì, mà là trà trộn cùng một chỗ về sau, rõ ràng dưới loại tình huống này, đối phương đối với mình trên cơ bản lên không đến bất kỳ trợ giúp nào. Bởi vậy lại dưới đại đa số tình huống, tu tiên giả cùng tu tiên giả, một đội ngũ bên trong, nhất là tại đối mặt giống nhau sự tình thời điểm, luôn luôn sẽ bày tìm kiếm thực lực chênh lệch không nhiều tu tiên giả, dựa vào những này thực lực chênh lệch không nhiều tu tiên giả, từ đó thu hoạch mình mong muốn lợi ích, lẫn nhau dựa vào, cùng đi tìm kiếm. Liên lấy tại mới tới nói, nếu như không là lúc trước chỉ là vì tiến vào Vạn Tiên Thành, hơn phân nửa cũng sẽ không lựa chọn cùng Tống Hoa bọn hắn một đội ngũ. Mấy người này làm người mặc dù cũng tạm được, nhưng ở tại sơ xuất thành tìm kiếm bảo vật phía trên, lại rõ ràng lên không đến bất kỳ trợ giúp nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại sơ là tại một người bình thường tình huống dưới, người bình thường tại sơ, đến Vạn Tiên Thành, chuyện quan trọng nhất đương nhiên là đi tìm có thể làm cho tự mình tu luyện vật tư, để mau chóng đem tu vi của mình để cao đi lên. Bằng không mà nói, lấy tu vi của hắn, nếu như không thể mau chóng tăng lên, chỉ sẽ gặp phải những người khác chèn ép mà thôi. Bởi vậy tăng cao tu vi, bất kỳ cái gì thời điểm, đều là tu tiên giả cần phải làm chuyện làm thứ nhất, cũng là lựa chọn thứ nhất. Liền ngay cả là Tại Sơ đều không ngoại lệ. Chỉ bất quá, dưới mắt Tại Sơ, từ nguyên nhân nào đó, nhất là bởi vì mệnh đồ nguyên nhân, dẫn đến hắn hoàn toàn có thể không cần sử dụng cái khác bất kỳ thủ đoạn nào, liền có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, lúc này mới lộ ra những chuyện khác, xem ra đều không trọng yếu. Đương nhiên, loại này không trọng yếu, vẫn như cũng là đối với mới tới nói, dù sao, vốn có mệnh đồ tình huống dưới, Tại Sơ đều không cần đi tìm bất kỳ vật gì, chỉ cần sử dụng các loại nội đan. Luyện chế thành biến dị phụ triện, liền tự nhiên mà vậy có thể lấy được phải tự mình mong muốn các loại tài nguyên. Dù sao, phụ triện là có thể đổi được các trồng linh dược là có thể mua tài nguyên. Thậm chí, tuyệt đại đa số tài nguyên đều có thể mua được, nhưng quan trọng nhất là tại tuyệt dưới đại đa số tình huống, những tư nguyên này, sở dĩ mua không được. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là ngươi ra không đủ tiền vấn đề, chỉ cần ra tiền đủ rồi, muốn mua đến, kỳ thật cũng không khó khăn. Chính là bởi vì trở lên chỗ có nguyên nhân, Tại Sơ mới có thể nhẹ nhõm chờ đợi tại Vạn Tiên Thành bên trong, mà bây giờ, hiển nhiên xuất hiện biến hóa, bởi vì yêu tu công thành, dẫn đến Vạn Tiên Thành bên trong tu tiên giả. Rốt cuộc rất khó tùy tiện thu hoạch được nội đan, mà Tại Sơ cho dù là tiếp tục chờ ở trong thành, cũng rất khó thu mua đến nội đan. Dù sao, hắn nội đan cũng đều là muốn từ tu tiên giả trong tay thu mua. Một phương diện khác, nguyên nhân chủ yếu nhất là lúc này Tại Sơ đã rời đi Vạn Tiên Thành, rời đi Vạn Tiên Thành về sau, nhất là bây giờ. Tại Vạn Tiên Thành bên ngoài, Tại Sơ cho dù là muốn thu mua, đều thu mua không đến, bởi vậy ở nơi này. Bởi vậy đành phải nghĩ hết biện pháp, đem mình chỗ thứ cần thiết, tự mình đi làm tới. Đây cũng là vì cái gì lúc này Tại Sơ, cho dù là muốn thu hoạch được một viên hai chủng loại tính nội đan, đều muốn tốn sức thiên tân vạn khổ, mình tới Tà Ác Sơn cốc bên trong đến tìm kiếm nguyên nhân. Trên thực tế, nếu như không có yêu tu công thành, nếu như tình thế không có biến ác liệt như vậy, Tại Sơ hoàn toàn có thể tại Vạn Tiên Thành bên trong chờ đợi lấy thu mua. Dù sao, liền xem như cái khác đám tu tiên giả, tùy tiện không dám vào nhập Mất Hồn Hạp loại địa phương này, nhưng song thuộc tính hung thú, lại cũng không là chỉ có Mất Hồn Hạp mới có, trên thực tế, rất nhiều nơi, tại Tà Ác Sơn cốc bên trong, thậm chí tại Đại Hoàng Sơn bên ngoài, như thường có song thuộc tính hung thú tồn tại, chỉ bất quá số lượng hơi thiếu thôi, nhưng liền xem như số lượng hơi ít, số lượng, nhất là tại đại bộ phận rất nhiều tu tiên giả đồng thời săn giết tình huống dưới, nó thu hoạch được song thuộc tính hung thú nội đan khả năng, cũng muốn so bởi vậy một người tại Mất Hồn Hạp khu vực, mình tìm kiếm dễ dàng hơn nhiều, mình tại Mất Hồn Hạp khu vực tìm kiếm, hơn phân nửa tại rất nhiều tình huống hạ, căn bản tìm không được các loại mình mong mụ ổ. N song thuộc tính nội đan, mà lại cho dù là tìm được, Mất Hồn Hạp tình huống đặc biệt, cũng làm cho bởi vậy săn giết biến đến mức dị thường khó khăn. Liên lấy hiện tại đến nói, chỉ là một cái lục giai thủy điện song thuộc tính nội đan, liền nhường cho Sơ cùng Hàn Linh Nhi hao tổn tâm cơ, thậm chí kém một chút, hai người đều không có bị đám hung thú này đánh bại. Chỉ bất quá, lúc này, cuối cùng vẫn là bởi vì Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi thực lực của hai người cũng không tính là rất thấp, nhất là Tại Sơ, trong tay hắn có linh hỏa tình hung dưới, ngược lại là tùy tiện ngăn cản được bọn này thủy văn báo, cho Hàn Linh Nhi đầy đủ cơ hội để nàng có thể thông dong đối phó còn lại con kia thủy văn báo. Mà bây giờ, Hàn Linh Nhi đã đem con kia thủy văn báo đánh giết về sau, căn bản nhất cải biến chính là có thể giúp cho Tại Sơ. Bởi vậy chỉ là trong nháy mắt, Hàn Linh Nhi liền từ con kia thủy văn báo dây dưa bên trong giải thoát ra, nối liền một cái khác thủy văn báo. Cái này mặt khác một con thủy văn báo, cùng vừa rồi một con kia đồng dạng, cũng là tại lục giai, chỉ bất quá, tại biến dị về sau, thực lực mạnh, đầy đủ cùng thất giai thủy văn báo so sánh. Bởi vậy tại đối mặt cái này thủy văn báo thời điểm, cho dù là Tại Sơ không nói, Hàn Linh Nhi cũng không dám chút nào chủ quan. Thậm chí, nàng đều không dám hứa chắc, mình nhất định có thể tùy tiện thắng qua cái này thủy văn báo. Nhất là tại không dễ dàng điều kiện tiên quyết, thậm chí ít trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Linh Nhi mình cảm thấy, mình muốn chiến thắng cái này thủy văn báo, 10 phần khó khăn. Trên thực tế, không chỉ là Hàn Linh Nhi, Tại Sơ bản nhân cũng đã ý thức được vấn đề này, tại Hàn Linh Nhi đón lấy con kia thủy văn báo thời điểm, vội vàng dặn dò: "Linh Nhi, cấp tốc đem nó đánh giết, chúng ta lập tức rời đi chỗ này." Hàn Linh Nhi nghe xong Tại Sơ dặn dò, lập tức đáp ứng: "Vâng, Tại Sơ ca ca." Miệng bên trong đáp ứng, tay bên trên đương nhiên càng thêm sẽ không nhàn rỗi, ngọc vung tay lên, thiên ảnh côn vung dậy, trực tiếp hướng con kia thủy văn báo kích đánh tới, mà con kia thủy văn báo, tại ý thức đến Hàn Linh Nhi đang muốn công kích mình thời điểm, nhịn không được phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, nương theo lấy rú lên, trực tiếp hé miệng, phun ra một đạo thiểm điện, xen lẫn nước mưa, liền hướng Hàn Linh Nhi công kích qua. Vừa rồi Hàn Linh Nhi cùng một cái khác thủy văn báo thời điểm đối địch, tùy tiện đem con kia thủy văn báo đánh giết. Đương nhiên, nói tùy tiện đánh giết, kỳ thật cũng không đúng, dù sao, Hàn Linh Nhi tại ứng phó con kia thủy văn báo thời điểm, hay là 10 phần chật vật, nhất là một lúc bắt đầu, kinh nghiệm chiến đấu của nàng căn bản không tính sung túc, nhất định phải dựa vào Tại Sơ chỉ điểm mới đưa con kia thủy văn báo chiến bại, mà ở chỗ Sơ chỉ điểm phía dưới, Hàn Linh Nhi trưởng thành tốc độ ngược lại là cực nhanh, rất nhanh liền tìm tới con kia thủy văn báo nhược điểm, đem nó đánh giết. Chỉ là, mặc dù là dạng này, nó hắn thủy văn báo, nhưng đều là đem Hàn Linh Nhi động tác mới vừa rồi nhìn ở trong mắt, nhất là Hàn Linh Nhi đánh giết con kia thủy văn báo tình cảnh, càng làm cho những này thủy văn báo sinh lòng cảnh giác. Dưới mắt cái này thủy điện song thuộc tính thủy văn báo cũng giống như thế. Tại vừa nhìn thấy Hàn Linh Nhi hướng công kích mình tới thời điểm, lập tức cuồng hống một tiếng, hé miệng, tại chỗ liền sử dụng ra mình cường đại nhất tính công kích thủ đoạn, loại thủ đoạn này, đương nhiên là hai loại thủ đoạn đồng thời công kích. Dù sao, cái này thủy văn báo, cùng bình thường thủy văn báo so sánh, là có hai chủng loại tính, hai loại thuộc tính, tại công kích bên trong, làm dùng đến, hỗ trợ lẫn nhau, bản thân liền đối với nó bản thân thực lực, có thể nói là một cái cực lớn đề cao. Dưới loại tình huống này, một con lục giai song thuộc tính thủy văn báo thực lực, đủ để cùng một con thất giai thủy văn báo so sánh. Dưới loại tình huống này, cái này thủy văn báo vượt lên trước đánh ra công kích, liền ngay cả Hàn Linh Nhi cũng không dám coi thường. Bất quá, cứ việc dạng này, Hàn Linh Nhi cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, sắp thực nói, là Hàn Linh Nhi đã sớm nghĩ kỹ phải làm thế nào đối phó cái này thủy văn báo, cho dù là cái này thủy văn báo, không có trước mắt thủ đoạn công kích. Hàn Linh Nhi như thường sẽ lợi dụng nó vừa rồi sử dụng phương pháp công kích. Loại công kích này phương pháp, đối phó trước đó con kia thủy văn báo thời điểm, liền đã sử dụng qua, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, cũng bất quá là lặp lại chiêu cũ mà thôi, mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, Hàn Linh Nhi tuyệt đối sẽ không cho rằng chính mình thủ đoạn tại đối phó cái này thủy văn báo thời điểm sẽ không có tác dụng. Bởi vậy khi nhìn đến cái này thủy văn báo đột nhiên cuồng hống đồng thời, Hàn Linh Nhi cũng đi theo kêu to một tiếng, thiên ảnh côn vung vậy đồng thời, một cái tay khác vung lên, huyễn ảnh trưởng trực tiếp liền hướng con kia thủy văn báo kích đánh tới. Thiên ảnh côn sen lẫn huyễn ảnh trưởng, hai loại hoàn toàn khác biệt thủ đoạn công kích chồng chất lên nhau, chỗ có thể phát huy uy lực nguyên bản liền so một loại thủ đoạn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cứ việc Hàn Linh Nhi sử dụng hai loại thủ đoạn công kích, nhất là loại sau huyễn ảnh trưởng, nó bản thân chỉ là tiên thiên bí thuật, mặc dù là thượng phẩm bí thuật, nhưng uy lực của nó vẫn như cũng là 10 phần có hạn, chí ít không thể cùng thập phần cường đại tu tiên giả so sánh. Nhưng cuối cùng dạng này, đối phó dưới mắt cái này thủy văn báo, nhưng lại không đáng kể. Trên thực tế, vừa rồi Hàn Linh Nhi đối phó một cái khác thủy văn báo thời điểm, sử dụng liền là thủ đoạn giống nhau, tại thủ đoạn giống nhau phía dưới, đối phó một cái khác thủy văn báo, hai loại hoàn toàn khác biệt thủ đoạn công kích, chồng chất lên nhau, đủ khả năng phát huy uy lực, xa so với đơn thuần sử dụng một loại thủ đoạn, phải cường đại hơn rất nhiều, bởi vậy tại đối mặt cái này thủy văn báo thời điểm, có được hai loại thủ đoạn, đồng thời ở chỗ sơ chỉ điểm phía dưới đã hoàn toàn nắm giữ cách dùng Hàn Linh Nhi, căn bản đều không để ý cái này thủy văn báo, mà là tại cái này thủy văn báo vừa mới công kích về phía mình thời điểm, liền đã vung bảy bản tay trực tiếp hướng thủy văn báo kích đánh tới. Hai loại tính công kích thủ đoạn, mặc dù có nhất định trước sau khác biệt, nhưng là chồng chất lên nhau, nhất là chính là do ở không phải giống nhau thủ đoạn, công kích khoảng cách rất ngắn, bởi vậy Hàn Linh Nhi làm dùng sau khi đi ra, cơ hội liền tương đương với cùng một loại thủ đoạn, làm dùng đến, tại thời gian cực ngắn bên trong liền đã đánh về phía con kia thủy văn báo, hai loại thủ đoạn công kích, kẻ trước người sau, nhưng là khác biệt lại là cực nhỏ, hoặc là nói, tại thời gian cực ngắn bên trong, liền có thể để loại sau đổi lên trước một loại, mặc dù không là hoàn toàn uy lực điệp ra, nhưng cũng kém không nhiều có thể tạo thành kết quả như vậy, đây chính là hai loại hoàn toàn khác biệt thủ đoạn công kích, chồng chất lên nhau thời điểm mạnh đại tác dụng, dẫn đến mặc kệ là tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, tại đối đầu đối thủ thời điểm, cho dù là đối thủ cảnh giới so với mình cao hơn, cũng trên cơ bản đều có sức liều mạng, bởi vậy Hàn Linh Nhi cùng tại sơ tại rất nhanh, trong thời gian ngắn, liền có thể cùng nguyên bản so với mình đối thủ cường đại hơn mạnh kháng. Tình huống dưới mắt, tự nhiên cũng không ngoại lệ, sắp thực nói, thậm chí có thể nói là chứng minh điểm này, từ trên căn bản chứng minh điểm này, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, tại đối mặt cái này thủy văn báo thời điểm, tại thời gian rất ngắn bên trong, liền nhường cho sơ, giáo hội Hàn Linh Nhi cụ thể phương thức chiến đấu, loại này phương thức chiến đấu, cứ việc Hàn Linh Nhi sử dụng, còn có một số không lưu loát, nhưng đối phó dưới mắt cái này thủy văn báo, lại đã hoàn toàn đầy đủ dùng. Bởi vậy tại đối mặt cái này thủy văn báo thời điểm, dưới mắt mặc kệ là tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, hai người tại trong nháy mắt liền đã biết phải nên làm như thế nào. Bất quá, không giống chính là, tại sơ vẫn là không nhịn được nhắc nhở Hàn Linh Nhi một câu, câu này nhắc nhở, để Hàn Linh Nhi càng thêm ý thức được, mình ứng nên đối phó thế nào trước mắt cái này thủy văn báo. Bởi vậy tại thủy văn báo vừa ngay từ đầu công kích thời điểm, Hàn Linh Nhi liền đem công kích của mình thủ đoạn, kích đánh qua, ứng phó cái này thủy văn báo. Mà con kia thủy văn báo, tại trơ mắt nhìn Hàn Linh Nhi hướng công kích mình tới, cũng tại cùng thời khắc đó, cho thấy phẫn nộ cuồng hống một tiếng, chỉ bất quá lúc này thủy văn báo cho dù là cuồng hống hiển nhiên cũng đã không có nhiều đại tác dụng, hai người công kích đều là 10 phần lăng lệ, nhất là tốc độ nhanh vô cùng, bởi vậy tại thời gian cực ngắn bên trong liền đánh vào nhau, phát ra tiếng vang kịch liệt. Thiên ảnh côn trùng điệp côn ảnh đối đầu thủy văn báo nước mưa cùng thiểm điện công kích, lập tức tại không trung chạm vào nhau, phát ra thiểm điện hỏa hoa lốp bốp tiếng vang. Cùng lúc đó, nước mưa càng là tại thời gian cực ngắn bên trong liền bị bốc hơi biến thành thủy chi hơi nước. Loại này hơi nước càng là không chịu nổi một kích, nhất là tại tuyệt dưới đại đa số tình huống. Tại đối mặt tuyệt đại đa số tình huống thời điểm, loại này hơi nước ngay tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Mà điện quang hỏa hoa tại thiên ảnh côn trùng điệp côn ảnh trước mặt lại là thể hiện ra thẳng tiến không lùi xu thế. Dù sao dưới mắt cái này thủy văn báo, mặc dù chỉ là tại lục giai cấp độ, nhưng bởi vì nó bản thân phát sinh biến dị, bởi vậy lục giai thủy văn báo đủ khả năng phát huy ra thực lực, lại là đã đạt tới thất giai cấp độ. Thất giai thủy văn báo thực lực cùng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn đụng nhau thời điểm, còn có thể chiếm được một tia tiện nghi, nhưng cũng chính là một tia tiện nghi mà thôi. Cái này một tia tiện nghi thậm chí không thể cho cái này Thủy Văn Báo mang đến chỗ tốt gì, thậm chí không thể để cái này Thủy Văn Báo đánh tan Hàn Linh Nhi công kích. Chỉ là trong thời gian ngắn, hai loại công kích liền triệt tiêu lẫn nhau, triệt tiêu kết quả lại là Thủy Văn Báo công kích, tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích đồng thời, cơ hội trong khoảng thời gian ngắn liền đem Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn công kích đánh tan. Nhưng ở đánh tan Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn công kích đồng thời, cái này Thủy Văn Báo công kích rõ ràng cũng đã còn thừa không có mấy, hoặc là nói căn bản không có bao nhiêu uy lực còn lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 465, Thiên Cơ. Lục giai biến dị thủy điện song thuộc tính Thủy Văn Báo thực lực, mặc dù so Hàn Linh Nhi sử dụng Thiên Ảnh Côn thực lực hơi mạnh, nhưng cũng cực kỳ có hạn, bởi vậy tại cái này Thủy Văn Báo lợi dụng mình thiểm điện công kích, đem Hàn Linh Nhi công kích đánh tan đồng thời, mình thủy điện song thuộc tính công kích uy lực cũng đã còn thừa không có mấy, hoặc là nói căn bản không có bao nhiêu uy lực còn lại. Uy lực lớn như vậy, tại Hàn Linh Nhi công kích phía dưới, thậm chí Hàn Linh Nhi đều không cần sử dụng bất luận cái gì công kích, đều mơ tưởng làm bị thương Hàn Linh Nhi. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi tự nhiên sẽ không tĩnh tọa bất động. Nàng đối Thủy Văn Báo đánh ra đạo thứ nhất Thiên Ảnh Côn công kích đồng thời, liền đã đánh ra lần công kích thứ hai, cái này lần thứ hai công kích, lại là Huyễn Ảnh Trưởng, cứ việc cùng Thiên Ảnh Côn uy lực so sánh, Huyễn Ảnh Trưởng loại bí thuật này công kích, hơi có vẻ hơi yếu, nhưng ở cái này Thủy Văn Báo trước mặt, lại như thường có thể phát huy ra uy lực cường đại, dù sao, loại công kích này cũng không phải bình thường trên ý nghĩa công kích, mà là bí thuật. Bí thuật công kích, nhằm vào tu tiên giả đến nói, nhất là tiên thiên cảnh giới tu tiên giả đến nói, ý vị như thế nào, trên cơ bản không cần phải nói đều có người biết, đó chính là tiên thiên cảnh giới tu tiên giả sử dụng bí thuật, vừa dễ dàng đem thực lực của bản thân chính mình mức độ lớn nhất phát huy ra, đồng thời cũng là phát huy ra bí thuật hiệu quả lớn nhất. Có thể nói, tiên thiên bí thuật sở dĩ mang theo tiên thiên hai chữ, nó bản thân liền là vì tiên thiên cảnh giới tu tiên giả thiết định, để tiên thiên cảnh giới tu tiên giả làm dùng đến, có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Đây chính là bí thuật cường đại, tuyệt đối không phải võ kỹ một loại thủ đoạn đủ khả năng so sánh. Bởi vậy, tại rất nhiều tình huống hạ, bí thuật cờ thờ cần vừa đưa ra đi, liền mang ý nghĩa tu tiên giả, nhất là tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, một lần tính sử dụng trừ mình toàn bộ thực lực, mà loại thực lực này, một khi phát huy ra, đối tại bình thường người mà nói, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, tu tiên giả, cho dù là phổ thông tu tiên giả, thậm chí hung thú, đều không dám tùy tiện ngăn cản, huống chi, Hàn Linh Nhi sử dụng bí thuật, hay là tiên thiên trong bí thuật thượng phẩm bí thuật uy lực đã đầy đủ cường đại, thượng phẩm bí thuật uy lực sẽ chỉ càng thêm cường đại. Đối với tu tiên giả đến nói, nhất là tu tiên giả, căn bản đều không có trên việc tu luyện phẩm bí thuật tư cách. Đương nhiên, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, lại là coi là chuyện khác. Hàn Linh Nhi trên việc tu luyện phẩm bí thuật, liền cùng phổ thông tu tiên giả tu luyện bí thuật không có gì khác biệt. Bởi vậy bộ này công kích, tiên tiên trong bí thuật Huyễn Ảnh Trưởng, một khi đánh trúng cái này Thủy Văn Báo, cho dù là cái này Thủy Văn Báo là một con lục giai thủy điện song thuộc tính Thủy Văn Báo, tại công kích như vậy trước mặt, cũng là tất nhiên khó mà ngăn cản, tùy tiện ngăn cản, thậm chí càng nhận tổn thương cực lớn, thậm chí bị Hàn Linh Nhi đánh giết khả năng đều không phải không tồn tại. Bởi vậy dưới loại tình huống này, bộ này công kích vừa đưa ra tới, có thể nói, mặc kệ là đối với Hàn Linh Nhi đến nói, còn là đối với Thủy Văn Báo đến nói, đều là mang ý nghĩa thế cục cải biến. Hàn Linh Nhi tự nhiên cũng là đã sớm ý thức được điểm này, bởi vậy bộ bí thuật này, tại Thiên Ảnh Côn công kích về sau, không chút do dự đánh ra ngoài, đối con kia Thủy Văn Báo, trực tiếp liền phát động công kích. Mà Thủy Văn Báo tại chịu đựng Hàn Linh Nhi công kích đồng thời, mặc dù lợi dụng bản thân tiềm điện nước mưa công kích, đem Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn công kích mạnh mẽ đỡ lấy, nhưng Thiên Ảnh Côn công kích, nguyên vốn cũng không thấp, bởi vậy Thủy Văn Báo mặc dù mạnh mẽ đỡ lấy, nhưng nó mình, bản thân cũng không phải 10 phần dễ chịu, bởi vậy tại như thế một kích phía dưới, mặc kệ là Thủy Văn Báo cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, tại như thế sau một kích, trên cơ bản chính là hai người công kích, triệt tiêu lẫn nhau kết quả, cứ việc Thủy Văn Báo công kích, uy lực khẳng định hơi lớn hơn một chút, liền lớn hơn một chút, cũng là cực kỳ có hạn, căn bản không phát huy ra bất luận cái gì dư thừa uy lực, còn lại uy lực cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dưới loại tình huống này, Thủy Văn Báo đã không có bất luận cái gì đến tiếp sau phải uy lực công kích, nhưng là Hàn Linh Nhi tiên thiên bí thuật Huyễn Ảnh Trưởng lại là tùy theo mà đến, bởi vậy dưới loại tình huống này, đối với cái này Thủy Văn Báo đến nói, thừa nhận chán kết quả là tương đương khó có thể chịu đựng, bởi vậy tại loại tình huống này, theo hai loại công kích triệt tiêu lẫn nhau, Hàn Linh Nhi Huyễn Ảnh Trưởng công kích cũng đi theo, trong thời gian cực ngắn, liền đến con kia Thủy Văn Báo trước mặt, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn về sau, Hàn Linh Nhi như thế một cái Huyễn Ảnh Trưởng, liền đụng vào con kia Thủy Văn Báo trên thân, lần này kết quả, có thể nói cùng lần trước hai người tranh đấu thời điểm, cơ hồ không có gì khác nhau, bởi vậy lần này va chạm phía dưới, con kia Thủy Văn Báo thân thể lập tức bay ra về phía sau, liền cùng bên trên một con Thủy Văn Báo tình cảnh cực kỳ cùng loại, có thể nói Hàn Linh Nhi cơ hồ là thuần thục phục chế lần trước trả tiền mặt một cái khác Thủy Văn Báo công kích tình cảnh, nhưng cuối cùng hoàn toàn phục chế lần trước phương thức công kích, nhưng là đối với cái này Thủy Văn Báo đến nói, hắn chính là không có cách nào cứng rắn đón đỡ được. Đương nhiên, không phải hắn không nghĩ đón đỡ Hàn Linh Nhi công kích, mà là thực tế là do ở đầu tiên thực lực của hai người không sai biệt lắm, tiếp theo Hàn Linh Nhi sử dụng lại là nhiều loại thủ đoạn giao thế sử dụng, bởi vậy cái này Thủy Văn Báo căn bản không có đón đỡ năng lực, có lẽ hắn có thể lựa chọn tránh né, nhưng là lựa cờ hở bọn tránh né tất nhiên sẽ để Hàn Linh Nhi cầm tới tiên cơ. Cầm tới tiên cơ về sau, đối với nhân loại đến nói, còn là một sự đả kích nặng nề, có thể nói, đối với tuyệt đại nói nhiều nhân loại tu tiên giả đến nói, một khi cầm tới tiên cơ, liền mang ý nghĩa trên cơ bản là nhất định có thể chiến thắng đối phương. Loại tình huống này, nhưng thật ra là 10 phần thường gặp, dù sao, mặc kệ là ở chỗ sơ kiếp trước cũng tốt, cái này một cái thế giới cũng tốt, kiếp trước thế giới đặc biệt rõ ràng, nhất là tại chơi đùa thời điểm, cầm tới tiên cơ là quan trọng cỡ nào, tại sơ ở kiếp trước, chơi một loại nào đó đối chiến loại trò chơi thời điểm, hai cái người chơi, hai người đồng thời thao tác nhân vật của mình, ở lúc đối chiến, nếu như là một cái trong đó, đuổi theo một cái khác, một người khác căn bản không có biện pháp trở lại, cũng không có cách nào dừng lại cùng đối phương chiến đấu, loại tình huống này, nhưng thật ra là 10 phần phổ biến, một khi quay lại, liền mang ý nghĩa muốn trì hoãn thời gian nhất định mới có thể sử dụng mình kỹ năng. Mà một đoạn như vậy thời gian một cái, liền mang ý nghĩa đối phương hoàn toàn có thời gian sử dụng ra bản thân kỹ năng, một khi đối phương sử dụng ra bản thân kỹ năng, đây cũng là mang ý nghĩa mình bị đối phương khống chế. Loại tình huống này, nhưng thật ra là quá phổ biến, quay người cũng phải cần thời gian, một cái là đưa lưng về phía đối phương, một cái là đối mặt với đối phương, một cái truy, một cái đuổi, coi như thực lực của hai người không sai biệt lắm, nhưng là cũng không có cách nào cùng đối phương tranh đấu, một khi tranh đấu, đừng bảo là động thủ, cũng chỉ là dừng lại, hoặc là xoay người một cái thời gian, liền có khả năng đối phương liền đã sử dụng ra bản thân kỹ năng, mà một khi đối phương sử dụng ra bản thân kỹ năng, mình căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể thời gian phản ứng, dưới loại tình huống này, đơn giản, ai quay người ai chết, đây quả thực là tất nhiên, một khi quay người, bị đối phương khống chế, một bộ kỹ năng, liền trực tiếp mang đi. Đây chính là tiên cơ tầm quan trọng, tại bất kỳ tình huống gì hạ. Một khi cầm tới tiên cơ, tức mang ý nghĩa có thể giết tử đối thủ. Nhưng nếu như ở thời điểm này, đột nhiên có đồng bạn của mình gia nhập, ngăn cản đối thủ một chút, cái này đồng bạn, thậm chí không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngăn cản đối thủ một chút, hoặc là ăn được đối thủ một cái kỹ năng, dưới loại tình huống này, kỳ đồng bạn liền có thể xoay người lại, thừa cơ xoay người lại, sử dụng mình kỹ năng, một bộ kỹ có thể sử dụng ra, đem đối phương mang đi, loại tình huống này, thực tế là quá phổ biến, tiên cơ, tại bất cứ lúc nào, đều muốn giành trước tay, một khi tranh đến tiên cơ, liền mang ý nghĩa một nhất định có thể đè ép đối phương đánh, mà đè ép đối phương đánh, liền mang ý nghĩa có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng đối thủ, để đối thủ cho dù là có năng lực, đều làm không dùng được. Loại này làm không dùng được, thực tế là quá bình thường, ngươi đè ép đối thủ đánh, đối thủ cũng chỉ có thể bị động nên chiến công kích của ngươi. Đón đỡ công kích của ngươi, dưới loại tình huống này, đối thủ là rất khó đánh ra công kích của mình, hoặc là nói, đối thủ căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào thi triển ra mình kỹ năng. Dưới loại tình huống này, ngươi liền có thể tùy tâm sử dụng, muốn làm sao công kích đối thủ liền làm sao công kích đối thủ. Đương nhiên, tự mình tìm đường chết tình huống vẫn chưa được, cho dù là chiếm cứ tiên cơ, vậy cũng không thể ngừng ở nơi nào lọt lắc, lung tung sử dụng một chút không có chút ý nghĩa nào kỹ năng, bởi vì tất cả khả năng làm cho đối phương chậm qua tay đến năng lực, cũng có thể cho đối phương sáng tạo ra tay cơ hội tốt, mà một khi cho đối thủ sáng tạo xuất thủ cơ hội tốt, bất kỳ cái gì thời điểm đều là cho đối thủ giảm sóc cơ hội, thậm chí đem mình đưa thân vào nguy hiểm bên trong. Loại tình huống này, kỳ thật những lý luận này tri thức, cái này Thủy Văn Báo làm hung thú, đương nhiên không có khả năng biết. Nhưng Thủy Văn Báo mặc dù không biết những lý luận này tri thức, lại không có nghĩa là nó bản thân cái gì cũng không biết. Trên thực tế, nhiều khi đối với hung thú đến nói, nhất là đối với hung thú đến nói, hung thú tính linh hoạt còn muốn so với nhân loại tu tiên giả càng thêm cường đại, đây là chuyện rất bình thường. Nhiều khi hung thú tại gặp được đối thủ thời điểm, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cùng đối thủ giành trước, lại hoặc là nói sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chiếm cứ ưu thế. Nếu có người cùng mèo chơi qua lời nói, liền sẽ biết, ngươi dùng tay đập một con mèo nhỏ, cái này con mèo nhỏ từ đầu đến cuối sẽ đem mình móng vuốt đặt ở trên bàn tay của ngươi mặt, từ phía trên phủ xuống đến, mà tuyệt đối sẽ không để bàn tay của ngươi đổi tại trên bàn tay của hắn mặt. Đây chính là tiên cơ, liền xem như một con mèo nhỏ, nó bản thân cây không hiểu được tiên cơ là có ý gì, nhưng là nó bản năng phản ứng lại là để nó nháy mắt sinh ra mãnh liệt bảo hộ mình ý nghĩ, hoặc là nói nó bản thân sở hữu hành vi đều là đang bảo vệ bất kỳ cái gì hung thú, hoặc là nói bất luận kẻ nào tại làm bất cứ chuyện gì thời điểm đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bảo hộ an toàn của mình, thậm chí bất cứ lúc nào đều sẽ trước hết nghĩ đến bảo vệ mình. Đây là người bản năng, cũng là bản năng của động vật, từ ta năng lực bảo vệ tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không yếu bớt. Có thể nói, nếu như một người có thể đối ngươi triệt để tín nhiệm, đương nhiên đây là nếu như, chân chính triệt để tín nhiệm là không thể nào tồn tại. Chân chính triệt để tín nhiệm người chỉ có chính mình, bất kỳ người nào đều là giống nhau, không nói đến khác, liền lấy một cái chuyện đơn giản nhất đến nêu ví dụ, một người đột nhiên đối ánh mắt của mình đánh tới, nếu như là ngoại nhân, nó khẳng định sẽ sinh ra một cái vô ý thức nhắm mắt động tác, coi như người kia bản thân liền không có muốn đả thương đến ánh mắt của hắn ý nghĩ, nó bản thân từ ta bảo vệ bản năng cũng sẽ thúc đẩy hắn làm như vậy. Cái này cũng có thể thấy được, bất kỳ người nào đối với ngoại nhân cũng sẽ không triệt để tín nhiệm, cứ việc tại những chuyện khác phía trên có thể sẽ tín nhiệm người, nhưng ở một ít việc nhỏ hoặc là chi tiết phía trên, nhất là phản ứng thần kinh, bản năng phản xạ, càng là sẽ không dễ dàng tin tưởng đối thủ, tin tưởng bất luận cái gì người, người chân chính tin tưởng người chỉ có chính mình. Nếu như là mình bản nhân, đột nhiên hướng ánh mắt của mình kích đánh tới, dưới loại tình huống này, là có rất ít người sẽ sinh ra vô ý thức nhắm mắt động tác, bởi vì hắn biết, mình sẽ không tổn thương mình, chính là bởi vì nó vốn người nội tâm bên trong, hết sức rõ ràng mình sẽ không dễ dàng thương tổn tới mình, chính thức bởi vì dạng này, cho nên mới sẽ sinh ra loại kia sẽ không nhắm mắt động tác, đây chính là tín nhiệm, chân chính cuối cùng tín nhiệm, mặc kệ là người cũng tốt, hay là động vật cũng tốt, nó chân chính tín nhiệm, từ đầu đến cuối đều là chính mình. Đối một con mèo nhỏ, đột nhiên một bàn tay vỗ xuống, ngươi cuối cùng phát hiện, kia con mèo nhỏ tay, mặc dù xuất thủ mượn, nhưng là cuối cùng vẫn là tại trên bàn tay của ngươi mặt, che xuống. Đây là mèo con đối với người không tín nhiệm, nhất là tại nhiều khi, động vật đối với người, là rất khó thành lập loại kia triệt để tín nhiệm tình cảm, không riêng gì mèo con dạng này, cái khác động vật, như thường cũng là như thế này. Vì vậy đối với hung thú đến nói, như thường cũng là như thế này, hung thú cùng người chiến đấu, đồng dạng muốn tìm cầu tiên cơ, tại đối thủ hướng công kích mình tới thời điểm, đột nhiên xuất thủ, để đối thủ không cách nào đón đỡ công kích của mình, dưới loại tình huống này, kỳ thật đều là dành trước tay một loại biểu hiện, chỉ có kiếm đến tiên cơ, mới có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ. Nhất là đối với động vật đến nói, loại này dành trước tay ý nghĩ, càng thêm trực tiếp, càng thêm mãnh liệt, hết thảy tất cả đều là nguồn gốc từ nội tâm bên trong, đối tại bảo vệ cho mình khuynh hướng. Vì vậy đối với cái này Thủy Văn Báo đến nói, đồng dạng cũng là dạng này. Tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm dưới tình huống bình thường, liền xem như biết rõ chiến không được, cũng rất ít có con kia Thủy Văn Báo chọn tránh né. Phải biết, một khi tránh né, liền mang ý nghĩa muốn bị đối phương chiếm cứ tiên cơ, sau đó kết liên chuỗi công kích, càng thêm khó mà ngăn cản. Bởi vậy nhiều khi động vật nếu quả thật không cách nào chiến thắng đối tay, sẽ càng thêm tình duyên lựa chọn chạy trốn, mà không phải tránh né. Chạy trốn cùng tránh né là không giống, tránh né về sau sẽ còn tìm cơ hội lại đi công kích, nhưng chạy trốn không giống, chạy trốn liền mang ý nghĩa triệt để từ bỏ cùng đối thủ chiến đấu cơ hội, lựa chọn nhượng bộ. Mà một khi nhượng bộ, nếu như đối thủ không đuổi theo mình còn tốt, một khi đuổi theo mình, loại tình huống này, cái này mặc kệ là động vật còn tốt, người cũng tốt, trên cơ bản đều là đã bỏ đi tiếp tục chiến đấu ý nghĩ. Vì vậy đối với cái này Thủy Văn Báo đến nói, đã nó bản thân không có nghĩ qua muốn lợi dụng chạy trốn đến tránh né Hàn Linh Nhi công kích, cũng liền mang ý nghĩa nó bản thân tất nhiên muốn lợi dụng công kích của mình tiến công Hàn Linh Nhi, bất kỳ cái gì nhượng bộ đều sẽ chỉ làm Hàn Linh Nhi chiếm cứ tiên cơ, đem nó bản thân đặt bất lợi địa vị. Chưa xong con tiếp. Chương 466, chiến đấu. Nhưng cuối cùng dạng này, dưới mắt tình cảnh, đối với cái này Thủy Văn Báo mà nói, cũng là 10 phần bất lợi. Khi nhìn đến đối phương công kích đồng thời, cái này Thủy Văn Báo đột nhiên phát ra một tiếng quái hống, đánh ra thiểm điện cùng nước mưa công kích, nhưng loại này thiểm điện cùng nước mưa công kích, đang đối mặt công kích của đối phương thời điểm, cũng chính là Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, vẹn vẹn tiên ảnh côn công kích, liền cùng đối phương lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng là ngay sau đó, tùy theo mà đến còn có Hàn Linh Nhi đến tiếp sau thủ đoạn công kích, loại này đến tiếp sau thủ đoạn công kích, lại là Huyễn Ảnh Trưởng. Hàn Linh Nhi Huyễn Ảnh Trưởng theo sát lấy Thiên Ảnh Côn đằng sau, cũng liền đến, con kia Thủy Văn Báo, mặc dù ngăn trở Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn, lại cũng không còn cách nào ngăn trở Hàn Linh Nhi Huyễn Ảnh Trưởng, đến mức bị Hàn Linh Nhi Huyễn Ảnh Trưởng một kích, đánh trúng trên thân thể mặt, giống, con kia Thủy Văn Báo, lần nữa cuồng hống một tiếng, to lớn thân thể, bị Hàn Linh Nhi Huyễn Ảnh Trưởng đánh trúng, trong khoảnh khắc bay ra ngoài, mà vào lúc này, ngay lúc này, bị Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn công kích đến đối thủ, cũng liền tại trong khoảnh khắc, liền bị đối phương đập nện đánh trúng, cũng là tại thời gian cực ngắn bên trong, chi này Thủy Văn Báo liền phế bay ra ngoài. Trên thân thể cũng là thụ nhất định thương thế. Bất quá, loại thương thế này, đối với cái này Thủy Văn Báo đến nói, rõ ràng không tính là gì, đến mức lấy nó bản thân thủy thuộc tính hung thú cường đại năng lực khôi phục, chỉ là tại trong khoảnh khắc, liền đã khôi phục bình thường. Giống, con kia Thủy Văn Báo, tại thân thể khôi phục bình thường về sau, trong chốc lát, liền hướng về phía Hàn Linh Nhi lần nữa xung kích tới, vừa rồi tại một kích phía dưới liền bị Hàn Linh Nhi lợi dụng Huyễn Ảnh Trưởng đánh bay, cái này Thủy Văn Báo, nội tâm bên trong, đương nhiên là 10 phần không cam lòng, tại 10 phần không cam tâm phía dưới, lập tức liền xông Hàn Linh Nhi phản xông trở lại, nó muốn thông qua lần nữa cùng Hàn Linh Nhi ở giữa chiến đấu, đánh bại Hàn Linh Nhi, dùng cái này đến vãn hồi mình xu hướng suy tàn. Đồng thời, cũng là lợi dụng loại phương thức này, một lần nữa đoạt lại tiên cơ, cùng lúc đó, tại bị Hàn Linh Nhi một kích phía dưới, đập nện ra thương thế, cũng là để cái này Thủy Văn Báo, nội tâm bên trong, 10 phần phẫn nộ. Tại dưới sự phẫn nộ, tự nhiên là càng thêm không chịu bỏ qua Hàn Linh Nhi, có thể nói, lúc này Thủy Văn Báo, căn bản mà nói, đã là hoàn toàn hận lên Hàn Linh Nhi, muốn lợi dụng cường đại công kích đem Hàn Linh Nhi đập nện thành trọng thương, dùng cái này đến báo thù đối phương vừa rồi giảng mình đánh bay ra ngoài xấu hổ. Bởi vậy lúc này Thủy Văn Báo có thể nói là phẫn nộ, dưới sự phẫn nộ Thủy Văn Báo có thể nói là cái gì đều mặc kệ, Thủy Văn Báo thực lực có lẽ cùng Hàn Linh Nhi so sánh cũng không thể cường đại đi đâu. Nhưng là nó bản thân cường đại năng lực khôi phục, lại là để cái này Thủy Văn Báo có thể không dùng e ngại đại đa số công kích, tại đối mặt đại đa số công kích thời điểm đều có thể thông dong ứng phó, đây là đang rất nhiều tình huống hạ đều là rất dễ dàng phát sinh sự tình, hai người ở giữa phát sinh xung đột hoặc là sinh ra chiến đấu. Trong đó một phương thực lực hơi cường đại, nhưng cho dù là cường đại cũng cực kỳ có hạn, một phương khác thực lực mặc dù không tính thập phần cường đại, nhưng năng lực khôi phục cường đại, cho dù là bị thương cũng rất dễ dàng tại thời gian cực ngắn bên trong liền có thể khôi phục bình thường, hai cái này một khi chiến đấu, rất nhiều tình huống hạ, càng nhiều khả năng, hơn phân nửa là cái sau chiến thắng cường giả, dù sao, cường đại năng lực khôi phục, thực tế là có thể nói rõ quá nhiều vấn đề, một khi gặp được loại tình huống này, có thể nói người, một khi gặp được loại tình huống này, liền là rất khó cùng đối thủ tranh đấu tình huống. Dù sao, đánh như thế nào đều đánh không chết một người, thật là để người vô hạn đau đầu, thậm chí, không ai có thể kinh lịch đối thủ như vậy, mà không cảm giác được tức giận, tình huống dưới mắt, chính là. Như thế này cái này Thủy Văn Báo, chính là ỷ vào thân thể của mình cường hoành năng lực khôi phục, muốn cùng Hàn Linh Nhi một trận chiến. Trên thực tế, đây cũng là chi này Thủy Văn Báo sở dĩ dám cùng Hàn Linh Nhi một trận chiến lực lượng, có loại này lực lượng. Chi này Thủy Văn Báo, mình cảm thấy mình có khả năng chiến thắng Hàn Linh Nhi, đương nhiên, chỉ là cái này Thủy Văn Báo cảm thấy, tại rất nhiều tình huống hạ, loại tình huống này là rất khó có thể tránh được, trừ phi là tương đương dưới tình huống cực đoan, bằng không mà nói, có rất ít người có thể đối mặt loại tình huống này, có thể không bị đối thủ gây thương tích, lại hoặc là nói, có rất ít người có thể đối mặt loại tình huống này, không bị đối thủ đánh tan. Nhưng cái này Thủy Văn Báo, chính là ỷ vào bản thân mình cường hoành năng lực khôi phục, muốn chiến thắng Hàn Linh Nhi, lúc này Hàn Linh Nhi, đương nhiên cũng ý thức được điểm này, trên thực tế, từ khi cái này Thủy Văn Báo hướng mình xung kích tới thời điểm, Hàn Linh Nhi liền đã rõ ràng biết ý đồ của hắn, nàng muốn lợi dụng công kích của mình thủ đoạn, chiến thắng cái này Thủy Văn Báo, lúc này Hàn Linh Nhi, đương nhiên sẽ không e ngại cái này Thủy Văn Báo, nàng muốn lợi dụng công kích của mình, tùy tiện chiến thắng đối thủ. Bất quá, cho dù là dạng này, Hàn Linh Nhi thủ đoạn công kích, muốn chiến thắng cái này Thủy Văn Báo, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, đến cuối cùng, rất có thể là song phương giằng co, hoặc là nói các loại thủ đoạn một cái liều mạng, ai có thể kéo tới cuối cùng, ai liền có thể chiến thắng đối thủ, ai có thể kéo tới cuối cùng, ai liền có thể chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Trước mắt tình cảnh chính là như thế này, mặc kệ là Hàn Linh Nhi cũng tốt, Thủy Văn Báo cũng tốt, đều nghĩ đến chiến thắng đối thủ, bất quá, kết quả sau cùng, nhưng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, dù sao, mặc kệ là cái kia, thực lực đều không phải trong tưởng tượng cường đại như vậy, bởi vậy muốn chiến thắng đối thủ, luôn luôn cần tương đương trình độ trả giá. Điểm này thì là tại Thủy Văn Báo trên thân thể hiện càng thêm rõ ràng, phải biết, cái này Thủy Văn Báo, lúc này sở dĩ vẫn như cũ dám cùng Hàn Linh Nhi chiến đấu, nó chỗ dựa vào, bản thân liền là nó mạnh mẽ năng lực khôi phục, trừ loại này năng lực khôi phục, cái này Thủy Văn Báo có thể nói là căn bản không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, nhưng cho dù là dạng này, dựa vào loại này năng lực khôi phục, cái này Thủy Văn Báo cũng là có cùng Hàn Linh Nhi liều mạng năng lực. Đương nhiên, tình huống dưới mắt chính là như thế này, nếu như là đổi lại trước kia Hàn Linh Nhi, nó bản thân kinh nghiệm chiến đấu không có đạt được quá sơ chỉ điểm, đối đầu cái này Thủy Văn Báo, bị đối phương chiến bại hoặc là đánh giết, đều là một kiện mười phần bình thường sự tình, nhưng là dưới mắt, đối đầu đối thủ, lấy Hàn Linh Nhi bản thân kinh nghiệm chiến đấu, lại thêm từ tại sơ nơi đó học được một chút đặc thù chiến đấu thủ pháp, lại thêm tại sơ giao cho Hàn Linh Nhi các loại phụ triện, cùng Hàn Linh Nhi trong tay Thiên Ảnh Côn, chiến thắng cái này Thủy Văn Báo, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có thể nói dưới mắt Hàn Linh Nhi, không có trong thời gian cực ngắn, chiến thắng cái này Thủy Văn Báo, ở một mức độ rất lớn, kỳ thật chỉ là bởi vì cái này Thủy Văn Báo, thực lực muốn so trong tưởng tượng hơi lớn mạnh một chút, lá gan cũng muốn so trong tưởng tượng hơi tráng một chút. Lại thêm cái này Thủy Văn Báo, tại đối mặt đối thủ thời điểm, ỷ vào nó bản thân cường đại năng lực khôi phục, có thể nhanh chóng nên kích đối thủ, bởi vậy dưới loại tình huống này, tại đối mặt đối thủ thời điểm, mặc kệ là Hàn Linh Nhi cũng tốt, Thủy Văn Báo cũng tốt, đều là tự giác có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ. Nhất là cái này Thủy Văn Báo, nó sẽ coi là theo dựa vào chính mình cường đại năng lực khôi phục, kéo cũng có thể đem đối phương kéo tới chết. Mà Hàn Linh Nhi thì sẽ không loại suy nghĩ này, nàng thủ đoạn, lại hoặc là nói lúc này thủ đoạn, vẫn là tương đối nhiều. Ứng phó cái này Thủy Văn Báo, trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì, bởi vì hai người này tại đối mặt đối thủ tình huống dưới, có thể nói là rất nhanh, mặc kệ là Hàn Linh Nhi cũng tốt, Thủy Văn Báo cũng tốt, đều là đang nhanh chóng ở giữa, tìm tốt định vị của mình. Thủy Văn Báo là dựa vào mình cường đại năng lực khôi phục, cùng Hàn Linh Nhi liều mạng, mà Hàn Linh Nhi thì là dựa vào bản thân mình nhiều loại thủ đoạn công kích, nên chiến cái này Thủy Văn Báo. Bởi vậy, tại nương theo lấy cái này Thủy Văn Báo, gầm lên giận dữ, hướng Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ thời điểm. Cái này Thủy Văn Báo, trong cùng một lúc, liền đã đánh ra thiểm điện cùng nước mưa công kích, mà đang đánh ra thiểm điện cùng nước mưa công kích đồng thời, cái này Thủy Văn Báo thân thể, cũng trong cùng một lúc, liền hướng Hàn Linh Nhi va đập tới. Đúng vậy, cái này Thủy Văn Báo, tự biết vẹn vẹn theo dựa vào chính mình thiểm điện cùng nước mưa công kích, chỉ sợ là rất khó cầm xuống Hàn Linh Nhi. Bởi vậy không tiếc lợi dụng mình cường đại thân thể năng lực, cùng Hàn Linh Nhi liều mạng. Loại này liều mạng phương thức, có thể nói là tương đương thông minh, ít nhất phải so phía trước một con kia Thủy Văn Báo thông minh. Phía trước con kia Thủy Văn Báo, liền không có sử dụng qua thân thể của mình, đến cùng Hàn Linh Nhi liều mạng, sử dụng thân thể cùng đối thủ liều mạng, tại vào tình huống nào đó, có thể nói là tương đương có tác dụng, dù sao, Thủy Văn Báo thân thể, hoặc là nói hung thú thân thể, bởi vì nó bản thân thân thể cường hành, bởi vậy tại rất nhiều tình huống hạ, đều có thể phát huy ra tương đương thực lực cường đại, loại thực lực này, mặc kệ là tại đối mặt đối thủ tình huống dưới cũng tốt, mặt đối địch thủ tình huống dưới cũng tốt, đều có thể trực tiếp lợi dụng thân thể của mình tiến hành công kích. Điểm này là hung thú cùng nhân loại tu tiên giả địa phương khác nhau, cũng là mạnh hơn nhân loại tu tiên giả địa phương, đại đa số nhân loại tu tiên giả là không có người nào có can đảm sử dụng phương thức như vậy, dù sao, những nhân loại này tu tiên giả đều có rất rõ ràng nhược điểm, một khi sử dụng phương thức như vậy, cũng liền mang ý nghĩa đem thân thể của mình bạch bạch đưa đến đối thủ trước mặt, để đối phương có thể thông dòng công kích, cứ việc loại phương thức này, mình tử vong. Trước đó, cũng có thể va chạm đối thủ một chút, nhưng tạo thành tổn thương, lại là cực kỳ bé nhỏ, nhất là cùng mình sở thụ đến tổn thương so sánh, càng là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, bởi vậy mặc kệ là đối với cái nào tu tiên giả đến nói, không người nào nở dê. Nguyện ý sử dụng thủ đoạn như vậy, cùng đối thủ chiến đấu, nhưng hung thú lại khác, hung thú, bởi vì nó bản thân cường đại thủ đoạn công kích, tại đối mặt đối thủ thời điểm, có thể tùy tiện lợi dụng thân thể của mình cường hoành năng lực, nghiền ép đối thủ, thậm chí, tại một ít tình huống dưới, hung thú dựa vào loại phương thức này, có thể để đối thủ tại đập nện mình thời điểm, không bị thương tổn, hoặc là chỉ chịu đến cực nhỏ tổn thương, dưới loại tình huống này, không có cái nào nhân loại tu. Tiên giả, có can đảm đối mặt hung thú như vậy, thậm chí, cho dù là đánh trúng đối thủ về sau, mình cũng phải nhanh hướng lui về phía sau mở, thối lui mục đích, kỳ thật chính là vì phòng bị đối phương xuất thủ phản kích. Bởi vậy tại tuyệt giới đại đa số tình huống, không có cái nào tu tiên giả có can đảm đối mặt đối thủ như vậy, thậm chí không có cái nào tu tiên giả tại đối mặt loại này đối thủ thời điểm sẽ không hoảng hốt. Đây cũng là vì cái gì tại tuyệt giới đại đa số tình huống, tu tiên giả đối mặt hung thú thời điểm, liền xem như nó bản thân thực lực muốn so với đối phương cường đại, nhưng vẫn như cũ sẽ trô ở thế yếu. Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì hung thú thân thể năng lực quá cường đại, bởi vậy tại rất nhiều tình huống hạ, nhân loại căn bản không có biện pháp cùng hung thú trực tiếp liều mạng. Một khi liều mạng, rất rõ ràng chính là mang ý nghĩa để hung thú chiếm cứ ưu thế. Trên thực tế, rất ít có cái nào tu tiên giả có thể tại cùng hung thú liều mạng thân thể cường hoành năng lực thời điểm có thể chiếm được thượng phong. Đương nhiên, đây là chỉ tu tiên giả, cùng bình thường hung thú, nếu như tu tiên giả thực lực đủ cường đại, đối đầu hung thú thời điểm hay là có sức liều mạng, đương nhiên, kia là chỉ tu tiên giả thực lực, rõ ràng so hung thú cường đại tình huống dưới. Nhưng dưới tình huống bình thường, tu tiên giả thực lực là không thể nào so hung thú cường đại quá nhiều tu tiên giả cũng rất ít cùng hung thú liều mạng, thẳng tiếp một chút tử liền đánh chết rồi, căn bản không cần đến khó khăn như vậy. Ngược lại là dưới mắt, tại sơ thực lực, chí ít là tại sơ bản thân cường đại năng lực phòng ngự, thì là không kém hơn một con hung thú, thậm chí càng so tuyệt đại đa số hung thú cường đại. Dù sao, tại sơ bản nhân, thế nhưng là tu luyện qua kim đỉnh công thủ đoạn đặc thù, thì là đầy đủ nhường cho sơ năng lực phòng ngự, mạnh hơn tu tiên giả, thậm chí thắng qua hung thú, không có con nào hung thú có thể tùy tiện cùng tại sơ liều mạng năng lực phòng ngự. Đương nhiên, đây là chỉ dưới tình huống bình thường, nhưng cho dù là dạng này, tại sơ năng lực phòng ngự mặc dù cường đại, trực tiếp cùng hung thú liều mạng, trực tiếp lợi dụng thân thể va chạm, cũng là rất khó chiếm được tiện nghi. Dù sao, hung thú trừ thân thể cường hoành bên ngoài, trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là nó hình thể khổng lồ. Hình thể khổng lồ cũng liền mang ý nghĩa lực trùng kích cường đại, loại này cường đại lực trùng kích cùng thân thể năng lực phòng ngự là không có quá nhiều quan hệ, càng nhiều thời điểm thể hiện chính là cái này hung thú trực tiếp lợi dụng thân thể đối địch thủ va chạm thời điểm có thể thu được phần lớn hiệu quả. Không có cái nào tu tiên giả có can đảm trực tiếp cùng hung thú như thế đụng nhau, cứ việc hung thú thế hát xê lực thật cùng tu tiên giả không cách nào so sánh được, cũng không có tu tiên giả sẽ ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Tình huống dưới mắt, thậm chí so vừa rồi nói càng thêm hỏng bét, phải biết, lúc này đối mặt hung thú, lại là Hàn Linh Nhi thực lực, tại đối mặt cái này hung thú thời điểm, có thể hay không đánh bại đối thủ, không nói trước hắn, chí ít, tại cùng cái này hung thú đụng nhau, thời điểm liều mạng, Hàn Linh Nhi không chiếm được tiện nghi gì, dù sao, cái này hung thú, tại thể năng phía trên, thực tế là quá cường đại, không phải Hàn Linh Nhi chỗ có thể so sánh, ngoài ra, cái này hung thú, cường đại năng lực khôi phục, cũng có thể để nó bản thân, cũng không e ngại loại này đụng nhau. Hàn Linh Nhi lại làm không được, nhưng cuối cùng dạng này lại cũng không có nghĩa là Hàn Linh Nhi không phải cái này Thủy Văn Báo đối thủ. Hàn Linh Nhi có là các loại khác biệt thủ đoạn ứng phó cái này Thủy Văn Báo. Bởi vậy khi nhìn đến cái này Thủy Văn Báo trực tiếp hướng mình xung kích tới thời điểm, Hàn Linh Nhi ánh mắt ngưng lại, trong tay Thiên Ảnh Côn lắc một cái, liền trực tiếp hướng con kia Thủy Văn Báo kích đánh tới. Đồng thời, Thiên Ảnh Côn chỉ là Hàn Linh Nhi một loại thủ đoạn, tại Thiên Ảnh Côn đánh ra cùng một thời gian, Hàn Linh Nhi lại vung ra Huyễn Ảnh Trưởng. Chưa xong con tiếp. Chương 467, không lưu tình. Bởi vì Hàn Linh Nhi hai loại công kích cơ hồ là trong cùng một lúc phát ra, bởi vậy tại Thiên Ảnh Côn công kích cùng Thủy Văn Báo công kích đụng vào nhau thời điểm, Huyễn Ảnh Trưởng công kích cũng đi theo liền đến. Mà cùng lần trước đồng dạng, Thủy Văn Báo thiểm điện cùng nước mưa công kích tại Thiên Ảnh Côn công kích phía dưới cấp tốc triệt tiêu, hóa thành hư không. Theo sát lấy lại là Hàn Linh Nhi Huyễn Ảnh Trưởng công kích, Huyễn Ảnh Trưởng công kích theo sát phía sau đánh trúng tại Thủy Văn Báo trên thân. Còn kia Thủy Văn Báo lúc này tình thế lại là lợi dụng thân thể của mình trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi xung kích tới, muốn lợi dụng thân thể của mình va chạm Hàn Linh Nhi, cùng một chỗ đem Hàn Linh Nhi đâm chết, chí ít cũng là đụng bị thương, bởi vậy cái này Thủy Văn Báo thân thể lại là lập tức liền đụng vào Hàn Linh Nhi Huyễn Ảnh Trưởng phía trên, cùng Hàn Linh Nhi Huyễn Ảnh Trưởng trưởng lực chạm vào nhau, cơ hồ là tại thời gian cực ngắn bên trong, con kia Thủy Văn Báo liền bị Hàn Linh Nhi Huyễn Ảnh Trưởng kích đánh vào người. Cứ việc cái này Thủy Văn Báo thế công 10 phần mãnh liệt, nhưng ở Hàn Linh Nhi Huyễn Ảnh Trưởng đã kích phía dưới, hay là lập tức chính là trì trệ, tại thân thể trì trệ tình huống phía dưới, Thủy Văn Báo công kích dễ như trở bàn tay liền bị Hàn Linh Nhi công kích chỗ triệt tiêu, cương dừng ở không trung bất động. Trên thực tế, lấy Thủy Văn Báo thực lực, nếu như cùng Hàn Linh Nhi liều mạng, Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn công kích, cố nhiên có thể đánh trúng hoặc là kích thương cái này Thủy Văn Báo, nhưng Huyễn Ảnh Trưởng công kích lại là không bằng Thủy Văn Báo công kích mãnh liệt. Dù sao, Huyễn Ảnh Trưởng chỉ là bí thuật, cùng Thiên Ảnh Côn loại này bí bảo công kích so sánh, hay là kém một chút. Nhưng may mắn, lúc này Thủy Văn Báo tại cuồng nộ phía dưới, trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ, lại là đem thân thể của mình toàn bộ xung kích hướng Hàn Linh Nhi, đến mức ở thời điểm này, cái này Thủy Văn Báo căn bản là không có cách phát ra nó công kích của hắn, liền bị Hàn Linh Nhi Huyễn Ảnh Trưởng đánh trúng. Loại này đơn thuần lấy thân thể của mình làm vì thủ đoạn công kích phương thức, cùng công kích chân chính thủ đoạn so sánh, dù sao vẫn là kém một chút. Bởi vậy cái này Thủy Văn Báo tùy tiện liền bị Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng đánh trúng, mà tại bị huyễn ảnh trưởng đánh trúng trong nháy mắt đó, cái này Thủy Văn Báo lại là căn bản liền không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, cũng là bởi vì này không có thủ đoạn khác tiến hành phản kháng. Bởi vậy cái này Thủy Văn Báo tại thời gian cực ngắn bên trong, giằng co một chút, cả thân thể tại giữa không trung cũng xuất hiện một cái rất rõ ràng dừng lại. Loại này dừng lại, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Tại Sơ mặc dù tại đồng thời ứng phó mấy chục con khác biệt cấp độ Thủy Văn Báo công kích, trên thực tế lại là một mực tại chú ý Hàn Linh Nhi bên này, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng đánh trúng Thủy Văn Báo, để con kia Thủy Văn Báo thân thể tại không trung rằng co một chút đồng thời, nhịn không được mở miệng nhắc nhở Hàn Linh Nhi. "Linh Nhi, cấp tốc đưa nó đánh bại, thuốc bổ cho nó lưu lại phản kích chỗ trống." Hàn Linh Nhi nghe tới Tại Sơ nhắc nhở, lập tức lên tiếng. "Vâng, Tại Sơ ca ca." Nàng tự nhiên biết, Tại Sơ nói với mình không muốn cho Thủy Văn Báo lưu lại phản kích chỗ trống, rốt cuộc là ý gì? Đây là để cho mình nhiều loại thủ đoạn cùng sử dụng, không cho Thủy Văn Báo lưu hạ bất luận cái gì thở dốc thời cơ, loại phương thức này, lại hoặc là nói loại này nắm chắc thời cơ, lúc này Hàn Linh Nhi cũng là rất rõ ràng có thể làm được. Bởi vậy đang nghe Tại Sơ về sau, lên tiếng, liền lập tức nhắm ngay con kia Thủy Văn Báo, đánh ra mình Thiên Ảnh Côn công kích. Mà lại, tại Thiên Ảnh Côn công kích đồng thời, Hàn Linh Nhi một cái tay khắc lắc một cái, theo sát lấy liền lại đánh ra một bộ khác công kích, cái này một bộ khác công kích, lại là một loại khác thủ đoạn công kích. Sát thực nói, là một cái một đằng phụ, Tại Sơ luyện chế phụ triện, bởi vì nó bản thân thủ đoạn dần dần trở nên cường đại, bởi vậy lúc này Tại Sơ luyện chế phụ triện, trên cơ bản cũng chỉ còn lại có như vậy mấy loại, đối với nó bản nhân cực kỳ có nhất dùng mấy cái phụ triện, cái này mấy cái phụ triện bên trong, đương nhiên cũng liền bao quát một đằng phụ. Lục giai một đằng phụ, mặc dù chỉ là đơn thuộc tính biến dị một đằng phụ, nhưng là chống lại lục giai hung thú, hoặc là thất giai hung thú, hay là từ đầu đến cuối cũng có thể ngăn cản một chút, thậm chí, bình thường hung thú, tại đối mặt loại công kích này thời điểm, căn bản cũng không có bất luận cái gì biện pháp tốt có thể ứng đối, dưới tình huống bình thường, loại công kích này, đối tại bình thường đối thủ đến nói, thậm chí rất dễ dàng liền bị đánh trúng, căn bản không có bất luận cái gì năng lực hoàn thủ, mà một khi bị phụ triện kích bên trong, liền tương đương với tuyệt đối bị phụ triện cuốn lên, một khi bị phụ triện vây khốn, có thể nói, trong thời gian cực ngắn, mặc kệ là thất giai hung thú cũng tốt, lục giai hung thú cũng tốt, đều là rất khó lại. Thời gian cực ngắn bên trong tránh thoát. Lục giai hung thú, tránh thoát trói buộc cũng không úp dễ dàng, liền xem như thất giai hung thú, muốn tránh thoát trói buộc, đồng dạng cực kỳ khó khăn. Bởi vậy tại rất nhiều tình huống hạ, đối với đám hung thú này đến nói, tại đối mặt loại công kích này thời điểm, nhất là giống lúc này Hàn Linh Nhi dạng này thuần thục đối thủ thời điểm, là rất khó có thể cùng đối phương chống lại. Cứ việc Hàn Linh Nhi trong tay một đẳng phù, chỉ là một đẳng phù bên trong phổ thông biến dị phụ triện, cũng chính là biến dị ra một loại thuộc tính cái chủng loại kia, một đẳng phù chỉ biến dị ra một loại thuộc tính, uy lực của nó là rất khó cùng bình thường cao một cấp một đẳng phù so sánh. Bởi vậy tại lục giai biến dị một đẳng phù, đối mặt thất giai hung thú thời điểm, là rất khó thu được nó tác dụng, loại uy lực này đập nện tại hung thú trên thân cũng rất khó có thể thu được hiệu quả gì, thậm chí dưới tình huống nhờ vậy loại hung thú này thực lực cũng cơ hồ phải không đến bất luận cái gì tốt phát huy, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tránh thoát. Điểm này liền đầu tiên đã hạn chế lại hung thú bản thân thực lực, chỉ cần tại thời gian cực ngắn bên trong không cách nào tránh thoát, cũng liền mang ý nghĩa Hàn Linh Nhi bản thân tại đối mặt loại công kích này thời điểm có thể thông dong đường đối, tùy tiện đập nện đối thủ, tình huống dưới mắt chính là cái dạng này. Hàn Linh Nhi khi nhìn đến cái này Thủy Văn Báo bị Minh Huyễn Ảnh Trưởng đánh trúng, cả thân thể trong nháy mắt dừng lại một chút, đồng thời tại vừa nhận được Tại Sơ nhắc nhở nháy mắt, liền cơ hồ là lập tức ở giữa liền nghĩ đến lợi dụng một đằng phù tiến hành công kích. Một đằng phù tốc độ công kích vẫn là tương đối nhanh chóng, bởi vậy tại Hàn Linh Nhi xuất ra một đằng phù trong nháy mắt đó, liền nhắm ngay đối diện Thủy Văn Báo ném tới. Một đằng phù bị kích phát, Thủy Văn Báo bốn phía nháy mắt sinh ra các loại một đằng dây leo, loại này một đằng dây leo trực tiếp liền hướng con kia Thủy Văn Báo cuốn đi vòng qua. Bởi vì tại Sơ phụ triện mỗi một loại đều phát sinh biến dị, dưới mắt Hàn Linh Nhi cái này phụ triện tự nhiên cũng là mảy may đều không ngoại lệ, bởi vậy cái này một viên phụ triện chính là một cái hỏa diễm dây leo. Nói cách khác, một đẳng phù biến dị ra hỏa thuộc tính, loại này hỏa thuộc tính biến dị, để cái này mai một đẳng phù tại cuốn lấy đối thủ thời điểm, nếu như đối thủ dùng sức dây rủa, thật cuối cùng có thể kiếm tới, một đẳng phù sẽ cuối cùng bốc cháy lên, đốt bị thương đối thủ. Có thể nói, tại nhiều khi, loại phương thức công kích này hay là mười phần hữu dụng. Tại đối mặt đối thủ thời điểm, Hàn Linh Nhi đem loại phương thức công kích này làm dùng đến, vừa ý trước Thủy Văn Báo, mặc dù không thể tùy tiện đem đối phương đánh giết, nhưng là chí ít có thể đối nó tạo thành nhất định tổn thương. Bởi vì cái này Thủy Văn Báo thân thể toàn bộ rằng co tại giữa không trung, cũng chỉ là dừng lại trong nháy mắt đó, vì vậy đối với Hàn Linh Nhi đến nói, muốn lợi dụng một đằng phù đánh trúng đối phương, kỳ thật cũng không khó khăn, lại thêm một đằng phù đánh ra tốc độ vô cùng nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, Hàn Linh Nhi bên này đem một đằng phù kích phát, một bên khác một đằng phù trực tiếp liền hiện ra trong không khí, hướng con kia Thủy Văn Báo cuốn đi vòng qua, bởi vậy cái này Thủy Văn Báo, cơ hồ là tại trong chốc lát, liền bị Hàn Linh Nhi một đằng phù cuốn chặt lấy. Toàn bộ quá trình nó bản thân thậm chí căn bản đều không có kịp phản ứng, mà bị một đằng phù cuốn chặt lấy Thủy Văn Báo, tự nhiên là tại trong chốc lát liền đã ý thức được nguy hiểm, ý thức được nguy hiểm Thủy Văn Báo cấp tốc điên cuồng hét lên, bởi vì Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn công kích, kỳ thật ngay tại đánh ra một đằng phù trong nháy mắt đó, liền đã đánh về phía cái này Thủy Văn Báo, bởi vậy cơ hồ là tại trong chốc lát, cái này thủy văn báo liền bị công kích của đối thủ đánh trúng, Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, hai đạo chân thực côn lực trực tiếp đập nện hướng thủy văn báo. Lúc này Hàn Linh Nhi, bởi vì đã sớm ý thức được cái này thủy văn báo sẽ bị mình một đằng phù cuốn chặt lấy, bởi vậy tại công kích thủy văn báo thời điểm, đã sớm làm tốt dự định, đánh ra cũng không phải là trùng điệp côn ảnh, mà là chân thật côn lực, tại tránh đi trùng điệp quang ảnh, trực tiếp sử dụng chân thực côn lực tình huống dưới, Hàn Linh Nhi công kích, tại trong chốc lát, liền tăng lên rất nhiều, loại này tăng lên về sau uy lực, đối với thủy văn báo đến nói, nhưng thật ra là tương đương khó có thể chịu đựng, nhiều khi, đừng bảo là cái này thủy văn báo, cho dù là thực lực mạnh hơn một chút thổ thuộc tính hung thú, cũng rất khó tiếp nhận, dù sao trừ phi là có chuyên môn lại hoặc là nói đặc thủ phòng ngự thủ. Đoạn, bình thường mặc kệ là hung thú hay là tu tiên giả, ai cũng không nguyện ý trực tiếp tiếp nhận đối thủ công kích như vậy thủ đoạn. Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, hai đạo chân thực côn lực trực tiếp đập nện hướng con kia thủy văn báo, mà con kia thủy văn báo khi nhìn đế N loại tình huống này thời điểm, cũng là lấy làm kinh hãi, dù sao, loại công kích này đối với nó đến nói, cũng không phải dễ ngăn cản như vậy, lại càng không cần phải nói, lúc này thủy văn báo còn đã bị Hàn Linh Nhi một đẳng phụ cuốn chặt lấy về sau, loại này một đẳng phù cũng sẽ chỉ tiếp tục sinh trưởng, càng lớn càng nhiều tình huống dưới, một đẳng công kích kỳ thật cũng liền càng mạnh, quấn quanh đối thủ cũng liền càng chặt, cũng thì càng khó mà tránh thoát. Nếu như là quá khó mà kiếm thời, đối với cái này thủy văn báo đến nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, nhiều khi nó thậm chí căn bản đều khó có thể chịu được loại công kích này, mà ở thời điểm này, cái này thủy văn báo cũng là tại trong chốc lát lâm vào tình cảnh lưỡng nan, một phương diện cố nhiên muốn ứng phó Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, một phương diện khác còn muốn ứng phó đã đem mình quấn chặt lấy một đẳng phù. Bởi vậy cái này thủy văn báo đang nóng nảy phía dưới, cùng hống một tiếng, trực tiếp nhắm ngay Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn, phun ra thiểm điện cùng nước mưa công kích. Đúng vậy, cái này thủy văn báo trước ứng phó chính là Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, cho dù là thủy văn báo tại đối mặt loại công kích này thời điểm, ai nhẹ ai nặng còn có thể phân hết sức rõ ràng. Bởi vậy tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích đồng thời, nhanh chóng đánh ra thiểm điện cùng nước mưa công kích, để có thể ngăn cản Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích. Mà tại thiểm điện cùng nước mưa công kích đánh ra đồng thời, cái này thủy văn báo liền bắt đầu tránh thoát trên người mình quấn quanh lấy một đạn phù. Lúc này một đằng phù cuốn quanh, tránh thoát lại không phải dễ dàng như vậy, dù sao, lúc này thủy văn báo, bản thân tình cảnh có thể nói là tương đương gian nan, dù sao, nó chỗ gặp phải uy hiếp thực tế là nhiều lắm, một phương diện cố nhiên muốn phòng bị Hàn Linh Nhi bản thân công kích công đánh tới, một phương diện khác, nhưng cũng chỉ có thể là nhanh đem một đằng phù công kích tránh ra đi. Bởi vậy tại thời gian cực ngắn bên trong, cái này thủy văn báo liền đã cùng một đằng phù một đằng rằng co bên trên, trong khoảng thời gian ngắn, nó bản thân liền dùng sức dãy rựa, một đằng mặc dù cường đại, nhưng lúc này thủy văn báo lại là toàn lực muốn tránh thoát. Phải biết, thủy văn báo đẳng cấp, mặc dù là tại lục giai không giả, nhưng lục giai biến dị song thuộc tính thủy văn báo, thực lực lại là cùng thất giai thủy văn báo không sai biệt lắm, bởi vậy tại loại tình huống này, muốn tránh thoát Hàn Linh Nhi một đẳng phù công kích, kỳ thật cũng không tính là quá mức khó khăn, chỉ bất quá phải tốn nhiều một chút khí lực thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hàn Linh Nhi chịu cho nó thời gian này để nó tránh thoát, bằng không mà nói, cái này thủy văn báo, tại đối mặt loại công kích này, lại hoặc là nói đối thủ loại công kích này thời điểm, là rất khó có thể có đầy đủ thời gian tiến hành tránh thoát, một đẳng phù tại hắn dãy rủa phía dưới, ngược lại là cấp tốc bị kéo dài. Phải biết, khoảng thời gian này là rất ngắn, nói đến rất dài, kỳ thật chính là cái này thủy văn báo, tại bị một đằng quấn chặt lấy đồng thời, lập tức đánh ra thiểm điện cùng nước mưa công kích, đón lấy Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn, mà cùng lúc đó, thủy văn báo bắt đầu theo dựa vào mình bản thân năng lực, dùng sức muốn từ một đằng phù quấn quanh bên trong tránh ra, tất cả mọi chuyện đều là phát sinh trong nháy mắt này bên trong, cái này thủy văn báo quả thực căn bản là không có cách phát ra thứ hai bộ công kích, cũng chính là không cách nào lần thứ hai lợi dụng công kích của mình, đem một đằng phù quấn quanh, tránh ra đi, lại hoặc là nói tránh thoát một đẳng phù quấn quanh. Trên thực tế, nếu như thủy văn báo lợi dụng thủ đoạn công kích, mặc kệ là nước mưa cùng thiểm điện công kích, hay là thủy tiễn cũng tốt, hoặc là thiểm điện cũng tốt, cũng có thể tùy tiện đem một đẳng phù quấn quanh cho đánh tan, cũng là có thể tùy tiện đem một đẳng phù một đẳng cho đánh tan, nhưng lúc này thủy văn báo, vấn đề là căn bản không có kia cái thời gian, Hàn Linh Nhi cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì thở dốc thời cơ, để hắn thong dong tránh thoát một đẳng quấn quanh, bởi vậy trong cùng một lúc, cơ hồ là tại thời gian cực ngắn bên trong, chính là Hàn Linh Nhi khi nhìn đến cái này thủy văn báo dãy rủa đồng thời, liền đã đánh ra thứ hai bộ công kích, một bộ này công kích, đương nhiên là Hàn Linh Nhi bản thân huyễn ảnh trưởng công kích, huyễn ảnh trưởng công ca. X, trực tiếp đập nện hướng thủy văn báo. Mà lúc này thủy văn báo lại là vừa lúc đang giãy giụa, muốn tránh thoát Hàn Linh Nhi một đẳng phù công kích, đồng thời thủy văn báo thiểm điện cùng nước mưa công kích, cũng đã đón lấy Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, hai loại công kích đã cấp tốc đụng vào nhau, lại là triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng ngay tại như thế một máy mắt, lại hoặc là nói thời gian cực ngắn bên trong, Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích liền đã đến. Chưa xong con tiếp. Chương 468, lựa chọn. Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích, lấy tốc độ cực nhanh đập nện hướng thủy văn báo, lúc này thủy văn báo chỉ có hai lựa chọn, dù sao, nó bản thân lúc này đang bị một đẳng phù cuốn chặt lấy, hoặc là bung ra một đẳng phù mặc kệ, đi đón đỡ Hàn Linh Nhi công kích, lợi dụng thân thể đón đỡ Hàn Linh Nhi công kích, cũng không phải là không tiếp nổi, chí ít sẽ không để cho nó thụ quá nặng tổn thương, phải biết, hoàn toàn mặc kệ, cùng lợi dụng thân thể đón đỡ, cũng là hoàn toàn khác biệt hai. Việc khác nhau, dù sao, hung thú thân thể cường đại, xa không phải bình thường tu tiên giả đủ khả năng so sánh, mà trước mắt cái này thủy văn báo, trừ thân thể cường đại bên ngoài, còn có càng thêm cường đại một điểm, đó chính là năng lực khôi phục cực mạnh, cường đại năng dễ lực khôi phục, để nó cho dù là đón đỡ Hàn Linh Nhi công kích, cũng sẽ không phải chịu bao lớn tổn thương, bởi vậy dưới loại tình huống này, mặc kệ là Hàn Linh Nhi cũng tốt, hay là thủy văn báo cũng tốt, đều có thể ý thức được một điểm, chính là công kích đánh vào thủy văn báo trên thân, lần một lần hai, cũng không thể đối nó tạo thành thương tổn quá lớn. Chỉ bất quá, tình huống dưới mắt lại rõ ràng có chút đặc thù, cái này thủy văn báo, tại đứng trước hai lựa chọn thời điểm, một cái trong đó lựa chọn chính là đem nó bản thân thủ đoạn bỏ qua không dùng, lợi dụng thân thể đón đỡ Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng, nhưng lợi dụng thân thể đón đỡ Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng thời điểm, phía dưới ngay tại quấn quanh lấy mình một đằng phù, cũng liền không cách nào phòng thủ, dù sao, một đằng phù loại vật này, lại hoặc là nói quấn quanh tính phụ triện. Loại vật này, mặc dù trực tiếp công kích năng lực không phải rất mạnh, nhưng là mấu chốt ở chỗ, loại vật này, hắn là có thể sinh giải, cũng liền mang ý nghĩa nó bản thân uy lực là có thể không ngừng gia tăng, mà loại này không ngừng gia tăng uy lực, đối với tu tỷ hệ N giả đến nói, lại hoặc là nói đối với cái người mà nói, đều là một kiện tương đương khó mà đối kháng sự tình, dù sao, tại một lúc bắt đầu, một đằng uy lực có lẽ không mạnh, nhưng nếu như chẳng quan tâm, mặc cho nó sinh trưởng xuống dưới, uy lực của nó liền sẽ một mực tăng lên. Biết cuối cùng, nếu như quấn quanh nhiều, cũng tỉ như tại trên người một người quấn quanh 10 đạo, có lẽ nó có thể tránh thoát. Nhưng nếu như là 100 đạo đâu, 1000 đạo đâu, càng là nhiều, nó càng là khó mà tránh thoát. Bởi vậy tại rất nhiều tình huống hạ, tu tiên giả cũng không nguyện ý bị loại này phụ triện. Một mực cuốn lên đến, một khi bị cuốn lên, liền sẽ lập tức nghĩ biện pháp tiến hành xin nhờ, không cấp tốc nghĩ biện pháp thoát khỏi không được, loại này phụ triện, uy lực của nó là khá cường đại, không người nào nguyện ý tiếp nhận loại uy lực này biến động, thậm chí, không người nào nguyện ý tại tiếp nhận dạng này phụ triện, công kích như vậy kết quả. Một khi tích lũy lâu, liền biến thành khó mà ngăn cản, tại dưới đại đa số tình huống, tu tiên giả một khi bị loại này phụ triện cuốn lên, đều sẽ lập tức nghĩ biện pháp thoát khỏi, thậm chí không lập tức nghĩ biện pháp tiến hành thoát khỏi căn bản đều không được, giải quyết không được bất cứ vấn đề gì, dù sao, dưới loại tình huống này. Tại nhất là đối mặt loại tình huống này thời điểm, đối với tu tiên giả đến nói, đang đối mặt loại công kích này thời điểm, càng là không được không nghĩ biện pháp cấp tốc thoát khỏi phụ triện. Dù sao, loại này phụ triện, mặc dù sẽ không tạo thành cái gì trực tiếp tổn thương, nhưng nếu như không lập tức liền có thể bại khởi, hơi tiếp tục một đoạn thời gian, kéo dài càng lâu, càng là có vấn đề, không có cái nào tu tiên giả có thể tại loại này phụ triện phát triển tới trình độ nhất định về sau, còn có thể tiếp tục không ngừng tại loại này phụ triện phía dưới, tiếp tục kiên trì, dù sao, lúc này tu tiên giả, tại đối mặt loại này phụ triện thời điểm, nó kết quả hơn phân nửa là tại loại này phụ triện xung kích phía dưới, căn bản mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng. Đương nhiên, đây là kết quả sau cùng, bởi vậy liền xem như cường đại nhất tu tiên giả, cũng không nguyện ý đem loại này phụ triện bỏ mặc không quan tâm. Bởi vậy lúc này Thủy Văn Báo, đối mặt hai vấn đề, là rất dễ dàng cũng có thể thấy được đến, một cái trong đó vấn đề, khi lại chính là giảng mục đặng phù bỏ mặc không quan tâm, chuyên tâm lợi dụng thân thể của mình đón đỡ Hàn Linh Nhi một kích huyễn ảnh trưởng. Làm như thế kết quả có thể ở mức độ rất lớn tránh Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng tại trên người mình tạo thành thương tổn quá lớn. Chỉ là làm như thế tệ nạn đồng dạng là hết sức rõ ràng, dù sao làm như thế tình huống dưới cố nhiên là có thể đón đỡ Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng, nhưng một cái vấn đề mấu chốt nhất liền là do ở mình bỏ qua một đằng phù một đằng mặc kệ không hỏi, cuối cùng dẫn đến một đằng trên phạm vi lớn quấn quanh ở trên người mình, để cho mình rất khó tránh thoát, khó mà tránh thoát một đằng, đối khắp cả thời điểm Thủy Văn Báo đến nói mới là một cái vấn đề khó khăn lớn nhất. Bởi vậy cái này Thủy Văn Báo tại mặt đối với chuyện này thời điểm, liền gặp phải rất mạnh lựa chọn phương diện vấn đề. Ngoài ra, còn có một chút, càng trọng yếu hơn một điểm, đó chính là tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, cái này Thủy Văn Báo, đến tột cùng có thể không thể tránh thoát vấn đề, rất đơn giản, một đằng phù một đằng, đập nện tại cái này Thủy Văn Báo trên thân, tiến tới đem cái này Thủy Văn Báo cuốn chặt lấy, bởi vì cái này Thủy Văn Báo thực lực thì là tương đương với thất giai hung thú, mà lục giai một đằng phù, cứ việc phát sinh biến dị, cũng là không có cách nào cùng thất giai hung thú chống lại, bởi vậy cái này mai một đằng phù Thủy Văn Báo thật muốn tránh thoát, còn có thể tránh thoát, cũng không coi là bao nhiêu khó khăn, nhưng bây giờ mấu chốt ở chỗ, cái này Thủy Văn Báo, nếu như là lựa chọn tránh thoát một đằng phù một đằng quấn quanh, không thể tránh liền không có cách nào ứng phó Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích, không thể tránh né muốn bị Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng đánh trúng, một khi bị huyễn ảnh trưởng kích bên trong, đối với cái này Thủy Văn Báo đến nói, có lẽ liền mang ý nghĩa phải bị nhất định tổn thương, nhưng là loại này tổn thương, lại hoặc là nói, nhưng mà loại này tổn thương, đối với Thủy Văn Báo đến nói, cũng không tính quá mức nghiêm trọng, lấy nó bản thân thực lực kỳ thật vẫn là có thể tiếp nhận, bởi vậy dưới loại tình huống này, đối mặt loại công kích này thời điểm, cái này Thủy Văn Báo còn có thể thông dong ứng đối, tại đối mặt loại công kích này thời điểm, cái này Thủy Văn Báo cho dù là bị thương, bởi vì nó bản thân tính đặc thù, thì là có thể nhanh chóng khôi phục, lại hồ à. C là nói tổng là có thể lợi dụng bản thân mình năng lực đặc thù, tiến hành khôi phục, đây chính là Thủy Văn Báo đặc điểm. Vì vậy đối với cái này Thủy Văn Báo đến nói, dưới loại tình huống này, lại hoặc là nói mặt độ loại chuyện này thời điểm, tổng là có thể làm được một thứ gì. Hai loại lựa chọn trước mặt, cho dù là động vật cũng biết nên làm lựa chọn như thế nào, dù sao, cứ việc một đằng phù bản thân, tính tạm thời sẽ không tạo thành tổn thương gì, nhưng một khi bị quấn quanh phải cực kỳ, đối với cái này Thủy Văn Báo đến nói, lại là mang ý nghĩa nguy hiểm cực lớn, một khi bị quấn quanh phải cực kỳ, nó bản thân quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, đương nhiên, hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả, khẳng định không phải từ mục đằng tạo thành, nhưng một khi bị mục đằng cuốn lên về sau, cái này thủy văn báo, tại đối mặt tình hình như vậy thời điểm, là cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm cho mình tại bị cuốn quanh về sau, tiếp tục cùng đối thủ chống lại, thậm chí căn bản không có bất luận cái gì chống lại biện pháp. Đương nhiên, đối thủ của hắn là Hàn Linh Nhi, dưới loại tình huống này, chỉ có thể mặc cho Hàn Linh Nhi đập nện. Ngay cả không thể động đậy được, liền càng thêm không cần phải nói đánh trả. Phải biết, theo một đằng phù càng quấn quanh càng là lợi hại, cho dù là cái này thủy văn báo, cũng không thể tại loại này quấn quanh phía dưới làm ra một thứ gì. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cái này thủy văn báo quả thực chính là tại trong chốc lát, liền nghĩ đến biện pháp ứng đối, rất đơn giản biện pháp ứng đối. Bỏ qua Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng mặc kệ, mặc cho nó đập nện tại trên người mình, đây chính là cái này thủy văn báo lúc này đủ khả năng làm ra lựa chọn. Đương nhiên, loại này lựa chọn, mặc dù là cùng nhân loại tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, chỗ làm ra thành thục cân nhắc là đồng dạng, trên thực tế, loại này lựa chọn, nhân loại cùng động vật đủ khả năng làm được nguyên nhân căn bản cũng không giống nhau. Nhân loại đủ khả năng làm được, chủ nếu là bởi vì có thể nghĩ sâu tính kỹ, cân nhắc được mất, tại nghĩ sâu tính kỹ, cân nhắc được mất về sau, nhân loại có thể làm ra lý tính, lại hoặc là nói chí ít là mình cho rằng lựa chọn chính xác, nhưng là động vật lại không giống, hung thú làm ra lựa chọn, tuyệt đối không phải nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả. Nhiều khi, hung thú sở tác ra lựa chọn, tại dưới tình huống bình thường, đều là trực tiếp kịp phản ứng, hoặc là bằng vào nó bản thân bản năng phản ứng, lợi dụng loại phản ứng này, cân nhắc mình phải nên làm như thế nào. Cái này thủy văn báo đương nhiên không có lý tính suy nghĩ, nhưng liền xem như không để ý tới tính suy nghĩ, nó bản thân nhưng cũng có thể lợi dụng mình suy nghĩ, cân nhắc phải nên làm như thế nào vấn đề. Đương nhiên, chỗ này nói là suy nghĩ, kỳ thật cũng không đúng, thủy văn báo bản thân liền không có loại kia rất cấp độ sâu suy nghĩ, căn bản nhất, kỳ thật chỉ là lợi dụng phương thức của mình, tại đối mặt loại công kích này thời điểm, lợi dụng phương thức đặc thù đến tiến hành cân nhắc. Loại này phương thức đặc thù, kỳ thật chính là cùng động vật bản thân phản ứng có quan hệ. Phải biết, động vật bản thân, tại năng lực cảm ứng phía trên, bản thân liền muốn so với nhân loại càng thêm cường đại, nhất là tại đối mặt đối thủ công kích thời điểm, nhất là thực lực của đối thủ đủ cường đại thời điểm, lúc này động vật tổng là có thể rất dễ dàng ý thức được nguy hiểm, rất dễ dàng biết nguy hiểm ở nơi nào, cũng tỉ như một nơi nào đó phát sinh tai họa, nhìn động vật liền lập tức có thể biết một chút dấu vết để lại. Đương nhiên, tại nhiều khi, chúng ta luôn luôn sẽ nghĩ đương nhiên xem nhẹ động vật phản ứng, nhưng xem nhẹ động vật phản ứng lại cũng không có nghĩa là động vật không cách nào làm được. Dưới mắt cái này thủy văn báo, liền là tình huống như vậy, cái này thủy văn báo, tại đối mặt động vật công kích thời điểm, lại hoặc là nói những người khác công kích thời điểm, cứ việc cũng không biết đối phương sử dụng chính là dạng gì công kích, lại có thể nhẹ nhõm cảm giác được, loại kia công kích đối với mình đến nói, càng thêm nguy hiểm, xác thực nói, đây là một loại trực giác, hoặc là nói, chính là một loại đơn thuần trên trực giác cảm ứng, tất cả động vật, kỳ thật đều có loại cảm ứng. Này năng lực, dưới mắt cái này thủy văn báo, chính là như vậy, tại đối mặt Hàn Linh Nhi hai loại công kích, một đằng phù cùng huyễn ảnh trưởng công kích thời điểm, có thể cảm giác được rõ ràng, loại kia công kích đối với mình càng có lợi hơn, càng có lợi hơn. Công kích đối với thủy văn báo đến nói, đương nhiên là chỉ huyễn ảnh trưởng công kích, huyễn ảnh trưởng công kích, mặc dù có thể tạo thành trực tiếp tổn thương, mà lại trực tiếp tổn thương cường đại, nhưng đối với cái này thủy văn báo đến nói, nhưng lại không tính là gì. Lại hoặc là nói, đối với thủy văn báo đến nói, loại công kích này bản thân, liền xem như đập nện ở trên người hắn, hắn cũng có khôi phục năng lực, cũng có ngạnh kháng năng lực, nhưng một loại khác công kích, một đằng phù công kích, cứ việc tại một lúc bắt đầu chống cự phi thường dễ dàng, nhưng chỉ cần là bỏ qua loại công kích này mặc kệ, rất nhanh, loại công kích này liền sẽ chậm rãi lan tràn ra, cấp tốc lan tràn đến cái này thủy văn báo toàn thân, cuối cùng dẫn đến cái này thủy văn báo tại đối mặt loại công kích này thời điểm, căn bản không có cái khác phản kháng phương pháp, dù sao, loại công kích này đối với thủy văn báo đến nói, cũng không phải là cái gì thoải mái mà sự tình, nhiều khi, tại đối mặt loại công kích này thời điểm, cái này thủy văn báo căn bản không có biện pháp ứng đối công kích của đối thủ, một khi bị cuốn chặt lấy, cho dù là cái này thủy văn báo cũng muốn chơi xong. Bởi vậy lúc này thủy văn báo có thể nói quả thực chính là trong chốc lát liền nghĩ đến mình hẳn là lợi dụng phương thức gì đến ứng đối công kích của đối thủ, đương nhiên là bỏ qua Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng mặc kệ, mặc cho nó đánh vào trên người mình, đồng thời tại mau chóng tại thời gian cực ngắn bên trong thoát khỏi một đằng phù quấn quanh, có thể nói chỉ có mau chóng thoát khỏi một đằng phù quấn quanh, cái này thủy văn báo mới có thể ung dung ứng đối công kích của đối phương. Cơ hồ là trong chốc lát, cái này thủy văn báo liền làm ra lựa chọn, đương nhiên loại này lựa chọn nói cho cùng hay là cùng thủy văn báo bản thân mình đối với nguy hiểm cảm ứng có quan hệ, mà cùng nó bản thân suy nghĩ không quan hệ. Tại như thế một lát thời gian bên trong, thủy văn báo làm ra lựa chọn, tại loại này lựa chọn tình huống dưới, mặc kệ Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng trực tiếp liền lợi dụng công kích của mình hướng trên người mình quấn quanh lấy một đằng phù oanh kích tới, mà dưới mắt loại này oanh kích lại là cái này thủy văn báo tại trong nháy mắt liền phát huy mình thực lực cường đại, lại hoặc là nói phát huy mình tất cả thực lực, liền xem như cái này thủy văn báo cũng không hy vọng mình không có cách nào, hoặc là bảo hoàn toàn không có cách nào ngăn cản dê với mắt công kích của đối thủ, bởi vậy thủy văn báo công kích đánh ra, một đạo thiểm điện trực tiếp liền đập nện hướng trên người mình quấn quanh lấy một đằng phù, mà viên kia một đằng phù, cơ hồ là tại trong chốc lát, liền bị thủy văn báo thiểm điện đánh trúng, mà tại bị thiểm điện đánh trúng tình huống dưới, phải biết, một đằng phù uy lực chỉ là lục giai mà thôi, mặc dù nói lục giai uy lực phát sinh biến dị, nhưng thủy chung vẫn là không có phát sinh triệt để tính cải biến, như trước vẫn là chỉ có thể coi là lục giai. Dưới loại tình huống này, bị thủy văn báo công kích đập nện lại phía trên, mà cái này thủy văn báo thực lực lại là cùng thất giai hung thú tương tự, loại công kích này đập nện ở phía trên, cây kia một đằng lập tức liền gặp phải không cách nào ngăn cản xu thế, có thể nói kết quả sau cùng cây kia một đằng chí ít trong đó một đoạn ngắn lập tức liền bị thủy văn báo thiểm điện đánh tan. Nhưng cuối cùng thiểm điện đánh tan một đằng phụ, nhưng phải biết tại sơ luyện chế một đằng phụ đều là phát sinh biến dị, dưới mắt Hàn Linh Nhi sử dụng cái này một cây càng là biến dị về sau cái chủng loại kia hình thức. Căn này một đằng phụ thế nhưng là một cây hỏa diễm dây leo, cứ việc thủy văn báo công kích đem hỏa diễm dây leo đánh tan, nhưng hỏa diễm dây leo bị đánh tan về sau lại là lập tức liền sẽ tự mình bốc cháy lên, đốt bị thương đối thủ. Bởi vậy tại bị thủy văn báo thiểm điện đánh tan đồng thời, một đằng thiêu đốt, một đạo hỏa diễm liền đốt hướng cái này thủy văn báo. Chưa xong còn tiếp. Chương 469, khác nhau. Cái này đạo hỏa diễm tốc độ thực tế là quá nhanh, trên thực tế là toàn bộ hỏa diễm đều tại thủy văn báo trên thân thể tiến hành thiêu đốt. Dù sao, một đằng phù một đằng, nguyên bản là quấn quanh ở thủy văn báo trên thân, mà một đằng lại nói thủy văn báo, cũng chính là thủy văn báo đem một đằng đánh tan một sát na kia, liền lập tức bắt đầu bốc cháy lên. Hỏa diễm đằng nguyên vốn là có dạng này đặc thù hiệu quả, tại bị đánh tan đồng thời, lập tức liền bắt đầu tiêu đốt, mà cái này thủy văn báo, tự nhiên là không biết Hàn Linh Nhi trong tay hỏa diễm dây leo có dạng này đặc thù hiệu quả, bởi vậy tại đập nện một đằng thời điểm, không cẩn thận, lại đem một đằng đánh gãy đồng thời, một đằng lập tức liền bắt đầu tiêu đốt, mà tiêu đốt một đằng là từ đầu đến cuối quấn quanh ở cái này thủy văn báo trên thân, bởi vậy tại một đằng tiêu đốt về sau, cái này thủy văn báo, cơ hồ là tại trong chốc lát, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền bị một đằng tiêu đốt cho tiêu đốt đến. Thủy văn báo trong miệng lập tức phát ra thê thảm đau đớn tiếng hô, dù sao, mặc kệ là sinh vật gì, một khi bị một đằng tiêu đốt đốt bên trong, đều không phải cái gì nhẹ nhõm chuyện dễ dàng, dưới mắt thủy văn báo, tự nhiên cũng là như thế này, có thể nói, cái này thủy văn báo, tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, căn bản cũng không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết, thậm chí, cái này thủy văn báo căn bản cũng không ngờ tới trên người mình, hoặc xuất hiện những chuyện này. Đồng thời, tại thủy văn báo gào thảm đồng thời, Hàn Linh Nhi huyền ảnh trưởng công kích cũng đã đến, cái này thủy văn báo, nguyên bản là từ bỏ ngăn cản Hàn Linh Nhi huyền ảnh trưởng công kích. Muốn đi đầu tránh thoát một đằng phù trói buộc, bởi vậy lúc này đối mặt với Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích, tự nhiên là càng thêm tránh không khỏi, đang tránh né không ra tình huống dưới, bị Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích, tự nhiên là lập tức liền đánh trúng, bị huyễn ảnh trưởng đánh trúng về sau thủy văn báo, lần nữa phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là không tự chủ được bay ra ngoài. Hàn Linh Nhi cái này một cái huyễn ảnh trưởng công kích uy lực, quả thực không thấp, cho dù là cái này thủy văn báo, cũng có không thể tiếp nhận cảm giác. Dưới mắt cái này thủy văn báo, có thể nói tại huyễn ảnh trưởng đập nện phía dưới, căn bản có không thể tiếp nhận huyễn ảnh trưởng đả kích cái loại cảm giác này. Dù sao, huyễn ảnh trưởng uy lực cũng là không thấp, tại thủy văn báo không có toàn lực chống cự tình huống dưới, tự nhiên là không tốt chống cự. Huống chi, cái này thủy văn báo hay là đem mình tuyệt đại bộ phận tinh lực đều dùng để tránh thoát một đằng phù quấn quanh, dưới loại tình huống này, đối mặt với Hàn Linh Nhi công kích, thủy văn báo có khả năng nhận bị thương thế, đương nhiên càng thêm nghiêm trọng một chút, bởi vậy tại chịu Hàn Linh Nhi một trưởng về sau, cái này thủy văn báo lập tức liền bay ra ngoài, nhưng cho dù là dạng này, sự tình vẫn không có hoàn toàn coi xong, lúc này thủy văn báo đang đối mặt Hàn Linh Nhi một kích tình huống phía dưới, thân thể bay ra, chịu thương thế cũng là không nhẹ, thương thế như vậy, để cái này thủy văn báo lập tức liền phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu tới. Mà loại này thê thảm đau đớn tiếng kêu, tại cái này thủy văn báo thân thể còn tại không trung thời điểm, liền đã tiếp nhận cường đại đốt bị thương, có thể nói, loại này đốt bị thương, đối với cái này thủy văn báo đến nói, tuyệt đối không phải có thể tùy tiện tiếp nhận, trên thực tế, cũng không người nào nguyện ý tùy tiện tiếp nhận thương thế như vậy, bởi vậy cái này thủy văn báo đang bay ra về sau đồng thời, lập tức liền bắt đầu lợi dụng mình bản thân năng lực khôi phục, bắt đầu trị liệu thương thế của mình, mà lúc này đây, cái này thủy văn báo thân thể, thậm chí còn chưa rơi xuống đất, chẳng những không có rơi xuống đất, nó cả thân thể đều tại giữa không trung thủy văn báo, tại tiếp nhận công kích như vậy tình huống phía dưới, đến mức tự nhiên là không có bất kỳ cái gì năng lực có thể làm ra cái gì kỳ quái cải biến, sự thật cũng chính là cái dạng này, mặc kệ là thủy văn báo cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, tại giữa không trung, nhất là vừa mới bị Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng đánh ra thủy văn báo thân thể ở giữa không trung phi hành thời điểm, ai cũng không có cách nào cải biến lúc ấy thủy văn báo thân ở không trung tình huống. Minh sắp nói cách khác thủy văn báo là không có cách nào lợi dụng thời gian này tiến hành công kích, mà thời gian này hiện tại quả là quá ngắn, lại thêm Hàn Linh Nhi đã công kích qua thủy văn báo, bởi vậy cũng không có cách nào tại thủy văn báo thân hình đằng không vừa mới bị mình đánh bay trong nháy mắt đó bổ khuyết thêm một chút, không có cách nào có thể làm được. Đương nhiên, làm không được cũng không phải là nói tuyệt đối làm không được, chẳng qua là Hàn Linh Nhi làm không được mà thôi. Nếu như đổi thành một cái thực lực đối thủ cường đại hơn, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, rất có thể, nếu như thực lực đủ cường đại, chỉ cần lợi dụng loại phương thức này, tùy tiện cải biến một chút, cưỡng ép xuất thủ, liền có thể đem giữa không trung thủy văn báo đánh giết. Đương nhiên, loại nhân vật này, thực lực bình thường đều là 10 phần cường đại, muốn đánh giết thủy văn báo, nhiều a cũng không dùng tới những thủ đoạn này, thậm chí, căn bản không cần những thủ đoạn này, một kích phía dưới, thủy văn báo sớm liền chết. Bất quá, tiên thiên nhị trọng, chính là cực tốc cảnh, cũng là đồng dạng không thể coi thường, cho dù là Hàn Linh Nhi cũng có thể làm được tại trong thời gian ngắn làm ra nhiều lần công kích. Đương nhiên, tình huống dưới mắt ngược lại là một ngoại lệ, trên thực tế, Hàn Linh Nhi nhiều lần công kích kỳ thật đã dùng qua, tại đối phó cái này Thủy Văn Báo thời điểm, nhiều lần lợi dụng nhiều loại thủ đoạn, tiến hành nhiều lần công kích, loại thủ đoạn này tại Thủy Văn Báo trước mặt kỳ thật đã dùng qua, lại thêm cái này Thủy Văn Báo thực lực kỳ thật cũng là tại lục giai, tiên thiên nhị trọng Hàn Linh Nhi, nghĩ muốn đối phó một cái lục giai Thủy Văn Báo, cả hai đều là cực tốc cảnh hoặc là tương đương với cực tốc cảnh tình huống dưới, Hàn Linh Nhi muốn lợi dụng phương thức như vậy nghiền ép Thủy Văn Báo vẫn là không có dễ dàng như vậy. Trên thực tế, nhiều khi tại đối phó Thủy Văn Báo thời điểm cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, mà lại cái này Thủy Văn Báo bởi vì nó bản thân đã phát sinh biến đến dị, thêm ra một loại tránh điện thuộc tính, cũng liền càng phát không dễ dàng đối phó. Tránh điện thuộc tính là cái gì? Tránh điện thuộc tính bản thân nhưng không riêng gì đại biểu cường đại năng lực công kích, trên thực tế tránh điện thuộc tính hung thú tốc độ kia bản thân cũng là 10 phần tin tức nhanh, mà loại này 10 phần tin tức tốc độ nhanh không chỉ là biểu hiện tại tốc độ xuất thủ phía trên, thậm chí còn bao quát thân thể phương diện tốc độ mặt, mặc kệ là từng cái phương diện tốc độ, có tránh điện thuộc tính bản thân, đều để cái này Thủy Văn Báo chiếm được nhất định ưu thế, có thể nói, chính là do ở những này ưu thế, mới đưa đến cái này Thủy Văn Báo, tại đối mặt công ca. Cơ thờ của đối thủ thời điểm, có thể tùy tiện tránh né một thứ gì. Bằng không mà nói, Hàn Linh Nhi nhiều lần công kích, cái này Thủy Văn Báo, chỉ sợ sớm đã thụ thương, bất quá, nói trở lại, cho dù là dạng này, tránh điện thuộc tính hung thú, nó bản thân cũng không phải hoàn toàn gia tăng tốc độ thuộc tính, mà là chủ yếu là công kích uy lực phương diện. Nói cách khác, nói cho cùng, tránh điện thuộc tính, gia tăng hung thú, chỉ là nó công kích phương diện uy lực, đối với loại hung thú này bản thân tốc độ, kỳ thật cũng không có quá lớn gia tăng, chí ít không như trong tưởng tượng, có thể gia tăng giống như là thiểm điện đồng dạng. Kỳ thật không có khả năng. Mà tại dưới tình huống bình thường, gia tăng hung thú thân thể tốc độ, cũng không phải là tránh điện thuộc tính hung thú, mà là phong thuộc tính hung thú. Dưới tình huống bình thường, hung thú chia làm thuộc tính ngũ hành cùng dị thuộc tính hung thú, thuộc tính ngũ hành, đương nhiên là chỉ kim mộc thủy hỏa thổ, cái này năm loại thuộc tính. Nhưng thật ra là thường thấy nhất năm loại thuộc tính, mà cái này năm loại thuộc tính bên trong, kim thuộc tính không cần phải nói là chỉ gia tăng công kích phương diện uy lực, đủ khả năng tạo thành trình độ sắc bén, nói cách khác, kim thuộc tính công kích bình thường đều 10 phần sắc bén, mà loại này sắc bén, để hung thú, mặc kệ là bình thường hung thú cũng tốt, cường đại hung thú cũng tốt, đều bình thường 10 phần khó mà ngăn cản, dưới tình huống bình thường, loại kim loại này tính hung thú, bởi vì bản thân cường đại sắc bén thuộc tính, đều mang khá cường đại lực phá hoại, có thể dễ như trở bàn tay phá hư một ít cường đại vật thể. Trên thực tế, loại kim loại này tính công kích, quả thực là đặc biệt nhắm vào nó hắn phòng ngự của đối thủ thủ đoạn. Liên lấy lúc trước thiết giáp đứng châu đến nói, nó cùng cửa trưởng môn gì man sen thời điểm chiến đấu, sử dụng phương thức chính là loại công kích này phương thức. Mà lợi dụng ngũ hành kim thuộc tính tạo thành ngũ hành kim châm, cho dù là tại đối đầu gì man sen bí bảo thời điểm, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí không phải là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, tại cùng gì man sen bí bảo đụng nhau thời điểm, thiết giáp chiến như ngũ hành kim châm, thậm chí có thể đánh xuyên gì man sen bí bảo, để gì man sen bí bảo mất đi hiệu quả. Dưới loại tình huống này, có thể nói loại này chiến đấu bản thân, thiết giáp chiến như ngũ hành kim châm, bởi vì nó mạnh mẽ phá hư tính, liền đã chiếm rất lớn tiện nghi. Tại loại tình huống này, có thể nói, mặc kệ là ngũ hành hung thú cũng tốt, mặc kệ là kim thuộc tính công kích cũng tốt, nó bản thân đủ khả năng nhận được hiệu quả, đều là lấy kim thuộc tính công kích lực phá hoại là lớn nhất. Thậm chí cho dù là tránh điện thuộc tính mang tới là cường đại lực công kích, đương nhiên, lực phá hoại cũng là to lớn vô cùng. Nhưng lực phá hoại cùng lực phá hoại ở giữa, kỳ thật cũng là không giống. Chỉ ít tránh điện thuộc tính công kích lực phá hoại liền không dê. Ai ổng với kim loại công kích lực phá hoại, giữa hai cái này lực phá hoại căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh, có thể nói, tại rất nhiều tình huống hạ, hai loại phương thức công kích đang đối mặt khác biệt đối thủ thời điểm, nhất là tại đối mặt cường đại thủ đoạn công kích thời điểm, chỗ sinh ra biểu hiện càng là không giống. Thiểm điện công kích, lấy trực tiếp công kích làm chủ, lấy cường đại đập nện năng lực đánh trúng đối thủ, để đối thủ tại trong chốc lát tiếp nhận khó có thể tưởng tượng tổn thương, loại này tổn thương tiếp nhận tại đối thủ trên thân, tự nhiên là khó có thể tưởng tượng, thậm chí không có cái gì đối thủ tại tiếp nhận thương tổn như vậy về sau, còn có thể dễ như trở bàn tay biểu hiện ra làm bộ dạng như cờ hở. NG có gì, lại hoặc là nói tại tiếp nhận thương tổn như vậy về sau, đối thủ hoặc nhiều hoặc ít, đều lại nhận nhất định chấn động. Mà loại này chấn động, đương nhiên là từ thiểm điện tạo thành, trên thực tế, thiểm điện công kích bản thân, chính là lợi dụng thiểm điện thuộc tính đặc biệt, tại đánh trúng mục tiêu đồng thời, truyền khắp đối phương toàn thân, đối với đối phương tạo thành tổn thương cực lớn. Dưới loại tình huống này, lại hoặc là nói bởi vì loại nguyên nhân này, bị thiểm điện đánh trúng đối thủ, có thể nói chịu tổn thương, trên cơ bản đều là lập tức liền truyền đạt đến toàn thân loại trình độ kia, sẽ rất ít nói. Thiểm điện tổn thương người nào đó tay, trên thực tế thiểm điện là đánh trúng tay của người này, nhưng là truyền đạt đến nó bản nhân toàn thân, đối nó toàn thân đều tạo thành tổn thương, thì chính là thiểm điện phương thức công kích, phương thức công kích của nó cùng kim thuộc tính công kích phương thức công kích hoàn toàn không giống, cứ việc điểm dùng lực cũng chính là công kích đánh trúng điểm đều là giống nhau, nhưng cuối cùng tạo thành tổn thương lại là toàn thân tính, loại này toàn thân tính tổn thương sinh ra tại hung thú trên thân, đối với hung thú tạo thành tổn thương tự nhiên cũng là toàn thân tính, liền lấy tại sơ thiểm điện xin đến nói, một khi đánh trúng đối thủ liền sẽ tại đối thủ toàn thân tạo thành tổn thương, để đối thủ toàn thân cao thấp đều tiếp nhận điện quang đập nện, mà loại này đập nện phương thức đối với hung thú đến nói là 10 phần khó có thể chịu đựng, thậm chí tại một ít tình huống phía dưới, đám hung thú này tại tiếp nhận những tổn thương này thời điểm, đủ khả năng tiếp nhận đả kích, đồng dạng đều là khó có thể tưởng tượng. Nhiều khi, trừ phi là thiểm điện uy lực quá yếu, chỉ cần thiểm điện uy lực đủ cường đại, tại đối đầu đối thủ thời điểm, một khi sinh ra công kích như vậy, nó đối thủ bản thân liền phải bị khó có thể tưởng tượng tổn thương, đây là tất nhiên một việc, thậm chí, nhiều khi, loại này tổn thương sẽ còn để đối thủ sinh ra tê liệt hiệu quả. Đúng vậy, thiểm điện công kích liền mang theo loại này năng lực đặc thù, loại năng lực này không phải bình thường thủ đoạn công kích đủ khả năng so sánh. Cho dù là kim thuộc tính công kích, cũng như thường là như thế này, kim thuộc tính công kích tại công kích đối thủ thời điểm, có khả năng tạo thành tổn thương, hơn phân nửa là cục bộ tính, cũng là xuyên thấu tính, sẽ không mang đến kèm theo tổn thương, cũng trên cơ bản sẽ không tổn thương đến công kích bên ngoài địa phương khác. Điểm này chính là nó cùng thiểm điện công kích địa phương khác nhau. Nhiều khi, hai loại công kích, nếu như đồng thời công kích đối tay, có khả năng tạo thành tổn thương, đương nhiên là loại trước càng thêm lợi hại, dù sao, các loại kèm theo tổn thương đều để đối thủ rất khó tiếp nhận, nhưng cũng không phải là nói kim thuộc tính tổn thương hoàn toàn không cần chỗ. Trên thực tế, kim thuộc tính tổn thương tại đánh trúng đối thủ thời điểm, CD để cho đối thủ đồng dạng phải thừa nhận khó có thể tưởng tượng đau sót, mà loại này đau sót, có thể nói, đối với tuyệt đại đa số người đến nói, tại rất nhiều tình huống hạ, là rất khó tiếp nhận. Dù sao, nó lực phá hoại đưa đến tổn thương, thực tế là quá mức nghiêm trọng, loại này nghiêm trọng trình độ, là rất khó có thể tức thời khôi phục. Đồng thời kim thuộc tính tổn thương, đều nương theo lấy thân thể huyết nhục bị cắt, làn da bị phá ra tình huống như vậy, cũng chính là ngoại thương, phải biết, đối với ngoại thương đến nói, liền lấy tại mới tới nói, nếu như bị thương về sau, nội thương, hắn có thể lợi dụng thiên địa linh dịch, nháy mắt khôi phục. Nhưng ngoại thương lại liền khác biệt, ngoại thương, tại thụ ngoại thương về sau, tại đối mặt đối thủ thời điểm, nếu như chỉ là lợi dụng thiên địa linh dịch là rất khó khôi phục, tại dưới tình huống bình thường, tại đối phó những thương thế này thời điểm, không chỉ muốn lợi dụng thuốc trị thương, thậm chí một số thời khắc, còn muốn đem vết thương tiến hành khâu lại, để vết thương tự hành đền bù. Loại này khác biệt, tự nhiên là cần tiêu hao nhiều thời gian hơn, trên thực tế, trừ thủy thuộc tính hung thú tại đối diện với mấy cái này thương thế thời điểm, khôi phục tương đối nhanh bên ngoài, bình thường tu tiên giả, luôn luôn cần thời gian nhất định mới có thể làm được chân chính khôi phục. Chưa xong con tiếp. Chương 470, chữa trị. Dưới mắt cái này thủy văn báo, tại bị Hàn Linh Nhi đập nện bay ra ngoài về sau, thân thể còn tại giữa không trung, liền lập tức bắt đầu khôi phục. Nó thân thể tốc độ khôi phục, có thể nói là rất kinh người. Bất quá, mặc dù là dạng này, cái này thủy văn báo khôi phục, vẫn như cũ cần thời gian nhất định, căn bản không nên nghĩ tại trước khi thân thể rơi xuống đất ngắn như vậy một đoạn thời gian ngắn bên trong, liền đem bản thân mình sở thụ đến tương thế, hoàn toàn khôi phục tới. Bất quá, cho dù là dạng này, cái này thủy văn báo tốc độ khôi phục, vẫn như cũ không thể coi thường. Cứ việc không thể hoàn toàn khôi phục lại, nhưng cũng đại bộ phận chí ít cũng là một phần nhỏ khôi phục trên người mình bộ phận thương thế. Đến mức tại rơi xuống đất thời điểm, nó trạng thái thân thể cùng vừa xuống đất thời điểm so sánh, đã là tốt lên rất nhiều. Thậm chí không chỉ là cùng thân thể vừa xuống đất thời điểm so sánh, lúc này Thủy Văn Báo, tại sau khi rơi xuống đất, nó thân thể vẫn như cũ chỗ đang không ngừng khôi phục bên trong, mà cái này Thủy Văn Báo, bởi vì nó bản thân tính chất đặc thù, lại thêm đã tiến hóa đến lục giai hung thú tình trạng, bởi vậy nó bản thân trí tuệ cũng có thể nói là khá kinh người, tại sau khi rơi xuống đất vậy mà không nghĩ lấy lập tức liền công kích Hàn Linh Nhi, mà là bắt đầu tự thân khôi phục. Hiển nhiên, cái này Thủy Văn Báo cũng ý thức được, lấy mình thực lực bây giờ, nếu như cùng Hàn Linh Nhi tranh đấu lời nói, khẳng định không phải Hàn Linh Nhi đối thủ, thậm chí còn có thể bởi vì chính mình bản thân thương thế, liên lụy mình thời điểm chiến đấu, đủ khả năng phát huy ra thực lực, bởi vậy cùng nó xông đi lên cùng Hàn Linh Nhi tranh đấu, chẳng bằng nắm chặt thời gian, mau chóng hồi phục. Bởi vậy cái này Thủy Văn Báo tại sau khi rơi xuống đất, cũng không có lập tức tiến công Hàn Linh Nhi, mà là lựa chọn đứng tại chỗ bất động, đồng thời lợi dụng bản thân mình thủy thuộc tính chuyên môn đặc tính, bắt đầu cọ rửa thân thể của mình. Phải biết, thủy thuộc tính hung thú, nó bản thân đặc điểm lớn nhất, ngay tại ở đối với nước lợi dụng phía trên, nó tổng là có thể lợi dụng đủ loại phương thức, hoàn mỹ khống chế các loại nước sử dụng, liền lấy công kích tới nói. Những này thủy thuộc tính hung thú, có thể đánh ra một đạo màn nước, thậm chí thủy tiễn, thậm chí từ nước tổ hợp thành đủ loại đặc thù khí cụ. Lợi dụng những khí cụ này, công kích đối thủ, nhưng trừ những này bên ngoài, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, đó chính là lợi dụng bản thân mình thủy thuộc tính, tiến hành trị liệu trên thân thể mình thương thế. Lại phương thức trị liệu này có thể nói là tương đương ly kỳ, cái này Thủy Văn Báo dưới mắt chính là tại sử dụng phương thức như vậy, nó tại sau khi rơi xuống đất lập tức liền bắt đầu giảng bản thân mình thủy thuộc tính nguyên tố vận dụng, biến thành một đạo màn nước, lợi dụng đạo này màn nước bắt đầu thanh tẩy thân thể của mình. Xác thực nói là lợi dụng đạo này màn nước bao trùm tại thân thể của mình mặt ngoài, tại thân thể của mình mặt ngoài mặt lợi dụng màn nước bắt đầu chậm rãi thanh tẩy, hoặc là nói là cọ rửa. Sự dội rửa này phương thức 10 phần nhu hòa, liền cùng trong bệnh viện lợi dụng rửa thủy thanh tẩy vết thương đồng dạng, nhưng cũng vẹn vẹn tương tự mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Tại tình cảnh như vậy phía dưới, loại nước này màn chậm rãi đem Thủy Văn Báo mặt ngoài thân thể thương thế cọ rửa lại đi. Trên thực tế, loại nước này màn chữa trị không hề chỉ là Thủy Văn Báo mặt ngoài thân thể thương thế, đối với trong cơ thể các loại nội thương đồng dạng có cực tốt chữa trị tác dụng. Dưới mắt cái này Thủy Văn Báo chính là như vậy, nó bản thân lợi dụng trạng thái thân thể của mình một loại đặc thù đặc điểm, lợi dụng bản thân mình thân thể tính chất bắt đầu cọ rửa thân thể của mình. Sự dội rửa này lại là trong cơ thể cọ rửa, phải biết, thủy thuộc tính hung thú bản thân, nó trong cơ thể nguyên bản liền ẩn chứa đại lượng thủy thuộc tính tinh hoa, mà loại thuộc tính thủy này tinh hoa, dưới tình huống bình thường, tại nó trong cơ thể là rất khó sinh ra cái khác hiệu quả, nhưng là nhược quả cưỡng ép thôi phát, loại thuộc tính thủy này tinh hoa liền sẽ dựa theo tâm ý của mình trong thân thể bộ nhanh chóng du động, mà loại này du động phương thức là 10 phần đặc biệt, hắn tựa như là tầng nham thạch bên trong tích xúc thủy khí đồng dạng, t nở dê chút từng chút thấm vào, mà loại này thẩm thấu còn không như bình thường tình huống dưới thẩm thấu, dưới tình huống bình thường thẩm thấu loại bỏ chính là nước, đem nguyên bản không tinh khiết nguồn nước trở nên tinh khiết, đây chính là nước khoáng sớm nhất tồn tại, mà cái này thủy văn báo lại hoặc là nói tất cả thủy thuộc tính hung thú tại cọ rửa mình thời điểm cùng nước khoáng khoáng vật chất loại bỏ trình độ bắt đầu cuối cùng còn là không giống nhau, cụ thể không giống kỳ thật biểu hiện tại bình thường khoáng vật chất loại bỏ nước là đem trong nước tạp chất loại bỏ ra ngoài, mà dưới mắt hung thú thể nội thủy thuộc tính tinh hoa từ trong thân thể xuyên qua lại là đem trong cơ thể các loại tạp chất mang theo mang đi ra ngoài, đương nhiên loại này tạp chất cùng bình thường tạp chất cũng không giống nhau, thậm chí không phải cụ thể sự vật. Trên thực tế, liền lấy dưới mắt cái này thủy thuộc tính hung thú thủy văn báo đến nói, nó lợi dụng bản thân mình thủy thuộc tính tinh hoa cọ rửa trong cơ thể tạp chất, chỗ cọ rửa đi ra đồ vật kỳ thật cũng không phải là tính thực chất đồ vật, mà là bản thân mình thương thế cùng các loại tạp chất so sánh hay là có khác nhau rất lớn. Đồng thời, thương thế xuất hiện thời điểm cũng tỉ như một người tại khắc trên người một người đập nện một quyền này kích đánh xuống về sau, người này sẽ cảm giác bị đập nện bộ vị đau đớn, thậm chí có máu ứ động xuất hiện. Nhưng vì sao lại có máu ứ động xuất hiện ở mức độ rất lớn, đều là bởi vì loại này máu ứ động chính là do ở nó bản thân trạng thái thân thể tạo thành. Ở trên NG hơi chịu một quyền về sau, đầu tiên thương tổn khẳng định là làn da, mà làn da bị thương tổn bắt đầu tiến một bước áp bách bên trong huyết nhục, huyết nhục nhận áp bách khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thể nội các loại mạch máu, mà mạch máu một khi nhận áp bách, tỉ như tại mạch máu phía trên đập mấy lần, cái này mạch máu liền sẽ nhanh chóng lớn lên, đây chính là nguyên lý. Chúng ta trích thời điểm luôn luôn sẽ tại tương ứng bộ vị đập mấy lần, chí ít cũng là sẽ dùng nhựa tợ lật tiệp mang quấn quanh trên cánh tay mặt để mạch máu bành trướng. Loại phương pháp này kỳ thật nguyên lý đều là giống nhau, đều là để mạch máu nhận áp bách, mà mạch máu một khi nhận áp bách cũng liền dẫn đến mạch máu chạy qua đường kính cấp tốc thu nhỏ, một khi thu nhỏ, trước kia có thể bình thường chạy qua huyết dịch, ở thời điểm này sẽ xuất hiện lưu không đi qua tình huống, huyết dịch lưu không đi qua, nó kết quả sau cùng nhưng thật ra là rất rõ ràng, chính là ngăn chặn ở nơi đó, dẫn đến máu ứ động xuất hiện. Nói là máu ứ động, kỳ thật cũng là bởi vì huyết dịch đại lượng tụ tập tạo thành, máu ứ động nhan sắc, kỳ thật chính là huyết dịch ngăn chặn về sau, tại trải qua làn da cải biến về sau nhan sắc. Dưới mắt thủy văn báo, kỳ thật cùng loại tình huống này cực kỳ tương tự, dù cho không là hoàn toàn tương tự, nhưng cũng chí ít tới một mức độ nào đó, phương diện nào đó cũng giống như vậy. Nói cách khác, cái này thủy văn báo nhận được Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, chí ít nó trong cơ thể có một bộ phận bị Hàn Linh Nhi đánh trúng địa phương, khẳng định có mạch máu nhận áp bách, cuối cùng ngăn chặn về sau, liền sẽ tạo thành huyết dịch không đủ trôi chảy. Lúc này, cái này thủy văn báo lợi dụng trong cơ thể mình thủy thuộc tính tinh hoa, không ngừng cọ rửa thân thể của mình, kỳ thật chính là vì lợi dụng loại thuộc tính thủy này tinh hoa, đem trong cơ thể ngăn chặn cái này một bộ phận huyết dịch tình huống cọ rửa ra. Bởi như vậy, cũng liền để cái này thủy văn báo trong cơ thể chịu thương thế, cấp tốc khôi phục. Nói cho cùng, loại này khôi phục phương thức, nhưng thật ra là cùng tu tiên giả hành công vận khí, nhưng thật ra là đồng dạng, tại rất nhiều tình huống hạ, loại này tu tiên giả hành công vận khí phương thức, kỳ thật chính là cùng loại phương thức, tại dưới tình huống bình thường, tu tiên giả lợi dụng hô hấp phương pháp, khống chế trong cơ thể mình huyết dịch tuần hoàn, để máu của mình tuần hoàn, dựa theo tâm ý của mình tăng tốc hoặc là giảm bất tốc độ chảy, cuối cùng cũng liền tạo thành tu tiên giả nó bản thân hành công phương thức, dẫn đến nó thể nội huyết dịch tuần hoàn triệt để khôi phục bình thường, tỉ như sau khi bị thương có trầm tích, như thế một làm, nó trực tiếp nhất kết quả chính là trầm tích trực tiếp bị xung mở. Đương nhiên, cùng thủy thuộc tính hung thú so sánh, loại phương thức này cuối cùng sẽ có địa phương khác nhau. Nó điểm khác biệt lớn nhất kỳ thật chính là biểu hiện tại loại hung thú này tại sử dụng nó thể nội thủy thuộc tính tinh hoa cùng tu tiên giả tại sử dụng chân khí cọ rửa thân thể thời điểm, công hiệu quả là có khác biệt rất lớn. Dưới tình huống bình thường, chân khí cùng thủy thuộc tính tinh hoa so sánh, chân khí cọ rửa năng lực là so ra kém thủy thuộc tính tinh hoa. Đây cũng là vì cái gì tu tiên giả tốc độ khôi phục vĩnh viễn cũng không có cách nào cùng thủy thuộc tính hung thú so sánh nguyên nhân căn bản nhất. Trên thực tế, đừng bảo là tu tiên giả, liền xem như tu vi tương đối cao tu tiên giả, nó năng lực khôi phục cũng rất khó có thể so với được thực lực hơi thấp thủy thuộc tính hung thú. Dù sao, cấp tốc khôi phục nguyên bản là thủy thuộc tính hung thú khác biệt với cái khác tu tiên giả hoặc là hung thú một cái chính yếu nhất đặc điểm, chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên thủy thuộc tính hung thú tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, rất dễ dàng liền có thể làm được để thân thể của mình hoặc là trong cơ thể nhanh chóng khôi phục bình thường, mà tu tiên giả lại cần tương đối dài một đoạn thời gian. Đương nhiên, sở dĩ nói như vậy hay là có nhất định hạn chế, cũng không phải là tất cả thủy thuộc tính hung thú nó hồi phục năng lực đều so tu tiên giả càng thêm cường đại. Trên thực tế, rất nhiều thủy thuộc tính hung thú nếu như thực lực quá thấp cùng cao giai tu tiên giả so sánh, cũng là trên cơ bản không có cái gì có thể so tính. Cũng tỉ như dưới mắt thủy văn báo, cho dù là cùng tại sơ so sánh, nó năng lực khôi phục cũng phải lớn hơn nhiều, nhưng là nếu như là cùng luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả so sánh, kia liền không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bởi vậy năng lực khôi phục cường đại cũng không phải là tuyệt đối, mà là tương đúng, tại nhiều khi, hung thú cũng không nhất định liền so tu tiên giả năng lực khôi phục cường đại, nhiều khi vẫn là phải nhìn giữa hai người thực lực sai biệt. Một cái thực lực đặc biệt cường đại tu tiên giả, nó năng lực khôi phục liền hoàn toàn không phải một cái hung thú đủ khả năng so sánh. Bất quá, nói trở lại, hung thú tại khôi phục phương diện, chung quy là có bản thân ưu thế, nhất là thủy thuộc tính hung thú, một khi khôi phục, càng là không phải bình thường tu tiên giả đủ khả năng so sánh. Dưới mắt cái này thủy văn báo chính là như vậy, nó khôi phục năng lực, lại hoặc là nói cấp tốc khôi phục tốc độ, căn bản không phải hung thú đủ khả năng đánh đồng, nó bản thân thủy thuộc tính tinh hoa, thậm chí không chỉ có thể chữa trị bản thân ngoại thương, đem ngoại thương cấp tốc khôi phục, thậm chí có thể thông qua cọ rửa thân thể của mình, cấp tốc khôi phục nó trong cơ thể thương thế, mà khôi phục nó trong cơ thể thương thế, chính là rất không tầm thường một hạng thủ đoạn, đến mức cái này thủy văn báo tại sau khi rơi xuống đất, châu nghĩ tới chuyện làm TH. Nhất, căn bản cũng không phải là phản kích Hàn Linh Nhi, mà là cấp tốc điều động bản thân mình trong cơ thể các loại thủy thuộc tính tinh hoa, cấp tốc cọ rửa thân thể của mình, đồng thời chế tạo một đạo màn nước, bao trùm tại thân thể của mình mặt ngoài mặt, khôi phục mặt ngoài thân thể thương thế, phải biết, cái này thủy văn báo, sở thụ đến thương thế, không chỉ có riêng là trong cơ thể, còn có mặt ngoài thân thể, nó mặt ngoài thân thể thương thế, chủ yếu là từ Hàn Linh Nhi hỏa diễm dây leo tạo thành. Hỏa diễm dây leo tạo thành thương thế, đối với cái này thủy văn báo thân thể, tạo thành thiêu đốt, loại này thiêu đốt, nói nghiêm trọng chưa chắc có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, nhưng nếu như nói không nghiêm trọng, nhưng lại là gạt người, chí ít, lục giai hung thú nội đan, chỗ luyện chế phụ triện, biến dị ra hỏa thuộc tính công kích, tổng không phải bình thường công kích đủ khả năng hạ so sánh, bởi vậy cho dù là cái này thủy văn báo, tại bị thiêu đốt đến về sau, vẫn như cũ cảm giác khó mà nhẫn lại, chính là bởi vì nguyên nhân này, cái này thủy văn báo, tại sau khi rơi xuống đất, lập tức liền bắt đầu thân thể của mình khôi phục, loại này thân thể khôi phục, có thể nói là tương đương nhanh chóng, cũng là cái này thủy văn báo hết sức muốn làm được, đồng TH. Ơi, nó bản thân thủy thuộc tính tinh hoa, tại khôi phục hỏa diễm thiêu đốt phía trên, lại có đặc thù ưu thế, từ một điểm này đi lên nói, không thể không nói, cái này thủy văn báo vẫn tương đối may mắn, nếu như là đổi thành cái khác thuộc tính hung thú, tỉ như kim thuộc tính hung thú, như vậy nó tại tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt thời điểm, chỗ phải bị tổn thương, liền muốn so cái này thủy văn báo lớn, dù sao, ngũ hành bên trong, lửa thế nhưng là chuyên môn khắc chế kim, mà nước nhưng lại là chuyên môn khắc chế lửa, mấy loại nhân tố cộng lại, cuối cùng đưa đến kết quả cũng liền dẫn đến kim thuộc tính hung thú, tại gặp được hỏa diễm thiêu đốt thời điểm, sở thụ đến thương thế, khẳng định càng thêm nghiêm trọng, mà thủy thuộc tính hung thú, bởi vì nó bản thân TR, y sinh đối với lửa tác dụng khắc chế, bởi vậy tại bị ngọn lửa thiêu đốt thời điểm, sở thụ đến thương thế, liền thì nhỏ hơn nhiều. Đương nhiên, không phải nói, nước khắc chế lửa, thủy thuộc tính hung thú tại gặp được hỏa diễm công kích thời điểm, liền nhất định sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, loại tình huống này, trên cơ bản là không thể nào nhìn thấy, mà dưới tình huống bình thường, mặc dù nói nước có thể khắc lửa, nhưng nếu như thế lửa quá mạnh, nước ngược lại muốn bị lửa khắc chế, thủy văn báo tình huống chính là như thế này, nếu như cái này thủy văn báo có thể kịp thời lợi dụng chính mình thủ đoạn tiến hành phản kích, như vậy nó vừa mới tại nó trên thân thiêu đốt hỏa diễm liền có thể cấp tốc dập tắt, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lúc đó mấu chốt lại là cái này thủy văn báo tại bị Hàn Linh Nhi công kích đồng thời c an bản không có bất kỳ phương pháp nào có thể dập tắt mình ngọn lửa trên người, cuối cùng dẫn đến nhận hỏa diễm thiêu đốt, mà loại này thiêu đốt kết quả cứ việc đối tại cái này thủy văn báo đến nói cuối cùng muốn so hung thú khác càng thêm dễ dàng tiếp nhận một chút, nhưng nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp đối nó chữa trị, lại là vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng nó bản thân thực lực phát huy. Chưa xong con tiếp. Chương 471, kim dây leo phủ. Mà đối với thủy văn báo đến nói, đốt bị thương loại thương thế này, đối với nó bản thân đến nói, khôi phục nguyên vốn sẽ phải so nó thương thế của hắn khôi phục càng thêm dễ dàng. Dù sao, ngũ hành bên trong, nước vốn chính là chuyên môn khắc chế hỏa thuộc tính. Mà lại cái này thủy văn báo nhận thiêu đốt thương thế, cũng không phải rất nặng, bởi vậy tại loại tình huống này, cái này thủy văn báo, một khi đem bản thân mình ngũ hành chân thủy vận dụng đến trên thân thể, là rất dễ dàng liền có thể đem loại này đốt bị thương cho khôi phục lại ban đầu bộ dáng. Bất quá, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, hiển nhiên cũng đã ý thức được điểm này, nàng đương nhiên sẽ không cho cái này thủy văn báo, dù bận vẫn ung dung khôi phục cơ hội của mình, bởi vậy vừa nhìn thấy cái này thủy văn báo đang lợi dụng thời gian khôi phục mình, liền lập tức lần nữa đối cái này thủy văn báo khởi xướng công kích. Hàn Linh Nhi công kích thủy văn báo, lần công kích thứ nhất xuất thủ phương thức, đương nhiên vẫn như cũng là lợi dụng thiên ảnh côn, đem thiên ảnh côn vung lên, trực tiếp liền hướng con kia thủy văn báo kích đánh tới. Thiên ảnh côn uy lực, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, đã coi như là giờ phút này hắn có thể xuất ra tất cả công kích bên trong, cường đại nhất một loại công kích một trong. Trừ phi nàng sử dụng hỏa diễm kim kiếm phủ, nếu không cái khác công kích uy lực, thật đúng là còn lâu mới có thể cùng thiên ảnh côn uy lực công kích so sánh. Đồng thời, đang đánh ra thiên ảnh côn công kích đồng thời, Hàn Linh Nhi còn lần nữa đánh ra một loại công kích, đó chính là huyễn ảnh trưởng. Theo huyễn ảnh trưởng đánh ra hai loại công kích, đồng thời công kích về phía chính tại khôi phục thủy văn báo, nàng không có chút nào định cho cái này thủy văn báo khôi phục thời cơ, dù sao dưới mắt cái này thủy văn báo, một khi khôi phục lời nói, lại đối phó, liền muốn khó khăn nhiều, thừa dịp dưới mắt thời cơ, đem cái này thủy văn báo đánh tan, mới thật sự là lựa chọn chính xác nhất. Mà con kia thủy văn báo, rõ ràng cũng tại trong khoảnh khắc, nhìn ra Hàn Linh Nhi tâm ý, cứ việc thủy văn báo loại hung thú này, hoặc là nói loại thuộc tính thủy này hung thú, nó bản thân, tại đối mặt một ít công kích thời điểm, Bởi vì hung thú bản thân cũng không có quá cao trí tuệ, bởi vậy rất nhiều tình huống hạ, tại đối mặt công kích của đối thủ thời điểm, là rất khó sẽ có bản thân phán đoán năng lực, bất quá, tại dưới mắt loại tình huống này, tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, cái này Thủy Văn Báo, bởi vì trước đó đã ở phương diện này ăn một lần thua thiệt, lại là lập tức liền nhìn ra Hàn Linh Nhi tâm tư. Nhìn ra Hàn Linh Nhi tâm tư Thủy Văn Báo, nhịn không được phát ra gầm thét, loại này tiếng giống 10 phần mãnh liệt, rõ ràng xen lẫn phẫn nộ, hiển nhiên, cái này Thủy Văn Báo, đối với Hàn Linh Nhi từng bước gìn, bị hành vi, đã 10 phần không kiên nhẫn. Bất quá, đáng giá một nói đúng lắm, cái này Thủy Văn Báo, từ khi sau khi rơi xuống đất, liền bắt đầu lợi dụng bản thân mình ngũ hành chân thủy, khôi phục mình, dưới mắt khoảng thời gian này, bởi vì nó bản thân tốc độ khôi phục nguyên nhân, cái này Thủy Văn Báo, có thể nói đã khôi phục không ít. Mặc dù loại này không ít cũng chỉ là so ra mà nói, nhưng dù sao, cái này Thủy Văn Báo mặt ngoài thân thể đốt bị thương tương đối hơi nhẹ, bởi vậy trong chốc lát, cái này Thủy Văn Báo, liền đem mặt ngoài thân thể đốt bị thương, khôi phục cái không sai biệt lắm, bởi vậy ở thời điểm này, khi nhìn đến đối phương, cũng chính là Hàn Linh Nhi tiến công mình thời điểm. Cái này Thủy Văn Báo, đã tại trong chốc lát, nghĩ đến biện pháp ứng đối, đồng thời, bởi vì nó trong cơ thể chịu thương thế, cuối cùng muốn so mặt ngoài thân thể đốt bị thương càng thêm nghiêm trọng một chút, cũng càng không dễ dàng khôi phục, bởi vậy ở thời điểm này, so ra mà nói, khôi phục trình độ liền tương đối nhỏ. Nhưng tha là như thế này, cái này Thủy Văn Báo tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, cũng là không chút nào chịu yếu thế, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi tiến công mình đồng thời, cùng hống một tiếng, trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ, tại xung kích quá khứ trong nháy mắt, cái này Thủy Văn Báo, lần nữa đột xuất thiểm điện cùng nước mưa công kích, nàng muốn lợi dụng thiểm điện cùng nước mưa công kích, nên đón Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, đồng thời cái này Thủy Văn Báo càng là cuồng hống một tiếng, miệng hơi mở, lần nữa đánh ra một đạo công kích, đạo này công kích lại là kỳ dị nhiều, cùng trước đó công kích hoàn toàn không giống, vậy mà là một đạo kim thuộc tính công kích, sắc thực nói, chính là một thanh kim loại chế tác tiểu kiếm, thanh N. Hay kim loại chế tác tiểu kiếm, trực tiếp liền hướng Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ, mà tại xung kích quá khứ đồng thời, thanh này kim loại chế tác tiểu kiếm, có thể nói là rất nhanh, liền xung kích đến Hàn Linh Nhi trước mặt, cái này Thủy Văn Báo, rất rõ ràng, đột nhiên tinh thông chỉ đồng đánh tây phương thức, cũng không có trực tiếp cùng Hàn Linh Nhi đối bính, mà là lợi dụng công kích của mình, trực tiếp công kích Hàn Linh Nhi, để Hàn Linh Nhi tại không có phòng bị tình huống phía dưới, tốt nhất là có thể bị mình đánh giết. Có thể nói, cái này Thủy Văn Báo tính toán cũng là tương đương tinh diệu, nếu như bài trừ nó bản thân tại mặt đối công kích của đối phương thời điểm, vậy mà lợi dụng bản thân mình cường đại năng lực khôi phục, cùng đối phương liều mạng. Bất quá, kim loại tiểu kiếm, uy lực hiển nhiên cũng là không thấp. Mà cái này Thủy Văn Báo trong miệng, có thể phun ra một thanh kim loại tiểu kiếm, cũng rất có thể nói rõ một vài vấn đề, những vấn đề này, đương nhiên là bởi vì cái này Thủy Văn Báo tại đối mặt công kích của đối thủ thời điểm, có thể dễ như trở bàn tay tránh đi công kích của đối thủ, tiến tới tiến một bước lợi dụng công kích của mình, công kích đối thủ. Hiển nhiên, loại này lấy thương đổi thương phương thức, đối với Thủy Văn Báo đến nói, có thể nói là 10 phần có lợi. Dù sao, Thủy Văn Báo lấy thương đổi thương, dựa vào nó bản thân cường đại năng lực khôi phục, là có thể cấp tốc khôi phục, mà Hàn Linh Nhi, nếu như bị thương, chí ít tại Thủy Văn Báo trong mắt, muốn khôi phục cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao, Hàn Linh Nhi chỉ là một nhân loại bình thường tu tiên giả mà thôi, năng lực khôi phục nguyên vốn cũng không có thể cùng hung thú so sánh, lại càng không cần phải nói hung thú bên trong, hay là chuyên môn am hiểu khôi phục thủy thuộc tính hung thú. Đương nhiên, cái này Thủy Văn Báo rõ ràng là sơ sẩy một điểm, trên thực tế, cái này Thủy Văn Báo, căn bản cũng không biết có như thế một điểm, đó chính là tại sơ trên thân, thế nhưng là có thiên địa linh dịch, nếu như sử dụng thiên địa linh dịch, thì là rất dễ dàng liền có thể đem Hàn Linh Nhi thương thế trên người, tiến hành chữa trị, điểm này, hoàn toàn không phải cái này Thủy Văn Báo tốc độ khôi phục đủ khả năng so sánh. Đương nhiên, Thủy Văn Báo cũng có nó bản thân mình ưu điểm chỗ, thiên địa linh dịch, khôi phục, chính yếu nhất khôi phục, hay là nội thương, thụ trọng thương về sau, có thể cấp tốc khôi phục, nhưng là Thủy Văn Báo loại hung thú này, lại là có thể đem nội thương cùng ngoại thương cùng một chỗ khôi phục, ngoại thương cũng như thường có thể nhanh chóng khôi phục, tựa như trước đó, Hàn Linh Nhi hỏa diễm dây leo đem Thủy Văn Báo đốt bị thương đồng dạng, cái này Thủy Văn Báo vẫn như cũng là dựa vào trên người mình ngũ hành chân thủy, đem thân thể của mình mặt ngoài thương thế cho khôi phục lại, mà Hàn Linh Nhi thì là không thể, Hàn Linh Nhi cho dù là sử dụng thiên địa linh dịch, cũng là tuyệt đối không có cách nào có thể đem bản thân mình thụ vết thương khôi phục. Đương nhiên, ngo ý thương là một chuyện, nội thương lại là một chuyện. Nhưng bất kể nói thế nào, thủy thuộc tính hung thú làm năng lực khôi phục cường đại hung thú, nó tại khôi phục phương diện, nguyên vốn là có mình cường đại ưu thế. Bởi vậy cùng điểm này so sánh, cái khác hung thú tại khôi phục phương diện, kỳ thật liền khá là bình thường. Bất quá, nói cho cùng, bất kể nói thế nào, cái này Thủy Văn Báo tại tự giác năng lực của mình, có thể cấp tốc khôi phục, vượt qua Hàn Linh Nhi tình huống dưới, đều là dám cùng Hàn Linh Nhi lấy thương đổi thương, dù sao, lấy thương đổi thương, mình có thể khôi phục nhanh chóng tình huống dưới, tất nhiên liền có thể chiếm lợi lớn, cuối cùng thậm chí đem Hàn Linh Nhi đánh giết. Bất quá, hắn hiển nhiên hay là sơ sẩy một điểm, đó chính là kiếm nhỏ màu vàng kim phải chăng có thể làm bị thương Hàn Linh Nhi vấn đề. Thanh này kiếm nhỏ màu vàng kim, không cần phải nói, khẳng định là cái này Thủy Văn Báo, tại trong lúc vô tình gặp phải ngũ hành chân kim tinh hoa, đem chỉ sau khi thôn vệ, giấu ở trong thân thể, sau đó, từ tại nguyên nhân nào đó, nó trong thân thể đạt tới một loại nào đó cân bằng, để loại này ngũ hành chân kim tinh hoa có thể bảo tồn trong thân thể của mình, mà không bị những yếu tố khác quấy nhiễu, cũng không ảnh hưởng chính mình. Tại thời điểm mấu chốt, đem loại này ngũ hành chân kim tinh hoa làm dùng đến, có thể thu được số mấy hiệu quả. Bản thân cũng có uy lực hết sức mạnh, mà loại uy lực này, tại đối đầu đối thủ thời điểm, dưới tình huống bình thường, thậm chí có thể tùy tiện đem đối thủ kích thương, bởi vậy mình có thể chiếm cứ ưu thế thật lớn, cái này Thủy Văn Báo, hiện lại chính là nghĩ đến điểm này, bởi vậy mới tại thời điểm mấu chốt, đột nhiên làm dùng đến. Dùng để công kích Hàn Linh Nhi, bất quá, công kích Hàn Linh Nhi, hiển nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, dù sao, Hàn Linh Nhi bản thân, không có khả năng đứng bất động, mặc cho cái này Thủy Văn Báo công kích. Nhưng cuối cùng dạng này, Hàn Linh Nhi khi nhìn đến cái này Thủy Văn Báo công kích thời điểm, cũng là không chịu được giật nảy mình, ngũ hành chân kim công kích, cho dù là đối với nàng đến nói, cũng là tương đương khó mà ngăn cản. Huống chi, lúc này đánh ra loại công kích này hay là một con cường đại thủy điện song thuộc tính hung thú lục giai Thủy Văn Báo, tại các loại tăng thêm phía dưới, loại công kích này uy lực, tất nhiên là càng thêm cường đại, không cẩn thận, đối với mình đến nói, có thể nói không cẩn thận, liền sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn, thậm chí đả kích cực lớn, mà loại đả kích này, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, đều là 10 phần tương đương khó có thể chịu đựng. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi nhất định phải nghĩ hết biện pháp thoát khỏi cái này thủy và N báo công kích. Đương nhiên, Hàn Linh Nhi cố nhiên có thể sử dụng thủ đoạn khác thoát khỏi dưới mắt cái này Thủy Văn Báo công kích, nhưng công kích tốc độ, bình thường mà nói, luôn luôn muốn so tránh né tốc độ phải nhanh, nhất là một loại nào đó nhanh chóng đập nện, càng là muốn so với bình thường người tốc độ di động phải nhanh. Vì vậy đối với Hàn Linh Nhi đến nói, tại đối mặt loại công kích này thời điểm, nếu như là muốn lợi dụng thân pháp của mình tiến hành tránh né, hơn phân nửa là không tránh thoát, mà Hàn Linh Nhi bản nhân đương nhiên cũng là tại trong chốc lát liền đã ý thức được điểm này, tại ý thức đến điểm này tình huống phía dưới, Hàn Linh Nhi lập tức liền làm ra nó phản ứng của hắn. Trên thực tế, Hàn Linh Nhi người này, trừ kinh nghiệm chiến đấu hơi không đủ bên ngoài, nó đầu óc của hắn thông minh, vẫn là có thể, bằng không mà nói, cũng không đến nỗi tu luyện tới hiện tại tình trạng này. Phải biết, nàng thế nhưng là rất ít tu luyện, chính là bởi vì có đại lượng tài nguyên, bởi vậy Hàn Linh Nhi nếu như dụng tâm tu luyện, lấy điều kiện của nàng, có thể rất nhẹ nhàng tu luyện tới rất cường đại tình trạng, nhưng là dưới mắt, bởi vì nó bản thân đối với tu luyện hứng thú, cũng không coi là quá lớn, đến mức dưới loại tình huống này, tại đối mặt lúc tu luyện, các loại lười biếng, nghĩ muốn tiếp tục tiến lên giai, liền lộ ra 10 phần không dễ dàng, bởi vậy dưới loại tình huống này, Hàn Linh Nhi còn có thể tu luyện tới dưới mắt loại này tiên thiên nhị trọng tình trạng, kỳ thật thật 10 phần không dễ dàng. Phải biết, tại sơ lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Linh Nhi thời điểm, Hàn Linh Nhi vẫn chỉ là tiên thiên nhất trọng mà thôi, lần thứ hai nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đã từ tiên thiên nhất trọng tiến giai đến tiên thiên nhị trọng, tiên thiên nhị trọng thực lực, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, thật không tính rất thấp, mà đối với nó bản thân cũng không thích tu luyện đến nói, có thể tiến giai đến tiên thiên nhị trọng, có thể nói bằng vào trên cơ bản đều là bản thân mình thiên phú. Cái gọi là thiên phú, điểm này rất cần thiết giải thích một chút, nhiều khi, cái gọi là thiên phú, trên thực tế, đều là cùng nó bản nhân thông minh tài trí có quan hệ, dù sao, dưới tình huống bình thường, cái gọi là thiên phú, chỉ điểm đều là ngộ tính, người ngộ tính từ đâu tới đây. Trên cơ bản đều là dựa vào người thông minh tài trí, một người, nếu như đầy đủ thông minh, như vậy nó ngộ tính bản thân, khẳng định cũng liền đủ cường đại. Loại này cường đại ngộ tính, đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, rất dễ dàng liền có thể làm ra một thứ gì, hoặc là nói rất dễ dàng liền có thể đạt tới một loại nào đó kết quả, dù sao, không phải tất cả tu tiên giả đều có thể có được cường đại ngộ tính, mà người ngộ tính càng mạnh, càng cao, tại đối mặt sự tình khác thời điểm, đủ khả năng bày ra năng lực, khẳng định cũng liền càng mạnh, bởi vậy tại tuyệt dưới đại đa số tình huống, loại ngộ tính này đối với tu tiên giả ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn, một người ngộ tính cao tu tiên giả, có lẽ rất dễ dàng liền có thể đạt tới trình độ nào đó, nhưng một người ngộ tính thấp tu tiên giả nghĩ muốn đạt tới trình độ nào đó, lại liền tê. Giờ nên rất không dễ dàng, nhiều khi, tại đối mặt đột phá thời điểm, người ngộ tính thường xuyên sẽ đưa đến tác dụng nhất định, có đôi khi, có một câu gọi là lực bất tòng tâm, cái gọi là lực bất tòng tâm, chính là nói, người nghĩ muốn đạt tới một loại nào đó kết quả, mình cảm thấy mình có thể đạt tới, nhưng chân chính làm thời điểm, nhưng lại phát hiện không phải có chuyện như vậy, lấy năng lực của mình, căn bản là không có cách làm được, điểm này, liền cứ gọi lực bất tòng tâm, nhiều khi, đối với rất nhiều tu tiên giả đến nói, trên cơ bản đều là như vậy, bất quá Hàn Linh Nhi tình huống lại là vừa vặn tương phản, bởi vì nó bản thân ngộ tính còn tính là khá cao, bởi vậy dễ dàng đã đột phá đến tiên thiên nhị trọng, cũng là dễ dàng đột phá trước kia cảnh giới. Bởi vậy khi nhìn đến dưới mắt loại tình huống này thời điểm, khi nhìn đến cái này Thủy Văn Báo đang hướng về mình tiến công đồng thời, Hàn Linh Nhi lập tức liền ý thức được một chút cái gì, tại ý thức đến loại kết quả này đồng thời, Hàn Linh Nhi ngược lại là lập tức liền làm ra ứng đối, đúng vậy, Hàn Linh Nhi ứng đối phương thức có thể nói là tương đương xảo diệu, nàng đột nhiên xuất ra một đạo kim dây leo phủ, trực tiếp nhắm ngay hướng mình đánh tới kiếm nhỏ màu vàng kim một chỉ. Kim dây leo phù loại này phù triện là một đẳng phù phát sinh biến đến dị, thêm ra kim thuộc tính cái này một loại thuộc tính, lúc này phù triện sinh ra một đẳng, nó tính bền dẻo 10 phần cường đại, không dễ bị đến phá hư. Chưa xong con tiếp. Chương 472, tính toán sai lầm. Dạng này kim dây leo phù, dưới tình huống bình thường, rất khó bị đối thủ phá hư, có thể nói là một đẳng phù bên trong tương đối cường đại một loại phù triện, nó trói buộc năng lực, bình thường mà nói, đều so nó phù triện của hắn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy Hàn Linh Nhi ở thời điểm này lựa chọn sử dụng kim dây leo phủ, có thể nói là một cái tương đối lựa chọn sáng suốt, đương nhiên, nàng khẳng định cũng có thể sử dụng cái khác phụ triện, chỉ là cái khác phụ triện, nói đến uy lực, khẳng định là không thể cùng kim dây leo phủ so sánh. Kim dây leo phủ uy lực thông thường mà nói, vẹn vẹn lấy trói buộc năng lực đến nói, trên cơ bản có thể tính là hai loại biến dị phụ triện bên trong, một đẳng phù bên trong cường đại nhất một loại. Bởi vậy loại này phụ triện, Hàn Linh Nhi vừa đưa ra về sau, lập tức liền hướng về phía Thủy Văn báo cái kia thanh kiếm nhỏ màu vàng kim nên đón, kiếm nhỏ màu vàng kim uy lực, nói cho cùng, kỳ thật thật không thấp, nhưng Hàn Linh Nhi kim dây leo phủ, uy lực cũng là không kém. Bất quá, cho dù là dạng này, tại sơ tại một lúc bắt đầu, vẫn không khỏi vì Hàn Linh Nhi bóp một cái mồ hôi lạnh, thẳng đến Hàn Linh Nhi đem tấm phù triện kia đánh ra về sau, tại sơ mới chậm thở ra một hơi ra, loại này kiếm nhỏ màu vàng kim, dưới tình huống bình thường, quá khó khăn đối phó, nếu như đổi thành tại sơ, hắn đương nhiên là có rất nhiều thủ đoạn có thể đối phó, trực tiếp sử dụng biến dị phù triện cũng tốt, sử dụng linh hỏa cũng tốt, trong tay hắn thủ đoạn đặc thủ, muốn so Hàn Linh Nhi hơn rất nhiều, bởi vậy dưới loại tình huống này, tại đối mặt loại công kích này thời điểm, đối với tại mới tới nói, hay là không tính là gì. Bất quá, Hàn Linh Nhi, lúc này Hàn Linh Nhi, tại sử dụng ra kim dây leo phù về sau, cũng có thể nói so ra mà nói, càng thêm an toàn một chút. Kim dây leo phù uy lực, mặc dù không phải chủ yếu là vì công kích dùng, nhưng đối tại đối thủ trên tay, thủy chung vẫn là có thể thu được một chút hiệu quả, dù sao, dưới tình huống bình thường, không người nào nguyện ý tiếp nhận công kích như vậy. Bất quá, cho dù là dạng này, tại đối thủ tiếp vào loại công kích này về sau, cũng là không dám tùy tiện coi thường. Tình huống dưới mắt, đúng là như thế. Hàn Linh Nhi kim dây leo phủ, trực tiếp đánh về phía trước mắt Thủy Văn báo kiếm nhỏ màu vàng kim, chỉ là tại thời gian cực ngắn bên trong, hai loại công kích liên đụng vào nhau, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm nặng, Hàn Linh Nhi kim dây leo phủ cấp tốc tại không trung sinh ra kim sắc một đằng, cái này một đằng cấp tốc hướng kiếm nhỏ màu vàng kim cuốn đi vòng qua. Bất quá, Thủy Văn báo kiếm nhỏ màu vàng kim, hiển nhiên cũng không phải ăn chay, tại Hàn Linh Nhi kim dây leo phủ cuốn đi vòng qua đồng thời, kiếm nhỏ màu vàng kim bắt đầu chấn động, thậm chí rung động run một cái, liền nhanh chóng đem Hàn Linh Nhi một đằng cắt, loại này một đằng, uy lực mặc dù không thấp, nhưng kiếm nhỏ màu vàng kim, thật muốn đem một đằng cắt, vẫn là có thể làm được, chỉ bất quá, tại cắt mở thời điểm, khẳng định là muốn hao tổn phí chút sức lực thôi, phen này tay chân, dưới loại tình huống này, hoặc là nói tại gặp được hai loại công kích, tương hỗ thời điểm đụng chạm, hay là rất tốn thời gian, phải biết, cao thủ vật lộn, sinh tử tại nhiều khi, cũng chỉ là quyết định tại sự tình trong nháy mắt, mà dưới mắt cái này Thủy Văn báo. Ngay tại hướng Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ, hắn sở dĩ muốn xung kích quá khứ, cũng không phải vì nên đón Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn, trên thực tế, dưới mắt cái này Thủy Văn báo, xung kích quá khứ, mục đích chủ yếu là muốn lợi dụng mình kiếm nhỏ màu vàng kim, công kích Hàn Linh Nhi một trở tay không kịp. Một khi mình kiếm nhỏ màu vàng kim có thể công kích đối phương một trở tay không kịp, làm cho đối phương đột nhiên luống cuống tay chân, kia chính là mình cơ hội. Cái này Thủy Văn báo liền có thể lợi dụng loại cơ hội này, lần nữa phát động công kích, lúc này đối Hàn Linh Nhi phát động công kích, hiển nhiên có thể tùy tiện đem đối phương kích thương hoặc là đánh giết. Không thể không nói, cái này Thủy Văn báo đánh chính là một cái mười phần như ý bản tính, nhưng cho dù là dạng này, tại mặt đối công kích của đối phương thời điểm, đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối không phải dễ chịu. Phải biết, Hàn Linh Nhi đang đánh ra thiên ảnh côn công kích đồng thời, cũng đối cái này Thủy Văn báo đánh ra huyễn ảnh trưởng công kích, hai loại công kích, kẻ trước người sau, đồng thời công kích về phía Thủy Văn báo, mà cái này Thủy Văn báo lại đánh ra một loại công kích, đó chính là thiểm điện cùng nước mưa công kích, lợi dụng loại công kích này mở đường, đập nện Hàn Linh Nhi, nhưng cái này một loại công kích, đối với Thủy Văn báo đến nói, lại hoặc là nói đối với Hàn Linh Nhi công kích tới. Nói, chân chính có thể đưa đến tác dụng, kỳ thật cũng không lớn, dù sao Hàn Linh Nhi đánh ra thiên ảnh côn công kích, hoàn toàn liền có thể đem cái này Thủy Văn báo công kích cứng rắn tiếp xuống, trừ cái đó ra, còn có mặt sau huyễn ảnh trưởng công kích, hai loại công kích phối hợp L lẫn nhau, thiên ảnh côn phối hợp huyễn ảnh trưởng, hai loại công kích chồng chất lên nhau, dẫn đến Thủy Văn báo công kích nhiều nhất chỉ có thể tiếp được Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn, đối đầu Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng lại là thúc thủ vô sách. Bất quá, dưới mắt cái này Thủy Văn báo hiển nhiên là quyết định chủ ý, muốn lợi dụng mình kiếm nhỏ màu vàng kim đập nện Hàn Linh Nhi một trở tay không kịp, sau đó dưới loại tình huống này xuất thủ công kích Hàn Linh Nhi. Tại công kích Hàn Linh Nhi khe hở bên trong, lợi dụng hoàn toàn khác biệt phương thức công kích, đập nện đối thủ, tại đối thủ xử trí không kịp đề phòng tình huống dưới, nhất cử đem Hàn Linh Nhi đánh tan, chí ít cũng là đánh bại hoặc là kích thương. Nhưng cho dù là dạng này, cái này Thủy Văn báo, rõ ràng cũng là có chút uổng phí tâm cơ. Dù sao, Hàn Linh Nhi công kích cũng không phải dễ dàng như vậy cầm xuống, nhiều khi, cho dù là cái này Thủy Văn báo, muốn lợi dụng công kích của mình, đem Hàn Linh Nhi đánh tan, cũng là muốn suy tính một chút, công kích của mình là có hay không liền có thể làm được. Trên thực tế, chính là do ở Hàn Linh Nhi trước đó biểu hiện thực lực quá mức cường đại, đến mức triệt để hù đến cái này Thủy Văn báo mới không tiếc để cho mình thụ thương, cũng muốn công kích Hàn Linh Nhi, lợi dụng phương thức công kích như vậy, đánh tan đối thủ, một khi có thể đánh tan đối thủ, hoặc là nói nếu quả thật phải có thể đánh tan đối tay, điểm này trả giá, đối với Thủy Văn báo đến nói, hoàn toàn đều là đáng giá, dù sao, cái này Thủy Văn báo đã sớm ý thức được. Mình tại đối mặt loại công kích này thời điểm, sẽ có kết quả như thế nào, lấy thương đổi thương, chỉ cần có thể đem đối phương kích thương, đối với hắn mà nói làm sao đều là có lợi, dù sao Thủy Văn báo loại thuộc tính thủy này hung thú, nhất là không quan tê. M chính là bị đối thủ kích thương, một khi bị đối thủ kích thương, nó bản thân cường đại năng lực khôi phục cũng sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng, để hắn trong khoảng thời gian ngắn tiến hành khôi phục. nhưng đối thủ của nó lại hoàn toàn không làm được đến mức này, liền lấy Hàn Linh Nhi đến nói, một khi thụ thương, thực lực khẳng định lại nhận ảnh hưởng rất lớn, đây cũng là Thủy Văn Báo căn bản không tiếc lấy thương đổi thương, cũng phải cùng Hàn Linh Nhi chiến đấu nguyên nhân, dù sao, đối với nó đến nói, lấy thương đổi thương, không tính là gì đại sự, nhưng đối với Hàn Linh Nhi đến nói, lấy thương đổi thương, tại bất cứ lúc nào, đều không thể thừa nhận nổi. Bởi vậy cái này Thủy Văn Báo mới có đầy đủ lực lượng, lợi dụng phương thức như vậy công kích Hàn Linh Nhi, dù sao, mặc kệ là kết quả thế nào, cuối cùng nhất định là mình chiếm được tiên cơ. Mà loại này tiên cơ, đối với Thủy Văn Báo đến nói, bất kỳ cái gì thời điểm, khẳng định cũng sẽ là chuyện tốt. Dù sao, dưới loại tình huống này, đối thủ một khi đối đầu đối phương, cơ hội thủ thắng, kiểu gì cũng sẽ là tại Thủy Văn Báo cái này một mặt. Bởi vậy dưới loại tình huống này, loại ý nghĩ này mới là dẫn đến Thủy Văn Báo có loại phương thức công kích này nguyên nhân căn bản, bởi vậy Thủy Văn Báo bắt đầu không giống phương thức công kích. Bất quá, nó tính toán là một chuyện, đến tột cùng phải chăng có thể có hiệu quả, lại là một chuyện khác, dù sao, tại nhiều khi, hai loại phương thức công kích hay là có rất nhiều không giống địa phương, mà lại Hàn Linh Nhi cũng không phải hoàn toàn không có cấp thấp thủ đoạn, Hàn Linh Nhi kim dây leo phủ đang đánh ra về sau, rất vượt quá Thủy Văn Báo ngoài ý muốn, đánh trúng Thủy Văn Báo kiếm nhỏ màu vàng kim, mà tại đánh trúng Thủy Văn Báo kiếm nhỏ màu vàng kim về sau, kim dây leo phủ cấp tốc lan tràn ra, đem kiếm nhỏ màu vàng kim cuốn chặt lấy. Mà từ đem kiếm nhỏ màu vàng kim cuốn chặt lấy về sau, loại công kích này, có thể nói loại này kim dây leo phủ công kích, lập tức liền sinh ra không giống hiệu quả. Cứ việc tại một lúc bắt đầu, bởi vì kiếm nhỏ màu vàng kim uy lực, xác thực muốn so kim dây leo phủ uy lực càng thêm cường đại, bởi vậy hao phí sau một khoảng thời gian, hay là dạng kiếm nhỏ màu vàng kim công kích vạch phá ra, nhưng cho dù là dạng này, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, cũng vẫn như cũng là cho nàng sáng tạo cơ hội, kiếm nhỏ màu vàng kim, tại cắt hợp kim có vàng dây leo phủ đồng thời, đã hao phí một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này hao phí, cũng đã đủ để làm rất nhiều chuyện. Bởi vậy tại loại tình huống này, hai loại công kích, tại đối đầu đối thủ thời điểm, lập tức liền sinh ra không giống hiệu quả, mà cũng chính là ở thời điểm này. Hàn Linh Nhi công kích, Thiên Ảnh Côn công kích, liền đã cùng Thủy Văn Báo Thiểm Điện cùng Nước Mưa công kích, đụng vào nhau, hai loại công kích đụng vào nhau đồng thời, cấp tốc triệt tiêu mất, nhưng là theo sát lấy, Thủy Văn Báo lại là vẫn như cũ hướng Hàn Linh Nhi va đập tới, mà tại Thủy Văn Báo hướng Hàn Linh Nhi va đập tới đồng thời, theo sát lấy phát sinh, còn có một chuyện khác, đó chính là Hàn Linh Nhi Huyễn Ảnh Trưởng công kích, cũng ở thời điểm này đến, Huyễn Ảnh Trưởng công kích, theo sát tại Thiên Ảnh Côn công kích về sau, va chạm hướng Thủy Văn Báo, mà tại cái này trong khoảnh khắc, hai loại công kích tương hỗ đụng vào nhau, dẫn đến mặc kệ là Hàn Linh Nhi cũng tốt, Thủy Văn Báo cũng tốt, ngay tại trong chốc lát, liền đã lần thứ hai chân chính bắt đầu chiến đấu cùng. Một chỗ, Hàn Linh Nhi Huyễn Ảnh Trưởng, nương theo lấy một chuỗi tiếng vang nặng nề, đập nện tại Thủy Văn Báo trên thân, để con kia Thủy Văn Báo, tại thời gian cực ngắn bên trong, toàn bộ thân thể đều không tự chủ được bay ngược về đằng sau lái đi. Bất quá, bởi vì cái này Thủy Văn Báo, ngay từ đầu dự định là muốn tiến công Hàn Linh Nhi, đánh Hàn Linh Nhi một trở tay không kịp, bởi vậy nó thân thể mặc dù bay ngược về đằng sau lái đi, nhưng nó chân chính ý đồ lại là vẫn không có trở nên, bởi vậy vẫn luôn tại tốn sức toàn lực ngăn trở Hàn Linh Nhi công kích, nhưng loại này tốn sức toàn lực ngăn trở Hàn Linh Nhi công kích phương thức, lại là lại một lần nữa cho Hàn Linh Nhi cơ hội, đương nhiên, Thủy Văn Báo ý nghĩ là không có sai. Lợi dụng loại công kích này, xông đi lên về sau, cho Hàn Linh Nhi đến bên trên nặng nghề một kích, tại nặng nghề một kích phía dưới, cho dù là không thể đánh giết Hàn Linh Nhi, chí ít cũng có thể đem Hàn Linh Nhi kích thương. Bởi vậy tồn lấy ý nghĩ thế này Thủy Văn Báo, cho dù là bị đánh một cái về sau, vẫn như cũ lựa chọn ngạnh kháng. Nhưng ngạnh kháng kết quả, lại là để cái này Thủy Văn Báo tiếp nhận cực kỳ áp lực cường đại, loại áp lực này, đối với cái này Thủy Văn Báo đến nói, lại hoặc là nói cho dù là đối với cái này Thủy Văn Báo đến nói, cũng là không thể tùy tiện tiếp nhận, bởi vậy dưới loại tình huống này, cái này Thủy Văn Báo tại tiếp nhận công kích như vậy về sau, toàn bộ thân thể bắt đầu nhận không nhẹ thương tích, đây là rõ ràng, nếu như Thủy Văn Báo tại kề đến công kích của đối phương về sau, có thể thuận thế hướng lui về phía sau mở, đối với nó mà nói, kia tuyệt đối là một chuyện tốt, dù sao, tại loại tình huống này, bất kỳ cái gì thời điểm, thuận thế hế lui lại cũng có thể triệt tiêu đối phương một bộ phận công kích, nhưng dưới mắt cái này Thủy Văn Báo, lại là hiển nhiên không phải nghĩ như vậy, dù sao, hắn lớn nhất ý nghĩ chính là công kích Hàn Linh Nhi, loại này lợi dụng thân thể của mình lực lượng, ngạnh kháng đối phương công kích phương thức, sẽ chỉ làm hắn chịu thương thế càng thêm nghiêm trọng, bởi vậy tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, cái này Thủy Văn Báo, tại rất nhanh tình huống dưới, thân thể bị thương không nhẹ. Nhưng thụ thương còn không phải toàn bộ, dù sao, Thủy Văn Báo còn có một loại khác công kích, đó chính là kiếm nhỏ màu vàng kim, đáng tiếc là, kiếm nhỏ màu vàng kim công kích lại một lần nữa vượt qua cái này Thủy Văn Báo ngoài ý liệu, hoặc là nói, kiếm nhỏ màu vàng kim công kích hoàn toàn không có đạt tới hắn trong dự đoán cái chủng loại kia hiệu quả. Tại loại tình huống này, kim dây leo phủ đụng vào kiếm nhỏ màu vàng kim, đem kiếm nhỏ màu vàng kim cấp tốc quấn quanh, tại quấn quanh về sau, kiếm nhỏ màu vàng kim dù sao 10 phần sắc bén, bởi vậy cấp tốc đem kim dây leo phủ cắt. Mà tại cắt mở quá trình bên trong, mặc dù hao phí thời gian nhất định, nhưng kiếm nhỏ màu vàng kim dù sao không có kiên trì quá lâu, liền bị kiếm nhỏ màu vàng kim ngăn cách. Nhưng vẹn vẹn là cắt, cũng không có coi xong, dù sao, kim dây leo phủ loại này phụ triện, cũng không phải là cắt một bộ phận về sau, tất cả phụ triện đều sẽ biến mất, trên thực tế, loại này phụ triện, nó sẽ tiếp tục sinh trưởng, chỉ cần phá hư không có đạt tới trình độ nào đó, nó liền sẽ hung hăng sinh trưởng, mà dưới mắt, thanh này kiếm nhỏ màu vàng kim, đối với nó phá hư, hiển nhiên còn không có đạt tới loại trình độ kia, bởi đó dưới loại tình huống này, thanh này kiếm nhỏ màu vàng kim, mặc dù giảng quấn quanh trên người mình kim dây leo phủ cắt, nhưng cắt về sau, rất nhanh, kim dây leo phủ lại lần nữa mọc ra, tiếp tục quấn quanh hướng kiếm nhỏ màu vàng kim. Kiếm nhỏ màu vàng kim lại là lần nữa đem kim dây leo phủ cắt, mà kim dây leo phủ lại một lần nữa mọc ra, quấn quanh hướng kiếm nhỏ màu vàng kim. Liên tục rất nhiều lần, một phe là bị cắt về sau, liền tiếp tục sinh trưởng, một phương khác thì là tại đem đối phương cắt về sau, căn bản là không có cách chân chính đi ra, công kích về phía Hàn Linh Nhi, liền lại bị đối phương quấn chặt lấy. Tới tới lui lui, tổng cộng phát sinh rất nhiều lần. Mà thời gian lâu như vậy, như thế một phen trì hoãn, lại là cho Hàn Linh Nhi tranh thủ tương đối dài một đoạn thời gian, phải biết, con kia thủy văn báo, đem hết toàn lực, nghĩ phải xông đến Hàn Linh Nhi bên người, liền là muốn đập nện đối phương một trở tay không kịp, lại nào biết được, dưới loại tình huống này, mình lúc đầu ỷ lại kiếm nhỏ màu vàng kim, tự nhiên không có lên đến bất cứ tác dụng gì, liền bị đối phương một đằng phù quấy dây ở, cuốn chặt lấy về sau, hai loại công kích, dây dưa cùng nhau, cuối cùng vậy mà dẫn đến nó kiếm nhỏ màu vàng kim công kích, căn bản công kích không đến đối thủ. Nhưng cái này còn không phải hết thảy tất cả sự tình, càng trọng yếu hơn chính là, dưới mắt cái này thủy văn báo, bản thân liền đã bị thương không nhẹ, loại này thương thế không nhẹ, mới là kinh khủng nhất một việc. Chưa xong còn tiếp. Chương 473, có lợi nhân tố. Có thể nói, lúc này thủy văn báo, trừ tính toán thất bại bên ngoài, trọng yếu hơn một điểm, đó chính là tại cùng Hàn Linh Nhi trong chiến đấu, nguyên bản tính toán tỉ mỉ kết quả, lại dẫn đến chỉ có chính mình một cái bị thương, mà Hàn Linh Nhi không những lông tóc không tổn hao, còn dùng kim dây leo phủ ngăn cản được nó kiếm nhỏ màu vàng kim công kích, gãy để cái này thủy văn báo lập tức có một loại được không bù mất cảm giác. Đúng vậy, thủy văn báo vốn là muốn tính kế Hàn Linh Nhi, kết quả lại là bị Hàn Linh Nhi thừa cơ hội này đem đối thủy văn báo công kích thuận lợi đắc thủ, cuối cùng nó kết quả đều là thủy văn báo ăn phải cái lô vốn. Nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là bởi vì Hàn Linh Nhi kim dây leo phủ cuốn chặt lấy thủy văn báo kiếm nhỏ màu vàng kim, đến mức tại một đoạn như vậy thời gian bên trong, Hàn Linh Nhi đã lần nữa giành tay đối cái này thủy văn báo phát động công kích. Lúc này Hàn Linh Nhi đối thủy văn báo trực tiếp liền đánh ra một cái thiên ảnh côn công kích, gào thét lên trực tiếp liền hướng con kia thủy văn báo kích đánh tới. Mà lúc này cái này thủy văn báo lại là vừa vận chịu Hàn Linh Nhi một cái huyễn ảnh trưởng, lúc này đang ở tại khổ sở trong quá trình, nó bản thân thương thế để nó trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có biện pháp khôi phục, bởi vậy trơ mắt nhìn Hàn Linh Nhi cái này một cái công kích trực tiếp hướng mình đánh tới. Cái này thủy văn báo tại dưới tình thế cấp bách trực tiếp liền đối Hàn Linh Nhi đánh ra mình công kích giống nhau, nước mưa cùng thiểm điện công kích. Có lẽ cái này thủy văn báo tại không có thụ thương tình huống dưới có thể lợi dụng công kích của mình chịu nổi Hàn Linh Nhi công kích, nhưng ở sau khi bị thương lại là căn bản không có biện pháp ngăn cản Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích. Dù sao sau khi bị thương, nó bản thân chỗ có thể đánh ra uy lực chắc chắn tiến một bước suy yếu, tại loại tình huống này liền không phải do cái này thủy văn báo không làm ra tương ứng đổi thay đổi, nhưng lúc này làm ra tương ứng cải biến hiện nhưng đã muộn, hoặc là nói cái này thủy văn báo căn bản không có biện pháp làm ra bất luận cái gì phản ứng, cũng chỉ có thể kiên trì lợi dụng công kích của mình đi đón đỡ Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích. Hai loại công kích tại thời gian cực ngắn bên trong liền đụng vào nhau. Sự thật quả nhiên giống như đoán như thế, nếu như nói trước đó thủy văn báo nước mưa cùng thiểm điện công kích có thể tiếp được Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, thậm chí dư xài, đương nhiên loại kia có thừa cũng là cực kỳ có hạn, mặc dù có thể tiếp được Hàn Linh Nhi công kích, nhưng là nó bản thân tại cùng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích về sau chỗ còn lại uy lực đã chỗ dư không có mấy. Nhưng cho dù là dạng này, thủy văn báo nước mưa cùng thiểm điện công kích vẫn như cũng là muốn so Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích hơi mạnh lớn như vậy một kia. Nhưng lúc này kết quả lại rõ ràng lật lên, Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích tại cùng thủy văn báo nước mưa cùng thiểm điện công kích chạm vào nhau về sau rất dễ dàng liền đem thủy văn báo nước mưa cùng thiểm điện công kích đánh tan, mà tại đánh tan đồng thời mình thiên ảnh côn công kích uy lực lại còn có như vậy một kia còn thừa. Nhưng cho dù là dạng này, nói trở lại, Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích cũng không có so thủy văn báo nước mưa cùng thiểm điện công kích mạnh hơn quá nhiều, chỉ là hơi cường đại một phần nhỏ mà thôi, mà cái này một phần nhỏ quả thực căn bản không có tạo thành tổn thương gì, đến mức còn lại công kích đập nện tại thủy văn báo trên thân cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Loại tình huống này liền cùng trước đó Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn liều mạng thủy văn báo thiểm điện cùng nước mưa công kích, nó kết quả là giống nhau như lúc, chỉ bất quá hoàn toàn lật lên mà thôi, cuối cùng còn thừa xuống tới uy lực thì là đồng dạng. Trước đó Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn liều mạng thủy văn báo thiểm điện cùng nước mưa công kích, tại liều mạng về sau Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích bị triệt tiêu, thủy văn báo thiểm điện cùng nước mưa công kích mặc dù hơi có còn thừa, nhưng còn lại là cực ít một bộ phận. Cái này cực ít một bộ phận căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, đương nhiên chỗ này nói tới không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng là nhờ em mở vào Hàn Linh Nhi đến nói, cũng chính là thủy văn báo còn lại thiểm điện cùng nước mưa công kích cho dù là đập nện tại Hàn Linh Nhi trên thân cũng sẽ không đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dưới mắt thì là vừa vặn lật quay lại, bởi vậy tại Hàn Linh Nhi công kích đập nện tại thủy văn báo trên thân thời điểm vẫn không có đối cái này thủy văn báo tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là ngay sau đó Hàn Linh Nhi mặt khác một loại công kích lại là huyễn ảnh trưởng công kích liền theo đến. Trên thực tế Hàn Linh Nhi đang đánh ra thiên ảnh côn công kích đồng thời liền đã thuận tiện đánh ra huyễn ảnh trưởng công kích, hai loại công kích chồng chất lên nhau đập nện hướng Thủy Văn Báo, mà cái này Thủy Văn Báo, cứ việc có thể tiếp được Hàn Linh Nhi Thiên Ảnh Côn công kích, đối đầu phía sau Huyễn Ảnh Trưởng công kích, tại không có thủ đoạn khác tình huống dưới, hiển nhiên là 10 phần khó khăn. Bất quá, cái này Thủy Văn Báo, cái này rõ ràng nhất không nguyện ý dạng này ngồi chờ chết, dù sao, cái này Thủy Văn Báo, ở trước mắt đã bị thương không nhẹ, nếu như tùy ý Hàn Linh Nhi đập nện mình, vô cùng có khả năng, kết quả sau cùng chính là mình tiếp nhận càng thêm tổn thương nghiêm trọng, mà loại kia càng thêm tổn thương nghiêm trọng, thậm chí kết quả cuối cùng liền vô cùng có khả năng dẫn đến tử vong của mình, cho dù là Thủy Văn Báo loại hung thú này, trí tuệ không cao lắm, y nguyên có thể ý thức được loại kết quả này, trên thực tế, nguy hiểm ý thức, mặc kệ là người vẫn là động vật, đều là tồn tại, còn như vậy ý thức phía dưới, giữa hai bên, tại tương hô đánh nhau chết sống đồng thời, rất nhanh, cái này Thủy Văn Báo, tại trong tuyệt vọng, liền bắt đầu ly. U mạng, chỉ thấy nó hé miệng, lần nữa phun ra một vệt kim quang, đạo kim quang này cùng vừa rồi kiếm nhỏ màu vàng kim đồng dạng là kim thuộc tính công kích, kim quang lấp lóe, cấp tốc lần nữa ngưng tụ thành một thanh kim sắc tiểu kiếm. Cứ việc cái này Thủy Văn Báo, nhưng thật ra là một con thủy thuộc tính hung thú, biến dị về sau, thêm ra tránh điện thuộc tính, nhưng cuối cùng dạng này, lại không có nghĩa là nó không thể lần nữa thôn phệ cái khác thuộc tính, giấu ở kinh mạch của mình bên trong. Tại loại tình huống này, cái này Thủy Văn Báo, trên thực tế, đã từng thu được một chút không nhỏ ngũ hành thật kim thuộc tính, chỉ bất quá, loại này ngũ hành thật kim thuộc tính, số lượng cực ít, đến mức căn bản không đủ để nó biến thành ba thuộc tính hung thú, cuối cùng chỉ có thể giấu trong thân thể. Trên thực tế, nghĩ muốn thành vi ba thuộc tính hung thú, cũng không có dễ dàng như vậy. Cho dù là cái này Thủy Văn Báo, chiêu đến giống nhau số lượng ngũ hành chân kim tinh hoa, cũng chưa chắc phải nhất định có thể biến thành ba thuộc tính hung thú, càng nhiều thời điểm, chỉ sợ là lại bởi vì không thể thừa nhận loại kia xung đột mà chết. Phải biết, hai chủng loại tính, từ đơn một thuộc tính biến thành song thuộc tính quá trình bên trong, từ ngoại giới thu lấy mặt khác một loại thuộc tính, đến trong thân thể về sau, rất nhanh liền sẽ cùng trong thân thể một loại khác thuộc tính phát sinh xung đột, mà tại phát sinh xung đột quá trình bên trong, chậm rãi dung hợp, cái này mới đưa đến hai chủng loại tính năng đủ cùng tồn tại. Nhưng loại này dung hợp quá trình bên trong, đối với hung thú đến nói, thì là dị thường gian nguy cùng khó khăn, không cẩn thận, liền là tử vong hạ trạng. Bởi vậy bình thường mà nói, đối tại bình thường hung thú đến nói, căn bản khó có thể chịu được loại này dung hợp quá trình. Mà dưới tình huống bình thường, ba loại thuộc tính, cũng chính là một con hung thú, muốn từ hai chủng loại tính biến thành ba loại thuộc tính, chỗ cần kinh nghiệm chính là trong cơ thể hai chủng loại tính cùng tân tiến nhập loại thứ ba thuộc tính phát sinh xung đột bởi như vậy. Bên ngoài, chính là hai loại xung đột, trên thực tế, bởi vì tại dung hợp quá trình bên trong, ban đầu hai chủng loại tính cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, đến mức còn có loại thứ ba xung đột. Ba loại xung đột kết hợp với nhau, có khả năng sinh ra độ khó chí ít là mấy lần tại trước kia từ đơn một thuộc tính biến thành song thuộc tính độ khó, bởi vậy loại tình huống này, đối với tuyệt đại bộ phận hung thú đến nói, quả thực liền là không thể nào. Rất nhiều hung thú, cho dù là nghĩ muốn biến thành ba loại thuộc tính hung thú, cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Bởi vậy tại rất nhiều tình huống hạ, lại hoặc là tại tuyệt dưới đại bộ phận tình huống, đối với hung thú đến nói, rất nhiều chuyện chính là cái này bao nhiêu khó khăn. Dưới mắt cái này Thủy Văn Báo tự nhiên cũng là như thế này. Đừng bảo là nó đạt được ngũ hành chân kim tinh hoa số lượng không nhiều, cho dù là số lượng đầy đủ, nó bản thân cũng chưa chắc phải nhất định có thể biến thành ba thuộc tính hung thú, dù sao, độ khó thực tế là quá lớn, rất có thể không cẩn thận liền là tử vong kết quả. Vì vậy đối với cái này hung thú đến nói, tại đối mặt vấn đề thời điểm, gặp phải vấn đề, bình thường đều là cái dạng này. Dưới mắt cái này Thủy Văn Báo, mặc dù trong thân thể có được ngũ hành chân kim tinh hoa, lại là căn bản không có biện pháp biến thành ba loại thuộc tính hung thú, thậm chí đừng bảo là ba loại thuộc tính hung thú, ngay cả suy nghĩ một chút đều rất không có khả năng. Bất quá, cái này lại không trở ngại hắn giảng trong thân thể tồn trữ ngũ hành chân kim tinh hoa lấy ra sử dụng, trợ giúp mình tăng lên công kích của mình uy lực, bởi vậy tại đối mặt Hàn Linh Nhi tình huống dưới, cái này Thủy Văn Báo hung thú trực tiếp ngay tại này đánh ra mình ngũ hành chân kim tinh hoa, lợi dụng ngũ hành chân kim tinh hoa công kích Hàn Linh Nhi, làm như thế kết quả, cố nhiên là để cái này Thủy Văn Báo không thể tùy tiện bị Hàn Linh Nhi đánh bại, đồng thời cũng là cam đoan nó bản thân an toàn, nhưng trọng yếu hơn kết quả là, một khi ngũ hành chân kim tinh hoa sử dụng ra ngoài, đối với cái này Thủy Văn Báo đến nói thì là 10 phần chật vật kết quả, chí ít liền mang ý nghĩa nó bản thân ngũ hành chân kim tinh hoa mất đi, mà ngũ hành chân kim tinh hoa mất đi, đối với Thủy V N báo đến nói, thì là khó có thể tưởng tượng một việc, nó bản thân thực lực tất nhiên sẽ hạ xuống, đương nhiên, loại này hạ xuống, cuối cùng vẫn như cũng là sẽ không tổn thương đến nó bản thân căn bản, dù sao nó bản thân chỉ là một con thủy thuộc tính hung thú, biến dị ra tránh điện thuộc tính, mà không phải kim thuộc tính hung thú, chỉ cần không phải kim thuộc tính hung thú, cho dù là sử dụng, cũng sẽ không tổn thương đến căn bản, nhiều nhất chỉ là bởi vì sử dụng ra ngoài, dẫn đến nó trong thân thể cân bằng lọt vào phá hư. Chỉ bất quá, loại này phá hư chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Đương nhiên, cứ việc dạng này, kết quả sau cùng hay là chú định, tính dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, nó trọng yếu nhất kết quả chính là cái này hung thú, dưới loại tình huống này, nhất định phải tu dưỡng một đoạn thời gian, trong lúc này, thực lực lại là khẳng định sẽ hạ xuống. Về phần cái này Thủy Văn Báo, đương nhiên cũng ý thức được loại kết quả này, nhưng ý thức được kết quả lại không có nghĩa là nó bản thân có lựa chọn khác, trên thực tế, nếu như hung thú còn có lựa chọn khác là sẽ rất ít có cái gì hung thú tại cùng đối dùng tay thời điểm sẽ sử dụng bản thân mình thuộc tính tinh hoa, không phải vạn bất đắc dĩ liền sẽ không tùy tiện sử dụng, dù sao, một khi sử dụng, nó trực tiếp nhất kết quả, liền mang ý nghĩa thực lực hạ xuống, không có con nào hung thú sẽ hy vọng mình thực lực hạ xuống, mặc kệ là tại cái gì điều kiện tiên quyết. Bất quá, đáng giá một nói đúng lắm, cho dù là cái này thủy văn báo, đánh ra trên người mình tích chứa ngũ hành chân kim tinh hoa, nó bản thân đủ khả năng nhận được uy lực, cũng là không đủ để cùng dưới tình huống bình thường, nó chỗ đánh ra thiểm điện cùng nước mưa công kích so sánh, bằng không mà nói, cái này thủy văn báo trực tiếp chính là dùng ngũ hành chân kim tinh hoa đánh giết Hàn Linh Nhi. Bất quá, cứ việc dạng này cũng không tuyệt đối, dù sao, nếu như cái này thủy văn báo vốn có ngũ hành chân kim tinh hoa đủ nhiều, lập tức toàn bộ dùng đến, có khả năng sinh ra uy lực cũng là khá kinh người. Đương nhiên, trình độ kinh người khẳng định là cùng nó bản thân cho nên lập tức hiện ra ngũ hành chân kim tinh hoa số lượng có quan hệ. Chỉ bất quá, quan trọng nhất là cái này hung thú, thậm chí không chỉ là cái này thủy văn báo, cái khác hung thú cũng giống như vậy, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, lập tức đánh ra thuộc tính càng nhiều tinh hoa, đối với nó bản thân tạo thành tổn thương, khẳng định cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Sự thật chính là cái dạng này, tình huống dưới mắt vừa lúc chứng minh cái kết luận này, tại Hàn Linh Nhi tiến công thủy văn báo đồng thời, con kia thủy văn báo cũng trong cùng một lúc đánh ra mình ngũ hành chân kim tinh hoa, đồng dạng ngưng tụ ra một thanh kim sắc tiểu kiếm, hướng Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng va đập tới, ở giữa thời gian khoảng cách là cực kỳ ngắn ngủi, tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi khoảng cách bên trong, Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng liền đã vọt tới thủy văn báo ngũ hành chân kim tinh hoa, nhưng là rất nhanh, hai loại công kích liền đã đồng thời biến mất. Dù sao, cứ việc Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng hơi yếu một chút, chỉ là thượng phẩm bí thuật, nhưng thủy văn báo đánh ra thuộc tính tinh hoa, cũng không phải nó bản thân bản mệnh thuộc tính tinh hoa, ngũ hành chân thủy hoặc là tránh điện thuộc tính tinh hoa, bởi vậy có khả năng bày ra uy lực là cực kỳ có hạn. Đương nhiên, nếu như cái này thủy văn báo bị buộc gốc, hay là có khả năng sử dụng ra bản thân cường đại thủ đoạn công kích, thậm chí không tiếc đối Hàn Linh Nhi sử dụng liều mình một kích. Liều mình một kích, liền xem như Hàn Linh Nhi, chỉ sợ cũng khó có thể chịu được. Mà tại sơ thì là vẫn luôn đang chăm chú động tĩnh bên này, nhìn thấy Hàn Linh Nhi cùng thủy văn báo ở giữa đánh nhau chết sống, nhịn không được lần nữa chỉ điểm Hàn Linh Nhi. Linh Nhi, nhiều loại thủ đoạn giao thế sử dụng, mau chóng giải quyết cái này thủy văn báo. Từ khi Hàn Linh Nhi đem cái này thủy văn báo tiếp sau khi đi, tại sơ thừa nhận áp lực, lập tức liền trên phạm vi lớn giảm bớt, bởi vậy ở thời điểm này, tại sơ đối mặt một đám thủy văn báo đồng thời công kích, dựa vào nó bản thân linh hỏa, đã không sai biệt lắm có thể hoàn toàn ngăn cản được. Đương nhiên, cứ việc tại sơ không thể triển khai cỡ nào cường lực công kích bọn này thủy văn báo, nhưng cũng không có cách nào tùy tiện tổn thương đến hắn. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là, tại sơ trên thân có thiên địa linh dịch tồn tại, dựa vào thiên địa linh dịch, có thể cấp tốc khôi phục. Tại cùng bọn này thủy văn báo quá trình chiến đấu bên trong, tại sơ cùng thủy văn báo tiêu hao là thành có quan hệ trực tiếp, chỉ bất quá, tại sơ khôi phục hiển nhiên muốn so thủy văn báo càng tốt hơn. Kéo dài như thế, khẳng định đối với sơ có lợi. Chưa xong con tiếp. Chương 474, tranh thủ. Bởi vậy lúc này tình cảnh, chiến đấu thời gian càng dài, ngược lại liền biến được đối tại sơ cùng Hàn Linh Nhi càng trở nên có lợi. Đương nhiên, hữu lực tình huống là chỉ tại cùng trước mắt bọn này thủy văn báo đối chiến tình huống dưới, về phần trừ bọn này thủy văn báo bên ngoài, có thể hay không còn có cái khác hung thú đến, đó chính là ai cũng không có cách nào dự liệu sự tình. Vạn nhất lại có cái khác hung thú đến, đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bởi vậy, một mực kéo dài thêm, đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, thật không tính là cái gì chuyện tốt. Chỉ là lúc này, hai người hiển nhưng đã không có tiếp tục chỉ hoan đi xuống hung thú. Chỉ hy vọng có thể mau chóng giải quyết chiến đấu, bởi vậy Hàn Linh Nhi đang nghe tại sơ về sau, lần nữa đối con kia thủy văn báo đánh ra công kích. Lần này, Hàn Linh Nhi dứt khoát trực tiếp đánh ra thiên ảnh côn, cùng lúc đó, lại một lần nữa đối với con kia thủy văn báo đánh ra một viên biến dị mục đằng phù. Mục đằng phù xuất thủ, hướng về phía thủy văn báo trực tiếp một chỉ, trong khoảnh khắc, ngay tại thủy văn báo phía dưới, xuất hiện một cây dây leo cấp tốc lan tràn, hướng thủy văn báo cuốn đi vòng qua. Mà cùng lúc đó, Hàn Linh Nhi trước đó đánh ra công kích, cũng chính là thiên ảnh côn công kích, cũng đã hướng thủy văn báo kích đánh tới, mà lại thiên ảnh côn công kích, có thể nói là tốc độ cực nhanh, tại thời gian cực ngắn bên trong, liền đã xung kích hướng thủy văn báo, để con kia thủy văn báo cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào né tránh, không thể không lựa chọn chứng minh ứng phó, nhưng lúc này, chính diện ứng phó, đối với cái này thủy văn báo đến nói, nhưng lại hiển nhiên không tính là cái gì chuyện tốt, bởi vậy đây chỉ là thủy văn báo chỉ là cuồng hống một tiếng, liền nhanh chóng bị Hàn Linh Nhi công kích, kích phát bản thân hung tính, cùng lúc đó, thủy văn báo thân thể đột nhiên đằng không mà lên, muốn tránh né phía dưới một đằng phụ quấn quanh, nhưng cùng lúc đó, nó lại không thể không tiếp nhận giao Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, tại há miệng ra đồng thời, đánh ra thiểm điện cùng nước mưa công kích, nên đón hướng Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn. Nhưng mà, ngay tại cái này thủy văn báo hướng lên vọt lên, muốn né tránh Hàn Linh Nhi biến dị phụ triện thời điểm, kia biến dị phụ triện, nhưng lại lập tức nhanh chóng sinh trưởng, tiếp tục hướng thủy văn báo phóng đi. Nếu như cái này mai biến dị phụ triện có thủy văn báo trong tưởng tượng dễ dàng như vậy tránh thoát khỏi đi, hắn cũng không phải là biến dị phụ triện. Bởi vậy tại thủy văn báo vọt lên đồng thời, cái này mai biến dị phụ triện liền đã tiếp tục sinh trưởng, hướng thủy văn báo cuốn đi vòng qua. Mà con kia thủy văn báo tại trong khoảnh khắc liền phát hiện loại tình cảnh này, hắn phát hiện mình nhảy lên thật cao, cũng không thể tránh thoát Hàn Linh Nhi biến dị phụ triện. Tại ý thức đến loại kết quả này thời điểm, cái này thủy văn báo không phải do giật nảy cả mình, mà tại giật nảy cả mình đồng thời, thủy văn báo lập tức lại lần nữa há miệng ra, phun ra một đạo kiếm nhỏ màu vàng kim, trực tiếp liền hướng phía dưới Mộc Đằng cắt qua khứ. Trên thực tế, cái này thủy văn báo ở thời điểm này đã ý thức được nguy hiểm, phía dưới Mộc Đằng muốn tránh né căn bản là không thể nào, chỉ ít giống như bây giờ tránh né là không thể nào, chỉ thật là mạnh mẽ phá vỡ. Nhưng cưỡng ép phá vỡ, cái này thủy văn báo có thể sử dụng thủ đoạn lại là không nhiều, chỉ bằng nó bản thân thực lực muốn tránh thoát Mộc Đằng phù quấn quanh, kỳ thật cũng không phải là không thể. Dù sao Hàn Linh Nhi Mộc Đằng phù nhiều nhất chỉ là một cái lục giai Mộc Đằng phù mà thôi, nhiều nhất là biến dị về sau lục giai Mộc Đằng phù, mà biến dị về sau lục giai Mộc Đằng phù nói đến nó bản thân uy lực kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu cường đại, chí ít là không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Dạng này phụ triện, cho dù là cuốn chặt lấy một con lục giai hung thú, trong khoảng thời gian ngắn cái này hung thú không cách nào tránh thoát, nhưng cũng không phải là một mực không cách nào tránh thoát. Liền lấy dưới mắt thủy văn báo đến nói, nó bản thân thất giai thực lực đối mặt loại công kích này thời điểm tối đa cũng chính là một lúc bắt đầu không cách nào tránh thoát, nhưng là một khi qua thời gian nhất định, đối với nó đến nói còn có th tránh thoát, có thể nói loại này phụ triện căn bản mơ tưởng một mực quấn quanh ở hắn. Nhưng tình huống lúc này hiển nhiên con kia thủy văn báo căn bản không có thời gian lâu như vậy có thể lợi dụng, bởi vậy tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích đồng thời, thủy văn báo căn bản không có biện pháp lợi dụng bất luận cái gì phương thức có thể vùng thoát khỏi loại công kích này, thậm chí cho dù là muốn tránh thoát, Hàn Linh Nhi cũng sẽ không cho hắn cơ hội, mà là sẽ lợi dụng các loại công kích, nhân cơ hội này đem cái này thủy văn báo đánh giết, chí ít cũng là kích thương. Cái này thủy văn báo hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, bởi vậy căn bản không dám để cho Mộc Đằng quấn chặt lấy, không dám để cho Mộc Đằng quấn chặt lấy đồng thời cũng chỉ có tránh né một cái biện pháp, nhưng phát hiện không tránh thoát thời điểm, liền lại chỉ có thể xuất thủ công kích. Thủy văn báo xuất thủ chính là kiếm nhỏ màu vàng kim, lợi dụng nó bản thân còn lại những cái nào kim thuộc tính tinh hoa đi cắt căn này Mộc Đằng quấn quanh. Nhưng cái này hiển nhiên cũng không phải là một cái vạn vô nhất thất biện pháp, dù sao Hàn Linh Nhi cũng sẽ không tính tọa bất động mặc cho cái này thủy văn báo hành động. Trên thực tế, tại cái này thủy văn báo vọt lên đồng thời, Hàn Linh Nhi đã đánh ra loại thứ ba công kích, đó chính là huyễn ảnh trưởng công kích, mà lại càng trọng yếu hơn chính là lần này Hàn Linh Nhi lại đánh ra huyễn ảnh trưởng công kích đồng thời, thậm chí phối hợp thêm bản thân mình thân pháp, cũng chính là một bộ pháp, bộ này bộ pháp vừa sử dụng ra lập tức liền để nàng huyễn ảnh trưởng càng thêm khó mà nắm lấy. Tại loại tình huống này, cái này thủy văn báo thậm chí căn bản không phân rõ Hàn Linh Nhi trưởng lực là từ cái kia phương hướng đánh tới, bởi vậy tại Hàn Linh Nhi kích ra công kích của mình đồng thời, con kia thủy văn báo rất dễ dàng liền không có cách nào tránh né Hàn Linh Nhi lần này công kích. Trên thực tế, cái này thủy văn báo là căn bản đều không thấy rõ Hàn Linh Nhi là thế nào công kích mình, liền đã bị Hàn Linh Nhi đánh trúng. Thủy văn báo thân thể tại bị Hàn Linh Nhi đánh trúng đồng thời lại một lần nữa bay ra ngoài. Bất quá cái này cũng chẳng trách cái này thủy văn báo, cái này thủy văn báo tại bị Hàn Linh Nhi công kích đồng thời, chỉ là tại thời gian cực ngắn bên trong liền đã liên tục thụ thương. Tại Hàn Linh Nhi nhiều loại thủ đoạn đồng thời sử dụng tình huống dưới, cái này thủy văn báo cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Mà tại lúc này, tại canh đầu là vẫn luôn có chú ý bên này đánh nhau tình huống, nhìn đến nơi này nhịn không được lần nữa trực tiếp hô kêu đi ra một chữ hảo, dặn dò Hàn Linh Nhi, Linh Nhi tiếp tục công kích, tranh thủ mau chóng đem cái này thủy văn báo giải quyết. Kỳ thật Hàn Linh Nhi trên thân có lên hỏa diễm kim kiếm phủ, nếu như lấy ra sử dụng sớm liền có thể nhẹ nhõm đem cái này thủy văn báo giải quyết hết. Bất quá Hàn Linh Nhi một mực bỏ không được sử dụng, dù sao nàng ngọn lửa trên người kim kiếm phủ bản thân không coi là rất nhiều, nếu như đều sử dụng về sau liền không có, thậm chí đừng bảo là Hàn Linh Nhi, tại sơ trước kia luyện chế hỏa diễm kim kiếm phủ thời điểm giới hạn trong bản thân vật liệu vấn đề, có thể luyện chế hỏa diễm kim kiếm phủ bản thân cũng là không nhiều, như thế có hạn hỏa diễm kim kiếm phủ số lượng vẫn luôn là bị tại sơ xem như trọng yếu thủ đoạn bảo mệnh đến tiến hành sử dụng, không phải tình huống đặc biệt hoặc là gặp được cường đại đối thủ căn bản cũng không nguyện ý làm dùng đến. Bất quá dưới mắt đang đối mặt loại tình huống này thời điểm, nhất là hỏa diễm kim kiếm phủ đã đến Hàn Linh Nhi trong tay, tại sơ ngược lại là hy vọng Hàn Linh Nhi có thể lấy ra sử dụng. Có một câu gọi là không phải mình đồ vật không đau lòng, kỳ thật dùng ở nơi này ngược lại là vừa lúc phù hợp. Bất quá nhìn thấy Hàn Linh Nhi không có sử dụng ý tứ, tại sơ liền cũng không tiện nói gì. Bất quá lấy Hàn Linh Nhi thực lực giải quyết cái này thủy văn báo cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Theo tại sơ lúc này áp lực giảm xuống, cũng không quan tâm loại chuyện này, dù sao lúc này thủy văn báo báo bầy đối với hắn mà nói đã không cách nào đưa đến quá lớn uy hiếp. Nhưng cùng lúc đó, mặc kệ là thủy văn báo cũng tốt, tại sơ bản nhân cũng tốt, những nhân tố khác cũng tốt, chỉ ít tại sơ bản nhân vẫn luôn đang lo lắng một chuyện khác, đó chính là sẽ có hay không có cái khác hung thú từ chỗ này trải qua nhìn thấy mình cùng thủy văn báo ở giữa chiến đấu. Phải biết đây cũng không phải là game online, trước kia tại sơ chơi game online, tại game online bên trong các loại trong trò chơi quái vật một khi bị dẫn sau khi đi dẫn tới một nơi nào đó, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không căn bản sẽ không lung tung đổi mới, cho dù là đổi mới quái vật cũng là phổ thông quái vật hoàn toàn có thể ứng phó được đến. Nhưng tình huống dưới mắt hiển nhiên không giống nhau lắm, dù sao đây cũng không phải là game online. Nhưng cùng game online khác biệt chính là cái này muốn so game online nguy hiểm nhiều, mặc dù không phải game online, các loại quái vật xuất hiện không giống như là game online như thế quy luật, nhưng chính là bởi vì duyên cớ này mới khiến cho lúc này tại sơ càng phát ra cảm giác được nguy hiểm. Dù sao dưới tình huống bình thường, trừ phi là tại đặc biệt địa điểm, game online bên trong đầu lĩnh cấp bậc quái vật đổi mới luôn luôn sẽ có cố định điểm, sẽ không tùy tiện xuất hiện tại nơi bình thường, nhưng lúc này lại hiển nhiên không giống, bất kỳ cái gì thời điểm, không cẩn thận, liền có khả năng có cái khác hung thú trải qua, lại càng không cần phải nói, nơi này, thế nhưng là tại mất hồn hạp bên trong, mất hồn hạp bên trong, xuất hiện cái khác lợi hại quái vật khả năng, cũng dễ càng lớn hơn, đừng bảo là có cường đại quái vật, thậm chí càng thêm yêu thú cường đại xuất hiện, cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, nếu như là cái khác phổ thông hung thú xuất hiện lời nói, tại sơ cũng không phải mười phần để ý, dù sao, bình thường hung thú, cho dù là nhìn thấy mình tại cùng Thủy Văn báo chiến đấu, cũng quả quyết không dám tới gần, trừ phi đám hung thú này, tự nhận là thực lực có thể đủ thắng quá bọn này Thủy Văn báo, đem bọn này Thủy Văn báo cưỡng chế di rời, bằng không mà nói, tới gần, đầu tiên đem phải đối mặt địch thủ, chính là Thủy Văn báo, mà không phải tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, hung thú. Cùng hung thú ở giữa, cũng là có đấu tranh, loại này đấu tranh, nhất là biểu hiện tại đối mặt con mồi thời điểm, càng thêm rõ ràng, cái khác hung thú, một khi tới gần, cỡ nhỏ hung thú, lại hoặc là nói thực lực tương đối thấp hung thú, căn bản không dám tới gần, hơn phân nửa C. Cũng chính là yên lặng chọn rời đi, căn bản cũng sẽ không lưu lại quan sát Thủy Văn báo cùng tại sơ chiến đấu, về điểm này, cùng nhân loại so sánh, hay là có khác nhau rất lớn, nhân loại khi nhìn đến có náo nhiệt nhưng nhìn thời điểm, cứ việc cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, vẫn là không nhịn được lưu lại đến xem thử, nhưng hung thú lại không giống, hung thú khi nhìn đến có náo nhiệt nhưng nhìn thời điểm, nhưng sẽ không lưu lại, trừ phi tự nhận vì mình thực lực so chính đang chiến đấu hung. Thú cường đại, không lại lưu lại quan sát, đầu tiên chọc giận chính là chiến đấu hung thú, bởi vậy vì để tránh cho xảy ra chiến đấu, là rất ít có cái gì hung thú sẽ chủ động đi khiêu khích cái khác hung thú, bởi vậy lúc này tại sơ, có thể nói, nếu như gặp phải thực lực tương đối yếu ớt hung thú trải qua, căn bản không cần lo lắng, nhưng tại sơ lo lắng, lại cũng căn bản không phải thực lực nhỏ yếu hung thú, hắn lo lắng, nhưng thật ra là gặp được thực lực cường đại hung thú, lại sẽ như thế nào, nếu như hung thú thực lực quá cường đại lời nói, một khi đi qua từ nơi này, đầu tiên chạy trốn, thế nhưng là bọn này Thủy Văn báo, phải biết, hung thú cùng nhân loại điểm khác biệt lớn nhất, đó chính là hung thú chiến đấu, thường thường muốn so với nhân loại càng thêm trực tiếp, càng thêm rõ ràng, thậm chí càng thêm tàn nhẫn. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, gặp được cỡ nhỏ hung thú, cố nhiên sẽ lập tức rút đi, nhưng một khi gặp được cường đại hung thú, hoặc là yêu thú, hơn phân nửa là Thủy Văn báo trực tiếp rút đi, mà lúc kia, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, cũng liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Đương nhiên, Tại Sơ có được thần du đèn, hoàn toàn có thể cùng Hàn Linh Nhi hai người, lợi dụng thần du đèn, trốn vào bên trong vách núi đào tẩu, để hung thú căn bản là không có cách đuổi kịp, bởi vậy cho dù có hung thú trải qua, cho dù là thập phần cường đại hung thú, đối với bọn hắn hai người mà nói, nó kết quả sau cùng, hơn phân nửa cũng chỉ là không quan trọng. Dù sao, hai người là hoàn toàn có biện pháp chạy trốn. Nhưng cho dù là có biện pháp đào thoát, Tại Sơ nhưng cũng vẫn như cũ không nguyện ý đối mặt tình cảnh như vậy. Dù sao, bất kể nói thế nào, luôn luôn có tình huống nguy hiểm, chỉ cần gặp nguy hiểm, có bất kỳ nguy hiểm nào, đều là Tại Sơ chỗ không nguyện ý mà đúng, lại càng không cần phải nói, còn có thể gặp được yêu thú. Một khi gặp được yêu thú, lúc kia mới là thật muốn nguy hiểm. Cứ việc Tại Sơ trong tay có thần du đèn, nhưng yêu thú thực lực hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy tránh đi. Nói cách khác, yêu thú luôn luôn sẽ có nhất định truy tung biện pháp, cho dù là đuổi không kịp Tại Sơ, cũng tuyệt đối có thể mang đến cho hắn phiền toái cực lớn. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, Tại Sơ tuyệt đối không nguyện ý ngồi đợi loại tình huống này phát sinh, tất nhiên là nghĩ hết biện pháp, tốt nhất là càng nhanh kết thúc chiến đấu càng tốt. Về phần Hàn Linh Nhi, tự nhiên cũng là cảm nhận được Tại Sơ loại tâm tình này, bởi vậy chỉ là tại thời gian cực ngắn bên trong, Tại Sơ liền cùng Hàn Linh Nhi nói rõ một chút, để Hàn Linh Nhi cấp tốc giải quyết chiến đấu. Hàn Linh Nhi tại biết rõ Tại Sơ lo lắng tình huống dưới, tự nhiên là lập tức đáp ứng. Bởi vậy tại sử dụng mê tung bước, cấp tốc đem Thủy Văn báo đánh trúng đồng thời, vừa nhìn thấy con kia Thủy Văn báo bị mình kích đánh đi ra, Hàn Linh Nhi cũng đã lần nữa vào tới, đối Thủy Văn báo lần nữa sử dụng Thiên Ảnh Côn. Hàn Linh Nhi phương thức công kích một mực là 10 phần đơn giản, trên cơ bản từ đầu tới đuôi đều là tại sử dụng Thiên Ảnh Côn, phối hợp mình Huyễn Ảnh Trưởng, lại thêm một đẳng phù quấn quanh công kích, ba loại thủ đoạn, thay phiên lấy sử dụng, đồng thời lợi dụng ba loại thủ đoạn, đối phó cái này Thủy Văn báo, mà hết lần này tới lần khác chính là cái này ba loại thủ đoạn, bởi vì thủ đoạn ít Thủy Văn báo, lại là rất khó ứng phó, thậm chí căn bản là ứng phó không được. Đương nhiên, sở dĩ dạng này, chủ yếu vẫn là bởi vì Hàn Linh Nhi thực lực, cùng Thủy Văn báo không sai biệt nhiều nguyên nhân, nếu như Hàn Linh Nhi thực lực lại kém một chút, con kia Thủy Văn báo đối phó lên hàn đến, liền muốn dễ dàng nhiều. Chưa xong con tiếp. Chương 475, đánh bay. Hàn Linh Nhi nghe tới Tại Sơ chào hỏi, đáp ứng một tiếng, trực tiếp lần nữa đối con kia Thủy Văn báo phát động công kích. Lần này, Hàn Linh Nhi vẫn như cũ đồng thời tính đánh ra ba loại công kích, Thiên Ảnh Côn, Huyễn Ảnh Trưởng, phối hợp một đằng phù. Một đằng phù trực tiếp liền hướng không trung Thủy Văn báo cuốn đi vòng qua, mà Thiên Ảnh Côn, đây là huyễn hóa ra hai đạo chân thực côn lực, trực tiếp đập nện hướng Thủy Văn báo. Về phần Huyễn Ảnh Trưởng, thì là theo sát Thiên Ảnh Côn hai đạo chân thực côn lực về sau. Lúc này Hàn Linh Nhi rõ ràng là đã không có ý định lại cho cái này Thủy Văn báo bất cứ cơ hội nào, muốn trong thời gian cực ngắn giải quyết cái này Thủy Văn báo. Mà cái này Thủy Văn báo tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích tình huống dưới, lập tức hiện ra sợ sợ thần sắc. Loại này sợ sợ thần sắc đột nhiên xuất hiện tại một cái hung thú trên thân, cho người cảm giác thì là hết sức quái dị. Bất quá tình huống dưới mắt đối với người trong cuộc đến nói, nhưng lại coi là chuyện khác. Dù sao làm tu tiên giả thế giới tu tiên giả, những này tình cảnh mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, đều xem như kinh lịch rất nhiều lần. Bởi vậy khi nhìn đến cái này Thủy Văn Báo hiện ra vẻ sợ hãi thời điểm, mặc kệ là Hàn Linh Nhi cũng tốt, Tại Sơ cũng tốt, đều là hoàn toàn thờ ơ, thậm chí, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, cái này Thủy Văn Báo biểu hiện, ngược lại càng phát ra kích phát hắn cấp tốc muốn đem cái này Thủy Văn Báo giải quyết ý nghĩ. Dù sao, có thể cấp tốc giải quyết cái này Thủy Văn Báo, mặc kệ là đối với bản thân nàng mà nói, còn là đối với Tại Sơ mà nói, đều là một chuyện tốt, hai người đều có thể nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Dù sao cũng là mất hồn hạp, toàn bộ mất hồn hạp bên trong, nguy hiểm thì là từ đầu đến cuối không đi, nếu như không thể cấp tốc giải quyết, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, bất kỳ cái gì thời điểm, tùy thời tùy chỗ, hai người đều đem đứng trước lúc nào cũng có thể đến nguy hiểm. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, tại một đằng phù đánh ra trong nháy mắt đó bên trong, lại lần nữa đánh ra hai loại khác công kích. Nhưng cho dù là dạng này, ba loại phương thức công kích, cuối cùng hay là lấy một đằng phù tốc độ nhất nhanh. Hàn Linh Nhi một đằng phù, lấy tốc độ cực nhanh, đập nện hướng đối diện Thủy Văn Báo, mà vào lúc này, lại hoặc là nói ngay vào lúc này. Thủy Văn Báo phụ cận, một cây dây leo cấp tốc mọc ra, hướng về Thủy Văn Báo quấn đi vòng qua. Lúc này Thủy Văn Báo, phải biết, thế nhưng là thân ở không trung, muốn tránh né, căn bản cũng không có cách nào tránh né qua căn này dây leo quấn quanh, thân ở không trung Thủy Văn Báo, thậm chí rất khó có thể làm ra nó chính hắn mong muốn biến hóa, đến mức chỉ là tại trong chốc lát, liền bị cây kia mộc đằng cuốn lên, mà tại cuốn lên về sau, theo sát lấy lại là Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn cùng huyễn ảnh trưởng hai loại công kích, có thể nói, lúc này Thủy Văn Báo lập tức liền xa vào đến nguy hiểm bên trong, dù sao, Thủy Văn Báo bản thân công kích cũng không tính nhiều, nếu như lợi dụng công kích của mình, công kích cây kia mộc đằng thì là không thể tránh né muốn bị Hàn Linh Nhi hai loại khác công kích đánh trúng, một khi bị hai loại công kích đánh trúng, mặc kệ là Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn hay là huyễn ảnh trưởng, một khi đánh trúng Thủy Văn Báo, nó kết quả cuối cùng, tất nhiên là cái này Thủy Văn Báo bản thân bị trọng thương, loại thương thế này, cái này Thủy Văn Báo trong khoảng thời gian ngắn căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào khôi phục. Thậm chí, cho dù là chưa từng bản thân bị trọng thương, đối với cái này Thủy Văn Báo đến nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, thương thế trên người. Tại hai loại cường lực công kích phía dưới, cái này Thủy Văn Báo trong khoảng thời gian ngắn cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào khôi phục. Tại phía sau cùng Hàn Linh Nhi ở giữa trong chiến đấu, cùng Hàn Linh Nhi ở giữa thực lực sai biệt tất nhiên sẽ trở nên càng xa. Loại kết quả này, dĩ nhiên không phải cái này Thủy Văn Báo mong muốn, về phần ngăn cản Hàn Linh Nhi công kích, nếu quả thật muốn ngăn cản lời nói, lấy cái này Thủy Văn Báo thực lực, hơn phân nửa cũng chỉ có thể ngăn trở Thiên Ảnh Côn công kích mà thôi, mà coi như ngăn trở Thiên Ảnh Côn công kích, phía sau cũng tất nhiên muốn bị Hàn Linh Nhi một loại khác công kích huyễn ảnh trưởng đánh trúng, đồng thời bị một đằng phù cuốn chặt lấy. Mà một khi bị một đằng phù dây leo cuốn chặt lấy, đối với cái này Thủy Văn Báo đến nói, thì là mang ý nghĩa thật liền nguy hiểm. Loại kia nguy hiểm, rất có thể dẫn đến cái này Thủy Văn Báo tử vong. Thậm chí cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào tránh né Hàn Linh Nhi công kích, tựa như là bị vây ở một nơi nào đó, hoàn toàn mất đi tính linh hoạt, đến mức cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể cùng Hàn Linh Nhi tiến hành du đấu, có thể nói, cả hai lẫn nhau động thủ tình huống dưới, nếu như thực lực sai biệt không tính quá lớn, một phương thực lực sai biệt càng mạnh hơn một chút, một phương khác thực lực sai biệt càng yếu một ít, dưới loại tình huống này, một khi có chỗ tao ngộ, yếu một phương tất nhiên muốn dựa vào du đấu phương thức mới có thể cùng đối thủ làm đấu tranh, bằng không mà nói, nó kết quả sau cùng hơn phân nửa là bị đối phương kích thương, thậm chí đánh giết. Loại kết quả này có thể nói không phải bất luận kẻ nào mong muốn, kẻ yếu phương thức chiến đấu tất nhiên muốn tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, một khi mất đi loại phương thức này, về căn bản bên trên cũng không phải là đối thủ của đối phương. Mà loại kết quả này dưới mắt cái này Thủy Văn Báo tự nhiên cũng có thể lo lắng đến, trên thực tế đừng bảo là Thủy Văn Báo, cái khác sinh vật cũng là như thế này, chỉ cần là hơi có trí tuệ sinh vật đều có thể biết khẳng định phải tránh đi cái gọi là trói buộc, chỉ có tránh mở trói buộc phía sau chiến đấu mới có thể tiếp tục tiến hành tiếp, nhiều khi bọn hắn tình nguyện thụ thương, liền lấy phổ thông động vật đến nói cũng là tình nguyện thụ thương, cũng không nguyện ý rơi vào cạm bẫy bên trong, một khi rơi vào cạm bẫy bên trong liền không còn có xê dịch né tránh chỗ trống. Phổ thông động vật đều biết đạo lý, dưới mắt cái này Thủy Văn Báo đương nhiên càng thêm không có khả năng không biết, bởi vậy tại mặt đối công kích của đối phương thời điểm, nhất là tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, cái này Thủy Văn Báo quả thực là lập tức liền làm ra phản ứng, đầu tiên ngay lập tức chính là trực tiếp lợi dụng công kích của mình, đập nện hướng không trung ngay tại quấn quanh tới một đằng phù, nó nhất định phải đem cái này một đằng phù giải quyết mới có thể ứng phó đối phương đến tiếp sau thủ đoạn, bằng không mà nói, nếu như là lợi dụng một loại phương thức khác, đầu tiên là ứng phó Hàn Linh Nhi công kích, lại đi quản một đằng phù, loại thời điểm này, một đằng phù đã hoàn toàn quấn quanh ở trên người hắn, rất khó tránh thoát, có thể nói, dưới loại tình huống này, cái này Thủy Văn Báo đem phải chịu, tất nhiên là Hàn Linh Nhi vô cùng vô tận công kích, mà không cách nào tránh né, cùng trước đó một loại khác ứng phó phương pháp so sánh, Thủy Văn Báo chỉ cần trúng vào Hàn Linh Nhi hai lần công kích là có thể giải quyết một đằng phù, rõ ràng là loại trước càng thêm có lợi. Bởi vậy cái này Thủy Văn Báo quả thực là trong khoảnh khắc liền làm ra quyết định, lợi dụng mình thiểm điện cùng nước mưa công kích, trực tiếp công kích về phía chính đang hướng về mình quấn quanh tới một đằng phù. Đương nhiên, cái này Thủy Văn Báo tại công kích một đằng phù thời điểm hay là có lựa chọn, nó bản thân chính là hai chủng loại tính hung thú, mà cây kia một đằng thì là căn bản không cần hắn đồng thời sử dụng hai loại công kích tiến hành ứng phó, chỉ cần một loại phương thức công kích liền có thể đem nó đánh tan. Nghĩ tới chỗ này Thủy Văn Báo thậm chí chỉ lợi dụng tiềm điện công kích về phía một đằng phù. mà đổi thành bên ngoài nước mưa công kích thì là trực tiếp đón lấy Hàn Linh Nhi hai loại công kích. Cứ việc nước mưa công kích uy lực tương đối yếu kém, nhưng tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, cũng vẫn như cũ có thể đem Hàn Linh Nhi công kích ngăn cản một chút, chí ít có thể để con kia thủy văn báo miễn bị vòng vây quá qua thương tổn nghiêm trọng. Đồng thời, đang đánh ra đạo này nước mưa công kích thời điểm, thủy văn báo đạo này nước mưa công kích trực tiếp hình thành một đạo màn mưa, giống như là lấp kín tường đồng dạng, trực tiếp ngăn tại mình cùng Hàn Linh Nhi ở giữa, dự định lợi dụng phương thức như vậy, ngăn cản Hàn Linh Nhi tiến công. Đồng thời, cái này thủy văn báo, một loại khác công kích, cũng chính là thiểm điện công kích, trực tiếp nên hướng phía dưới một đằng phủ. Một đằng phủ uy lực, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, chỉ nghe thấy phích lịch một thanh âm vang lên, kia chớp này, trực tiếp liền đem hướng thủy văn báo cuốn đi vòng qua một đằng phủ cho phá vỡ. Thủy văn báo cũng là ở thời điểm này, chân chính từ trong nguy hiểm đi ra ngoài, mà cùng lúc đó, thủy văn báo một loại khác công kích, thì là nước mưa công kích, trực tiếp liền đã bố trí xong một đạo mưa tường trực tiếp ngăn trở Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn tiến công. Nhưng mà, Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, nói đến uy lực, chung quy là so mưa tường uy lực càng thêm cường đại một chút. Đến mức đạo này mưa tường, cuối cùng chỉ là đem Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích ngăn cản một đoạn thời gian ngắn, liền bị Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn đánh ra hai đạo chân thực côn lực phá vỡ, trực tiếp đem thủy văn báo mưa tường công phá, mà ở thời điểm này, Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn hai đạo chân thực côn lực, cũng bởi vì cùng mưa tường ở giữa tiêu hao, biến thành chỉ còn lại có một đạo chân thực côn lực, mà khác một đạo chân thực côn lực, mặc dù hơi có một ít hao tổn, nhưng là hao tổn cực ít, lại là vẫn như cũ hướng thủy văn báo kích đánh tới, liền cái này hay là bởi vì thủy văn báo nước mưa công kích, cùng thiểm điện công kích hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường uy lực kết quả, nếu không vẹn vẹn một con lục giai thủy văn báo nước mưa công kích, làm sao cũng không thể ngăn cản được Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, chính là do ở hai loại công kích tương hỗ điệp ra, mới đưa đến Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn, tại tổn thất một đạo chân thực côn lực về sau, mặt khác một đạo chân thực côn lực, cũng là đồng dạng hơi có hao tổn. Chỉ bất quá loại này hao tổn, cứ ít thôi, cơ hồ có thể không cần tính. Mà thắng đạo này chân thực côn lực, tại đột phá mưa tường về sau, liền trực tiếp hướng thủy văn báo kích đánh tới, cùng lúc đó, còn có Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng. Nói đến thời gian rất dài, nhưng kỳ thật giá lượng đạo công kích kích đánh tới, chỉ là dùng rất ngắn một đoạn thời gian, rất ngắn một đoạn thời gian bên trong, Hàn Linh Nhi hai loại công kích liền đã đập nện hướng thủy văn báo, mà con kia thủy văn báo đang đánh ra một lần công kích về sau, căn bản rất khó đánh ra lần công kích thứ hai, dùng để ứng phó Hàn Linh Nhi hai loại công kích, cứ việc nó trên thân tồn lấy kim thuộc tính tinh hoa, nhưng những cái kia kim thuộc tính tinh hoa, dù sao không phải nó bản thân mình thuộc tính, bởi vậy tại sử dụng hai lần công kích về sau, liền đã sử dụng xong, đến mức lúc này thủy văn báo căn bản là không có cách đồng thời sử dụng hai loại thủ đoạn, cũng là không có hai loại thủ đoạn, nhưng cho dù là dạng này, tại trơ mắt nhìn Hàn Linh Nhi côn dê kích trực tiếp hướng mình đánh tới thời điểm, cái này thủy văn báo hay là làm ra ứng đối. Thủy văn báo ứng đối phương thức 10 phần đơn giản, cũng chỉ là lợi dụng trên người mình thủy thuộc tính tinh hoa, trực tiếp tại mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng. Loại phương thức này liền cùng cổ động hộ thân là đạo lý giống nhau, trên thực tế cũng là cùng người bình thường tại chịu một quyền thời điểm nâng lên khí lực cứng rắn chịu một quyền này là đồng dạng, người tại cổ động cứng rắn chịu thời điểm cũng nên so bất chi bất giác tình huống dưới cứng rắn chịu lần này càng thêm dễ chịu một chút, chí ít có thể miễn bị vòng vây càng thêm thương tổn nghiêm trọng. Trên thực tế cũng là cái dạng này, người cơ bắp bản thân cũng đủ để cho người càng thêm có thể thừa nhận được công kích. Trên thực tế, dựa theo khoa học phương thức đến tiến hành giải thích, là bởi vì người thân thể nội bộ có thần kinh tồn tại, mà nâng lên kinh đến, lại hoặc là nói gồ lên cơ bắp, liền có thể để tốt hơn bảo hộ bên trong dây thần kinh. Bảo hộ dây thần kinh, tại thu được công kích thời điểm, cũng liền càng thêm để dây thần kinh không dễ dàng bị thương tổn, đến mức liền có thể giảm bớt đau đớn. Chuyện như vậy thực cũng không phải là gặp công kích yếu đi, mà là có thể để cho mình năng lực chống cự mạnh hơn mà thôi. Dưới mắt cái này thủy văn báo, tại biết rõ không cách nào tránh thoát Hàn Linh Nhi công kích tình huống dưới, chính là lựa chọn cùng loại phương thức, lợi dụng cùng loại phương thức tiến hành phòng ngự, để có thể yếu bất mình đem phải chịu tổn thương. Bất quá, tại thủy văn báo làm như thế rất ngắn một đoạn thời gian bên trong, Hàn Linh Nhi công kích liền lấy tốc độ cực nhanh đập nện tại cái này thủy văn báo trên thân. Thủy văn báo sớm làm ra phòng hộ có tác dụng, bị hắn bố trí tại bên ngoài thân thủy thuộc tính tinh hoa, nương theo lấy chấn động kịch liệt một hồi, lại bị Hàn Linh Nhi hai loại công kích đánh giống như là kính quang đồng dạng kịch liệt tản ra. Nhưng là ngay sau đó, cái này thủy văn báo cũng gặp Hàn Linh Nhi hai loại công kích mang đến tổn thương, thủy văn báo thân thể không tự chủ được hướng về nơi xa bay ra ngoài. Phải biết, lúc này thủy văn báo toàn bộ thân thể như trước vẫn là ở vào lăng không tình trạng bên trong, ngay tại vừa rồi nó đang nên tiếp Hàn Linh Nhi một đẳng phù công kích thời điểm, còn không có hoàn toàn rơi xuống từ trên không, còn không có hoàn toàn rơi xuống từ trên không thời điểm, Hàn Linh Nhi công kích liền đã đến. Bởi vậy tại Hàn Linh Nhi công kích đánh trúng thủy văn báo thời điểm, cái này thủy văn báo vẫn như cũng là tại không trung không có rơi xuống, bởi vậy tại cứng rắn chịu Hàn Linh Nhi hai lần công kích về sau, cái này thủy văn báo thân thể vừa mới từ không trung hướng về nơi xa bay ra. Đương nhiên, thủy văn báo là bị Hàn Linh Nhi đánh đi ra. Đồng thời, chính là bởi vì nguyên nhân này, ở một mức độ nào đó, thủy văn báo sở thụ đến công kích có trình độ nhất định yếu bớt, nhưng cho dù là dạng này, cái này thủy văn báo hay là tại một lần bị thương không nhẹ, tại sau khi rơi xuống đất, cái này thủy văn báo không tự chủ được lay động một cái, lại có một loại đứng không vững xu thế, bởi vậy cũng có thể thấy được, vừa rồi Hàn Linh Nhi một lần kia công kích, uy lực của nó thật 10 phần không thể coi thường. Bất quá, đồng thời, Hàn Linh Nhi đương nhiên không lại bởi vậy liền bỏ qua cái này thủy văn báo. Trên thực tế, khi nhìn đến cái này thủy văn báo bay ra ngoài đồng thời, Hàn Linh Nhi liền đã lần nữa đánh ra công kích của mình. Đồng dạng, hay là ba loại công kích đồng thời đánh ra, Thiên Ảnh Côn, Huyễn Ảnh Trưởng, cùng một đẳng phù công kích, lúc này Hàn Linh Nhi căn bản cũng không định cho thủy văn báo bất luận cái gì khôi phục thời gian, dự định nhất cử giải quyết cái này thủy văn báo. Chưa xong con tiếp. Chương 476, trợ rút. Ngao giống. Thủy văn báo nhìn thấy Hàn Linh Nhi công kích, lập tức phẫn nộ giống kêu lên. Hiển nhiên, chính nó cũng phát hiện, lấy mình thực lực bây giờ, chỉ sợ là rất khó đỡ được Hàn Linh Nhi lần này công kích. Huống chi, hiện tại nó còn đã bị thương. Hàn Linh Nhi công kích vẫn như cũ cùng lần trước đồng dạng, một đằng phù quấn quanh hướng thủy văn báo, Thiên Ảnh Côn cùng Huyễn Ảnh Trưởng, kẻ trước người sau, hướng thủy văn báo kích đánh tới. Con kia thủy văn báo, tại trước mắt tình cảnh phía dưới, túi đầu, lần nữa đánh ra một đạo thiểm điện trực tiếp đập nện hướng Hàn Linh Nhi một đằng phù, muốn ngăn cản một đằng phù đối với mình quấn quanh, đồng thời, một đạo nước mưa công kích, lần nữa huyễn hóa thành mưa tượng, muốn ngăn cản Hàn Linh Nhi hai loại công kích, đáng tiếc là, lần trước, công kích giống nhau phương thức, liền để cái này thủy văn báo bị thua thiệt không nhỏ, lần này công kích giống nhau phương thức, tiếp tục làm dùng đến, chỉ sẽ tiếp tục để cái này thủy văn báo ăn thiệt tỏi mà thôi. Bởi vậy mặc kệ là Hàn Linh Nhi hay là thủy văn báo, hiển nhiên đều ý thức được loại tình huống này. Hàn Linh Nhi tại ý thức đến về sau, không khỏi là đại hỉ, cứ theo đà này, không dùng mấy lần, cái này thủy văn báo tất nhiên muốn bị mình đánh giết. Nhưng là thủy văn báo tại ý thức đến loại tình huống này về sau, lại là không chịu ngồi chờ chết, bởi vậy cái này thủy văn báo lập tức điên cuồng hét lên. Thủy văn báo cuồng hống lập tức hấp dẫn đến cái khác thủy văn báo chú ý, nó hắn thủy văn báo giờ này khắc này đang cùng tại trận chiến mở màn đấu, nếu như cái này thủy văn báo không có cuồng hống, còn thật sự chưa hẳn có thể hấp dẫn đến cái khác thủy văn báo chú ý, mà bây giờ, nó hắn thủy văn báo tại chú ý tới loại tình huống này về sau, nhanh chóng liền hướng bên này nhìn lại. Tất cả thủy văn báo đồng thời tỉnh ngộ, thậm chí tất cả thủy văn báo ở thời điểm này cũng đã ý thức được một vấn đề, đó chính là nếu để cho Hàn Linh Nhi đánh giết cái này thủy văn báo, nương theo lấy bọn hắn thực lực càng ngày càng suy yếu, cứ việc mỗi lần suy yếu chỉ là một con thủy văn báo thực lực, nhưng là số lần nhiều, suy yếu thủy văn báo thực lực cũng liền có thêm, kéo dài như thế, tất nhiên là mình bọn này thủy văn báo không là đối thủ của đối phương. Tại trước đó, tại một cái khác thủy văn báo còn tại thời điểm lấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi thực lực của hai người, thậm chí còn không bằng bọn này thủy văn báo thực lực cường đại. Hàn Linh Nhi tiếp được trong đó một con thủy văn báo, tại sơ một người ứng phó nhiều như vậy thủy văn báo, dưới loại tình huống này, căn bản không phải đám kia thủy văn báo đối thủ, nhưng theo Hàn Linh Nhi đem con kia thủy văn báo đánh giết, mà khác phân ra một con thủy văn báo, đi nên chiến Hàn Linh Nhi, nó hắn thủy văn báo, đồng thời ứng phó tại sơ, lập tức liền cảm thấy áp lực cực lớn. Thậm chí, đã rất khó có thể chiến thắng tại sơ. Có thể nói, nếu như lại để cho cái này thủy văn báo bị Hàn Linh Nhi giết chết, thủy văn báo số lượng lại thiếu một con, còn lại thủy văn báo có phải là còn có thể là tại sơ đối thủ, đều mười phần khó nói, bởi vậy bọn này thủy văn báo tại ý thức đến loại kết quả này thời điểm, cũng là trong cùng một lúc. Cảm thấy nguy hiểm. Cảm thấy nguy hiểm thủy văn báo, tự nhiên không chịu ngồi chờ chết, trên thực tế, lúc này thủy văn báo đã tại bắt đầu suy nghĩ những biện pháp khác, bọn hắn những biện pháp khác, kỳ thật rất đơn giản, đó chính là lợi dụng các loại khác biệt phương thức công kích Hàn Linh Nhi, nghĩ cách cứu viện con kia thủy văn báo. Bởi vậy đang nghe con kia thủy văn báo tiếng giống về sau, nó hắn thủy văn báo lập tức phân ra một bộ phận, cái này phân ra đến một bộ phận thủy văn báo, lập tức liền bắt đầu chuyển hướng, hướng Hàn Linh Nhi công kích qua, công kích Hàn Linh Nhi, một phương diện cố nhiên là nghĩ cách cứu viện con kia thủy văn báo, một phương diện khác, lại cũng là muốn đánh giết Hàn Linh Nhi, bọn này thủy văn báo cũng là nhìn ra, lúc này Hàn Linh Nhi bản thân chính là một cái mười phần không xác định nhân tố, nếu như đem nó giữ lại lời nói, nó kết quả hơn phân nửa là Hàn Linh Nhi đơn độc chiến đấu một con thủy văn báo, cuối cùng một con đem thủy văn báo đánh giết, sau đó từng bước một đem thủy văn báo thực lực tổng hợp suy yếu, cuối cùng tất cả thủy văn báo đều bị tại sơ C NG Hàn Linh Nhi đánh giết. Đương nhiên, bọn này thủy văn báo là vạn vạn nghĩ không ra, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, kỳ thật mục đích chính yếu nhất cũng không phải là đánh giết thủy văn báo, mà là chỉ có kia hai con thủy điện song thuộc tính thủy văn báo mà thôi. Nếu như sớm biết, bọn này thủy văn báo có lẽ sẽ có không giống ý nghĩ. Hung thú dù sao cũng là hung thú, huống chi, cho dù là người, nếu như không phải mình cực kỳ thân cận thân bằng hảo hữu, tại dưới tình huống bình thường, cũng có rất ít người sẽ vì người khác bán mạng, lại càng không cần phải nói bọn này thủy văn báo. Nếu như sớm biết, bọn này thủy văn báo có khả năng rất lớn tính, dĩ nhiên không phải tuyệt đối, có khả năng rất lớn tính vứt bỏ còn lại kia hai con thủy văn báo, mình rời đi nơi này, dù sao, vì hai con cùng mình không có có quan hệ gì thủy văn báo, bỏ qua tính mạng của mình, trên cơ bản là không có cái gì thủy văn báo nguyện ý làm như vậy. Nhiều khi, tại đối mặt cường đại đối thủ thời điểm, mặc kệ là người hay là động vật, đều sẽ có nó lựa chọn thích hợp nhất. Thủy văn báo, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá, lúc này thủy văn báo lại là không biết những yếu tố này. Tại không biết những yếu tố này tình huống dưới, sai lầm coi là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người là muốn đem tất cả thủy văn báo đánh giết, đến mức những này thủy văn báo lập tức liền bắt đầu lợi dụng công kích của mình phương thức, muốn đánh giết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, rất rõ ràng, lúc này, chiếu bọn hắn xem ra, chỉ có đánh giết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi mới có thể đối với mình có lợi. Mà đánh giết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, mấu chốt nhất mấu chốt, vẫn là phải đánh giết Hàn Linh Nhi, đương nhiên, tại sơ thực lực càng thêm cường đại, nhưng cũng bởi vì càng thêm cường đại, cho nên mới không dễ dàng đánh giết, cho nên mới muốn lựa chọn thực lực hơi yếu một điểm Hàn Linh Nhi, chỉ có đánh giết Hàn Linh Nhi về sau, suy yếu tại sơ thực lực, mới có thể tiến một bước đối với sơ triển khai chiến đấu, mà tại cùng tại sơ chiến đấu bên trong, những này thủy văn báo, tất nhiên muốn tập trung tất cả lực lượng, tất cả thủy văn báo, đồng thời lên trận, mới có thể chiến thắng tại sơ, dù sao, mới vừa rồi cùng tại sơ chiến đấu tình cảnh, đã là hết sức rõ ràng, tất cả thủy văn báo, đương nhiên, là chỉ hiện tại may mắn còn sống sót thủy văn báo, con kia đã bị Hàn Linh Nhi đánh giết thủy văn báo không tính. Dưới mắt may mắn còn sống sót thủy văn báo, tại vừa rồi, thế nhưng là cùng tại sơ chiến đấu qua, nhiều như vậy thủy văn báo, đồng thời xuất thủ, mới bất quá là có thể tại trên thực lực siêu việt với sơ mà thôi, giảm bớt trong đó một con về sau, cái này một con thủy văn báo, chính là trước mắt đang cùng Hàn Linh Nhi chiến đấu một con kia, giảm bớt cái này một con về sau, lập tức liền phát hiện, mình thực lực, chẳng qua là cùng tại sơ không sai biệt lắm mà thôi, muốn chiến thắng tại sơ, quả thực, liền là chuyện không thể nào. Bởi vậy bọn này thủy văn báo, quả thực là lập tức ở giữa, liền nghĩ đến phải nên làm như thế nào, muốn chiến thắng tại sơ, rất rõ ràng, chính là nhất định phải đem vừa rồi con kia thủy văn báo tìm trở về, cùng một chỗ hợp lực, mới có chiến thắng tại sơ cơ hội, bằng không mà nói, là không thể nào chiến thắng tại sơ. Nhưng đem vừa rồi con kia thủy văn báo tìm trở về, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là đánh giết Hàn Linh Nhi. Chỉ có đánh giết Hàn Linh Nhi, không có Hàn Linh Nhi ở một bên kiềm chế, mới có thể để bọn này thủy văn báo, tại ứng phó tại sơ thời điểm, tất cả thủy văn báo cùng một chỗ toàn lực xuất thủ, bằng không mà nói, muốn toàn lực xuất thủ, quả thực là không thể nào một việc. Bởi vậy lúc này, tại bọn này thủy văn báo, nghĩ đến loại kết quả này thời điểm, lập tức, quả thực là lập tức liền trả giá hành động, bọn hắn hành động phương thức rất đơn giản, đó chính là đem bên trong mấy cái thủy văn báo phân ra đến, mặt khác thủy văn báo tiếp tục kiềm chế tại sơ. Mà phân ra đến cái này mấy cái thủy văn báo thì là đồng thời đối Hàn Linh Nhi phát động công kích, đối với Hàn Linh Nhi phát động công kích, kỳ thật cũng không cần quá nhiều thủy văn báo cùng một chỗ công kích, chỉ cần có mấy cái như vậy thủy văn báo đồng thời công kích Hàn Linh Nhi liền có thể, dù sao Hàn Linh Nhi thực lực liền ở nơi nào bày biện, liền xem như những này thủy văn báo cũng là biết lấy thực lực của đối phương tuyệt đối không thể nào là mình nhiều như vậy thủy văn báo đối thủ. Bởi vậy những này thủy văn báo quả thực là rời đi ở giữa, liền đối Hàn Linh Nhi triển khai công kích, mấy cái thủy văn báo đồng thời há miệng đánh ra một đạo màn nước, đạo này màn nước công kích tại dựng lên ở giữa, liền đã ngăn tại con kia thủy điện song thuộc tính thủy văn báo trước mặt, mà Hàn Linh Nhi hai loại công kích, Thiên Ảnh Côn cùng Huyễn Ảnh Trưởng, thì là kẻ trước người sau, đánh chúng tại màn nước phía trên, mà tại đánh chúng tại màn nước phía trên về sau, trong chốc lát, liền bị màn nước phía trên mang đến lực trùng kích chỗ triệt tiêu, Hàn Linh Nhi công kích, lập tức liền tiêu tán thành vô hình. Mà còn lại con kia thủy điện song thuộc tính thủy văn báo, cũng ở thời điểm này, liền đã bị kỳ đồng bạn công kích, doanh cứu lại. Nhưng vẹn vẹn là những này, lại còn không có hoàn tất, bọn này thủy văn báo, đang nên tiếp xuống tới Hàn Linh Nhi công kích về sau, trong cùng một lúc, lần nữa đối Hàn Linh Nhi khởi xướng công kích, bọn hắn phương thức công kích 10 phần đặc biệt, lần nữa đem mình cùng Hàn Linh Nhi ở giữa cái kia đạo màn nước, hướng Hàn Linh Nhi trực tiếp đẩy tới quá khứ, có thể nói, loại phương thức công kích này, một phương diện để người khó mà tránh né, một phương diện khác, càng làm cho người ngay cả đón đỡ đều không thể làm được, lại càng không cần phải nói, trước mắt Hàn Linh Nhi, chỉ sợ là căn bản không có thủ đoạn như vậy, dù sao, loại thủ đoạn này, không phải tất cả mọi người có thể làm được, lại càng không cần phải nói, Hàn Linh Nhi bản nhân, thực lực cũng là cực kỳ có hạn, bởi vậy tại loại tình huống này, thủy văn báo công kích cùng một chỗ hướng Hàn Linh Nhi đẩy tới quá khứ, Hàn Linh Nhi lập tức liền sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cảm giác, mà tại cùng lúc đó, tại sơ nhưng cũng ở thời điểm này, nhìn thấy thủy văn báo thủ đoạn tấn công như thế này, nhìn sau khi tới tại sơ, tự nhiên là giận tím mặt, nhắc nhở Hàn Linh Nhi, "Linh cẩn thận." Kỳ thực hiện tại Hàn Linh Nhi đã là đủ rất cẩn thận, nhưng cẩn thận hơn cũng vô dụng, mấy cái thủy văn báo chồng chất lên nhau công kích, căn bản không phải nàng có thể đón đỡ xuống tới, thậm chí, nàng đều căn bản tìm không thấy biện pháp chạy trốn, nói đến biện pháp chạy trốn, tại dưới tình huống bình thường, gặp được loại công kích này thời điểm, Hàn Linh Nhi hoàn toàn có thể xoay người bỏ chạy, coi như thủy văn báo công kích, có thể một mực hướng hắn truy kích quá khứ, nhưng lại có thể truy kích bao xa. Người công kích cũng tốt, hung thú công kích cũng tốt, đều là sẽ theo khoảng cách dài ngắn, mà không ngừng suy yếu, mà nương theo lấy loại này suy yếu, nhất là càng ngày càng suy yếu tình huống dưới, tại thời gian nhất định về sau, liền xem như đánh trúng đối phương, đều chưa hẳn có thể thu được hiệu quả gì, nhưng lúc này Hàn Linh Nhi, thì là hiển nhiên liền chạy trốn cũng không thể, dù sao, lúc này Hàn Linh Nhi thì là cùng tại sơ đồng dạng, dựa lưng vào vách đá, lưng tựa vách đá tình huống dưới, nghĩ muốn chạy trốn, lại trốn nơi nào đi. Bởi vậy mặc kệ là đối với tại mới tới nói, còn là đối với Hàn Linh Nhi đến nói, muốn ngăn cản những này thủy văn báo công kích, đều không phải một chuyện dễ dàng. Chí ít Hàn Linh Nhi bản nhân, là không có cái gì biện pháp tốt. Bởi vậy tại sơ khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, đang nhắc nhở Hàn Linh Nhi tình huống phía dưới, Hàn Linh Nhi nghe tới tại sơ nhắc nhở, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc hốt hoảng. Đúng vậy, lúc này Hàn Linh Nhi, nhịn không được hoảng loạn lên, dù sao, nàng bản thân kinh nghiệm chiến đấu, nguyên vốn là chẳng ra sao cả, đồng thời, lúc này lại là đồng thời đối mặt nhiều như vậy thủy văn báo đối thủ, muốn chiến thắng đối phương, liền càng thêm không dễ dàng. Bởi vậy khi nhìn đến bọn này thủy văn báo lợi dụng phương thức như vậy công kích mình thời điểm, Hàn Linh Nhi trong khoảng thời gian ngắn lập tức liền trở nên hoảng loạn lên, hốt hoảng Hàn Linh Nhi đương nhiên muốn tìm kiếm biện pháp khác, ý đồ có thể thoát khỏi bọn này thủy văn báo công kích, nhưng là đáng tiếc là nàng tìm kiếm một đoạn thời gian lại là tìm không đến bất luận cái gì biện pháp. Dù sao lấy kinh nghiệm chiến đấu của nàng đến nói, tại gặp được loại vấn đề này thời điểm, cho dù là có thể tìm tới biện pháp, không hiểu bối rối, có lẽ cũng sẽ đem loại biện pháp này cho làm phải vô ảnh vô tung. Người tại thời điểm chiến đấu kiêng kỵ nhất chính là bối rối cùng gấp, một khi quá nóng nảy lời nói cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng may mắn tại sơ vẫn luôn đang chăm chú Hàn Linh Nhi, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, tại vừa lập tức hét lớn một tiếng, đem linh hỏa một điểm ý lực trực tiếp phân ra đến hướng Hàn Linh Nhi phương hướng nên tiếp. Hắn muốn lợi dụng đoàn linh hỏa trợ giúp Hàn Linh Nhi, thông qua phương thức như vậy, chí ít cũng là thông qua phương thức như vậy giải cứu Hàn Linh Nhi, mặc kệ là tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, đều không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. Bởi vậy tại sơ đang sốt ruột phía dưới, lập tức từ linh hỏa bên trong phân ra nhất định ý lực trợ giúp Hàn Linh Nhi, nhưng đối với tại mới tới nói, làm như vậy cũng tuyệt đối không là một chuyện tốt. Phải biết hắn lúc này đang cùng với lúc ứng phó tốt nhiều thủy văn báo công kích, tại đồng thời ứng phó một đám thủy văn báo công kích tình huống dưới, đột nhiên phân ra công kích đi trợ giúp người khác, bản thân là một kiện tương đương chuyện nguy hiểm. Cứ việc bọn này thủy văn báo đồng dạng là phân ra một bộ phận thực lực đi đánh giết Hàn Linh Nhi, nhưng thủy văn báo là thủy văn báo, tại sơ là tại sơ, không phải tại sơ không như thủy văn báo, mà là bọn này thủy văn báo nguyên bản là liên hợp lại cùng tại sơ tranh đấu, lúc này phân ra một bộ phận nhiều nhất chỉ là trên thực lực suy yếu mà thôi, mà tại lần đầu tiên sáng phân đi ra một bộ phận uy lực, liền không chỉ là thực lực suy yếu vấn đề, còn liên lụy tới phân tâm nhị dụng. Phân tâm nhị dụng dưới loại tình huống này, chỗ có thể phát huy uy lực tự nhiên cũng sẽ thật lớn giảm xuống. Bởi vậy ở chỗ sơ phân ra một bộ phận linh hỏa uy lực thời điểm, một đoàn linh hỏa lập tức liền hướng kia mấy cái thủy văn báo công kích, nên đón tiếp lấy ý đồ ngăn cản thủy văn báo mà nước trợ giúp Hàn Linh Nhi. Chưa xong còn tiếp chương 477 uy lực. Tại sơ linh hỏa công kích cấp tốc hướng thủy văn báo công kích, nên đón tiếp lấy, mà kia mấy cái thủy văn báo cũng là ở thời điểm này nắm lấy cơ hội đoạt công kích trước tại sơ. Cái này mấy cái thủy văn báo công kích tại sơ phương thức có thể nói là 10 phần đặc biệt. Ở chỗ sơ đánh ra linh hỏa nghị cách cứu viện Hàn Linh Nhi, đồng thời lập tức liền phát ra lớn nhất công kích, mười mấy 20 con thủy văn báo đồng thời cuồng hống đánh ra bản thân lớn nhất công kích, lợi dụng nước mưa công kích hình thành từng đạo thủy tiễn trực tiếp liền hướng tại sơ xung kích quá khứ. Mà tại mới nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, nhưng liền xem như dạng này, tại sơ nghị cách cứu viện Hàn Linh Nhi phân ra một bộ phận linh hỏa công kích vẫn như cũ hướng Hàn Linh Nhi phương hướng nên đánh tới. Tại sơ công kích tại rất nhanh thời gian bên trong liền cùng thủy văn báo công kích đụng vào nhau, linh hỏa công kích sát thực không thấp, vừa vặn đem thủy văn báo công kích cho triệt tiêu xuống dưới. Mà cùng lúc đó Hàn Linh Nhi cũng là vừa lúc bị tại sơ cứu. Hàn Linh Nhi nguyên bản nhìn thấy mấy cái thủy văn báo đột nhiên công kích mình thời điểm cũng là lấy làm kinh hãi, lấy thực lực của nàng tự nhiên biết mình tuyệt đối không phải nhiều như vậy thủy văn báo đối thủ, nhưng tại đối mặt cái này mấy cái thủy văn báo công kích thời điểm, lúc này Hàn Linh Nhi nhưng lại hết lần này tới lần khác bất lực. Dù sao Hàn Linh Nhi mới vừa vặn đánh ra công kích của mình, lợi dụng công kích của mình công kích về phía con kia thủy văn báo, lúc này Hàn Linh Nhi dù cho muốn đánh ra lần công kích thứ hai cũng là không cách nào làm được, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn còn lại cái này mấy cái thủy văn báo công kích đập nện hướng mình. Mà cái này mấy cái thủy văn báo đồng thời đánh ra màn nước cùng thủy tiễn công kích, chỉ là tại trong chốc lát liền đã phá hủy Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích cùng huyễn ảnh trưởng công kích, thế công không ngừng trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi xung kích quá khứ. Phải biết Hàn Linh Nhi chỗ đánh ra thiên ảnh côn công kích cùng huyễn ảnh trưởng công kích đã là nàng toàn bộ thủ đoạn công kích, lúc này cho dù là muốn lại đánh ra nó công kích của hắn thủ đoạn, đã đem thủ đoạn dùng hết Hàn Linh Nhi cũng là không cách nào làm được. Nàng ngược lại là có thể tránh về phía sau, nhưng tránh về phía sau tại dưới tình huống bình thường tự nhiên có thể làm được, dưới mắt Hàn Linh Nhi lại là lưng tựa vách núi, bởi vậy cho dù là muốn tránh về phía sau cũng là làm không được. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này mấy cái thủy văn báo công kích trực tiếp hướng mình áp bách tới. Mà tại lúc này Hàn Linh Nhi sở tác ra ứng đối phương pháp cũng là cực kỳ đơn giản, trên thực tế lúc này Hàn Linh Nhi cũng chỉ có như thế một loại ứng đối phương pháp, đó chính là lấy thân chống đỡ, nàng nâng lên chân khí toàn thân muốn ngạnh kháng thủy văn báo công kích. Nhưng loại phương pháp này tệ nạn là rõ ràng, đó chính là không cẩn thận Hàn Linh Nhi khả năng liền muốn bị bọn này thủy văn báo đánh giết, thậm chí Hàn Linh Nhi căn bản đều không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt có thể ngăn lại bọn này thủy văn báo công kích, thậm chí Hàn Linh Nhi căn bản đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể ngăn cản bọn này thủy văn báo công kích trực tiếp chống lại kết quả, chí ít cũng là bản thân bị trọng thương, mà bản thân bị trọng thương Hàn Linh Nhi thậm chí căn bản đều không dám hứa chắc mình có phải là thật hay không có thể bất tử. Trên thực tế tại đối mặt loại công kích này thời điểm, Hàn Linh Nhi hơn phân nửa coi như có thể giữ được tính mạng, chí ít cũng là trọng thương hạ trạng, trong chiến đấu bản thân bị trọng thương không chỉ là Hàn Linh Nhi, bất kỳ người nào đều không hy vọng có thể tiếp nhận, nhưng lúc này Hàn Linh Nhi lại là căn bản không có bất luận cái gì biện pháp khác, không thể không như thế tiếp nhận bọn này thủy văn báo công kích. Đồng thời thủy văn báo công kích cũng là căn bản đều không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận, bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi cứ việc dự định ngày kháng, nhưng kỳ thật nội tâm bên trong lại quả thực liền đã tuyệt vọng. Nhưng vừa lúc tại sơ công kích vừa vặn ở thời điểm này đi tới, lúc này đi tới tại sơ công kích vừa vặn trợ giúp Hàn Linh Nhi, để Hàn Linh Nhi cây vốn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đã thấy tại sơ công kích vừa vặn đối mặt bọn này thủy văn báo công kích, để bọn này thủy văn báo công kích cây vốn chưa kịp phát huy bất kỳ uy lực, liền đã bị tại sơ công kích đánh trúng, để thủy văn báo công kích, cuối cùng thậm chí đều không có đụng phải Hàn Linh Nhi, liền đã cùng tại sơ công kích triệt tiêu lẫn nhau. Có thể nói, tại sơ dưới loại tình huống này, chỗ có thể đánh ra công kích, đối với uy lực công kích khống chế, cũng là làm được vừa đúng, không nhiều không ít, vừa vặn có thể đem cái này mấy cái thủy văn báo công kích cho triệt tiêu. Nhưng cùng lúc đó, đối với tại sơ vốn người mà nói, nhưng không thấy phải liền hoàn toàn là chuyện tốt, tại sơ ra tay trợ giúp Hàn Linh Nhi, dẫn đến công kích của mình, chí ít linh hỏa uy lực bị cấp tốc suy yếu, linh hỏa uy lực suy yếu, cùng thủy văn báo uy lực công kích suy yếu, còn là không giống nhau, dù sao, thủy văn báo là từ rất đa số lượng thủy văn báo tạo thành, liên hợp lại cùng nhau, tổng thể uy lực là sẽ cùng đơn độc tương gia uy lực so sánh, có chỗ suy yếu, nhưng tại sơ linh hỏa, uy lực công kích lại không giống, phân sau khi ra ngoài, chính là phân đi ra, trực tiếp chính là tại trên tổng thể giảm bớt. Bởi vậy, cái này một phân đi ra, đối với tại mới tới nói, lại là khá bất lợi, bởi vậy, dưới loại tình huống này, những này thủy văn báo đột nhiên công kích về phía tại sơ, đưa đến tại sơ linh hỏa uy lực, chí ít là còn lại linh hỏa uy lực, căn bản không đủ để cùng nhiều như vậy chỉ thủy văn báo uy lực công kích chống lại, thủy văn báo uy lực công kích, thực tế là quá mức cường đại, đến mức tại sơ căn bản không có bất kỳ phương pháp nào có thể đồng thời ứng phó những này thủy văn báo công kích. Đương nhiên, chỗ này nói tới không có bất kỳ cái gì phương pháp, cũng không phải là tại sơ bản nhân không có bất kỳ cái gì phương pháp, mà là tại sử dụng linh hỏa tình huống dưới, không có bất kỳ cái gì phương pháp, nếu như tại sơ xuất ra thiểm điện xin sử dê. NG, kia lại coi là chuyện khác. Nhưng lúc này tại sơ, lại là chắc chắn sẽ không đi thiểm điện xin lấy ra dùng, thậm chí đừng bảo là thiểm điện xin, giống như là yếu thủy thiểm điện phụ, tại sơ đồng dạng sẽ không lấy ra sử dụng, dù sao, trên người hắn phụ triện thực tế là quá ít, có thể tiết kiệm, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp tiết kiệm, sẽ không dễ dàng dùng ở loại địa phương này. Thậm chí đừng bảo là tại sơ, cho dù là Hàn Linh Nhi, trên thân như vậy mấy cái hỏa diễm kim kiếm phụ, còn không phải cùng dạng không nỡ lấy ra sử dụng, nếu như lấy ra sử dụng, sớm đã đem con kia thủy văn báo đánh giết, căn bản không dùng trì hoãn thời gian lâu như vậy, nhưng là lợi dụng một viên hỏa diễm kim kiếm phụ giải quyết một con thủy văn báo, mặc kệ là đối với mới tới nói, hay là đối Hàn Linh Nhi đến nói, đều là một kiện được không bù mất sự tình, hai người đều sẽ không lựa chọn làm như thế. Bởi vậy, hai người rất sáng suốt đều không có lựa chọn sử dụng phụ triện của mình, dù sao, phụ triện loại này hàng dùng một lần, sử dụng về sau, liền lập tức không có, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, là không có người sẽ tùy tiện đem phụ triện lấy ra tùy thi. N sử dụng, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, hoặc là gặp được cường đại đối thủ tình huống dưới, thậm chí, cho dù là tại lần đầu gặp đến đối thủ, tại thời điểm trước kia sử dụng phụ triện cũng chỉ là sử dụng biến dị phụ triện mà thôi, biến dị phụ triện chỉ là phổ thông biến dị phụ triện, mà không phải cường đại hỏa diễm kim kiếm phủ, hỏa diễm kim kiếm phủ luôn luôn sẽ đặt tại thời điểm mấu chốt sử dụng. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi, mặc dù cũng có mấy cái hỏa diễm kim kiếm phủ, hỏa diễm kim kiếm phủ số lượng lại là không nhiều. Dù sao, những ngọn lửa này kim kiếm phủ, tại sơ chế tác số lượng, nguyên vốn cũng không phải là rất nhiều. Lại thêm, tại sơ tại cùng những người khác thời điểm chiến đấu, đã sử dụng qua không ít, một mực cùng lúc này Hàn Linh Nhi, trong tay hỏa diễm kim kiếm phủ số lượng đã ngay cả 10 cái cũng chưa tới, ít như vậy hỏa diễm kim kiếm phù số lượng, đương nhiên càng thêm hẳn là chân quý, càng thêm không thể tùy tiện sử dụng. Có thể nói, lúc này Hàn Linh Nhi, thậm chí tình nguyện mình thụ thương, cũng không nguyện ý sử dụng hỏa diễm kim kiếm phù, nếu không tại vừa rồi, tại đồng thời bị kia mấy cái thủy văn báo công kích tình huống dưới, Hàn Linh Nhi đều có thể đem hỏa diễm kim kiếm phù lấy ra sử dụng, mấy cái thủy văn báo công kích, đối mặt với lục giai hỏa diễm kim kiếm phù, còn có thể ngăn cản được, thậm chí, Hàn Linh Nhi làm dùng sau khi đi ra. Hỏa diễm kim kiếm phù cường đại uy lực đem như vậy mấy cái thủy văn báo kinh hãi một phen, đều là 10 phần bình thường một việc, dù sao, hỏa diễm kim kiếm phù uy lực là thật cường đại, không phải vô cùng đơn giản mấy cái thủy văn báo liền có thể ứng phó, một viên hỏa diễm kim kiếm phù, bởi vì sơ chế tác được, biến dị về sau, nó bản thân uy lực, liền lấy lục giai hỏa diễm kim kiếm phù đến nói, là đủ bù đắp được bát giai phù triện uy lực, căn bản không phải lục giai cùng thất giai thủy văn báo có thể ngăn cản, có thể nói, nếu như Hàn Linh Nhi thật lấy ra, thậm chí có thể phản tổn thương như vậy mấy cái thủy văn báo, phản tổn thương thủy văn báo thậm chí đều là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Không có cái gì công kích có thể cùng loại công kích này đánh đồng, không có cái gì công kích có thể tùy tiện tiếp nhận loại uy lực này cường đại công kích, bất quá, bởi vì quá chân quý hỏa diễm kim kiếm phủ, cuối cùng, Hàn Linh Nhi vẫn là không có sử dụng thôi. Đương nhiên, nếu như đổi thành tại sơ thì là chắc chắn sẽ không chân quý, dù sao, lúc này tại sơ đã quyết định đem hỏa diễm kim kiếm phủ đào thải, đổi thành yếu thủy thiểm điện phủ, yếu thủy thiểm điện phủ, nó bản thân uy lực lại muốn so với hỏa diễm kim kiếm phủ càng thêm cường đại một chút, đương nhiên càng thêm cường đại phụ triện không phải là không có, nhưng đó là lôi điện song thuộc tính phụ triện, luyện chế thành công về sau, gọi là phích lịch thiểm điện phù. Phích lịch thiểm điện phù uy lực, tại song thuộc tính phụ triện bên trong, vẫn luôn là cường đại nhất, không có cái khác bất luận cái gì phụ triện uy lực có thể cùng nó so sánh, nhưng loại này phụ triện, một phương diện nó bản thân phương pháp luyện chế, 10 phần khó mà đạt được, một phương diện khác, cũng là càng trọng yếu hơn một điểm, đó chính là cho dù là có phương pháp luyện chế, muốn tìm được song thuộc tính lôi điện thuộc tính hung thú, cũng là một kiện 10 phần chật vật sự tình, song thuộc tính hung thú, cố nhiên dễ dàng tìm kiếm, nhưng lôi điện song thuộc tính hung thú, liền 10 phần khó mà tìm được, thậm chí đừng bảo là lôi điện song thuộc tính hung thú, cho dù là lôi thuộc tính hung thú, bản thân cũng là khó mà tìm tới, điện thuộc tính hung thú ngược lại L. À dễ nói, dù sao, điện loại vật này, không nhất định chỉ dựa vào thiểm điện có thể thu hoạch được, cái khác con đường, như thường có thể thu hoạch được, nhưng lôi đỉnh, lại hoặc là nói là phích lịch, lại là chỉ có một ít thiên kiếp, hoặc là trên trời rơi xuống buôn lôi bên trong, mới có thể có được những vật này, mới có thể tìm được phích lịch, bởi vậy lôi thuộc tính hung thú, bản thân liền là 10 phần khó mà tìm tới, cho dù là tránh điện thuộc tính hung thú biến dị, cũng là rất khó có thể biến. Dị ra lôi thuộc tính hung thú, thậm chí, một ít tình huống dưới, lôi thuộc tính hung thú, căn bản khó mà biến dị ra, phải biết, dưới tình huống bình thường, hung thú biến dị, chọn lựa phương thức, nhưng thật ra là tương đương đơn giản, bình thường đều là lợi dụng đê. Hạc thú biến dị phương thức, thông qua từ ngoại giới thu hút đại lượng thuộc tính tinh hoa, cùng bản thân mình thuộc tính tương hỗ rèn luyện, cuối cùng đạt tới một cái cân bằng, đạt tới cân bằng về sau, liền để cái này hung thú, từ đơn nhất thuộc tính, biến thành song thuộc tính hung thú, nhưng là song thuộc tính hung thú, mặc dù nói đến 10 phần đơn giản, nhưng chân chính làm, lại là khá khó khăn. Không phải đặc biệt tình huống khác phía dưới, là căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ thành công, dưới. Đại đa số tình huống, thậm chí đám hung thú này, căn bản cũng không có thay đổi dị thành công, liền đã tử vong. Dù sao, biến dị bản thân chính là một cái tỷ lệ tử vong cực cao quá trình. Bình thường hung thú, căn bản là không có cách tiếp nhận như thế một cái quá trình. Huống chi, lôi thuộc tính hung thú biến dị, không nói khác, liền chỉ là loại này lôi thuộc tính tinh hoa, cũng không biết muốn đi đến nơi nào tìm kiếm. Vì vậy đối với hung thú đến nói, thú dữ bình thường, mặc dù tuyệt đại bộ phận biến dị đều là thông qua thuộc tính tinh hoa sinh ra biến dị, nhưng lôi thuộc tính hung thú, nó bản thân muốn xuất hiện hai chủng loại tính hung thú, thì là bình thường là từ hai chủng loại tính, lôi thuộc tính cùng cái khác thuộc tính hung thú tương hỗ gì hết, cuối cùng mới có thể xuất hiện. Đương nhiên, vẫn như cũ chỉ là có nhất định xác suất xuất hiện, mà không phải nhất định sẽ xuất hiện lôi thuộc tính cùng cái khác thuộc tính hai chủng loại tính. Dưới tình huống bình thường, thì là chỉ có thể giữ lại một loại, còn có mặt khác một loại tình huống, đó chính là trời sinh biến dị, tỉ như con nào đó hung thú sinh ra liền so cái khác hung thú nhiều hơn một loại thuộc tính, loại tình huống này cũng không phải là không cách nào nhìn thấy, chỉ bất quá, loại tình huống này, tại dưới tình huống bình thường, 10 phần thưa thất thôi, tại dưới tình huống bình thường, hung thú cùng hung thú ở giữa, cho dù là phát sinh biến dị, lại hoặc là nói, phát sinh dị biến, bình thường đều là tại dưới tình huống bình thường, hoặc là hai con khác biệt hung thú tương hỗ di hở, sinh sôi xuống tới hậu đại, hoặc là chính là hung thú bản thân, thu hoạch được thuộc tính tinh hoa, có thuộc tính tinh hoa, cuối cùng mới có thể để hung thú phát sinh biến dị. Loại tình huống này, chỉ là bình thường tình huống, chỉ nhằm vào bình thường hung thú mới có thể áp dụng. Mà một khi gặp được lôi thuộc tính hung thú, loại này định luật thì là lập tức liền bị đánh vỡ, dù sao, lôi thuộc tính tinh hoa thực tế là quá khó lấy tìm được. Đây cũng là vì cái gì, tại sơ từ ngay từ đầu, liền đem mình cần thiết phụ triện trực tiếp khóa chặt tại hơi kém một chút yếu thủy thiểm điện phù phía trên, mà không có đánh phích lịch thiểm điện phù chủ nghĩa, phích lịch thiểm điện phù, lại hoặc là nói sấm chớp phù, lôi đỉnh cùng phích lịch, bản thân liền là cùng một chuyện hai loại thuyết pháp, trên thực tế đều là giống nhau, loại này phụ triện, tại sơ từ một lúc bắt đầu, liền không có nghĩ qua muốn đi chế tác hắn, nó bản thân chế tác vật. Liệu thực tế là quá mức hiếm ít, thưa thất đến căn bản đều không có bất kỳ cái gì tất muốn tiến hành chế tác tình trạng. Bất quá, cho dù là dạng này, yếu thủy thiểm điện phù, đối với tại mới tới nói, nó uy lực cường đại, cũng là đủ để có thể phát huy tác dụng rất lớn. Chưa xong con tiếp. Chương 478, ngạnh kháng. Bất quá, liền xem như yếu thủy thiểm điện phù, cũng không phải dễ dàng như vậy là được. Tại sơ luyện chế cũng không có gì, có mệnh lưu toan về sau, căn cứ tạ thập tam nương cho truyền thừa thạch, chỉ là quan sát một lần liền có thể bị mệnh đồ phục chế xuống tới, có thể nói, lúc này tại sơ căn bản không cần bất luận cái gì quá trình học tập, liền có thể trực tiếp đem yếu thủy thiểm điện phù phương pháp luyện chế cầm sử dụng. Nhưng bây giờ căn bản không phải chế tác vấn đề, mà là chế tác vật liệu, căn bản khó mà đạt được vấn đề, cho dù là hiện tại tại sơ, tự mình đến kết thúc hồn hạp, nhưng ở mất hồn hạp bên trong, tìm kiếm lâu như vậy, vẫn như cũ chỉ là đạt được cực kỳ có hạn mấy cái thủy điện song thuộc tính phụ triện, thậm chí, liền xem như thế mấy cái, còn tiêu hao tại sơ thời gian dài. Đương nhiên, đơn một thuộc tính phụ triện là rất dễ dàng đạt được, nhưng song thuộc tính phụ triện, nhất là hay là đặc biệt song thuộc tính phụ triện cũng không phải là dễ dàng như vậy là được. Nếu như tại sơ có thể nắm giữ bất luận một loại nào song thuộc tính phụ triện chế pháp, như vậy nó tại mất hồn hạp bên trong nhất định sẽ có đại thu hoạch. Nhưng bây giờ là mấu chốt chính là tại sơ nắm giữ song thuộc tính phụ triện phương pháp luyện chế chỉ có yếu thủy thiểm điện phù cùng hỏa diễm kim kiếm phù hai loại phụ triện chế tác thủ pháp, muốn thu hoạch được bản thân liền là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình. Cứ việc mất hồn hạp bên trong song thuộc tính hung thú số lượng thật không tính quá ít, nhưng song thuộc tính chủng loại lại hiện tại quả là nhiều lắm, các loại khác biệt thuộc tính tổ hợp lại với nhau, tất cả song thuộc tính chỉ sợ chí ít có mấy chục loại song thuộc tính bên trong, tìm ra trong đó có hạn hai loại, như vậy nó xác suất bản thân chính là 10 phần thấp. Hỏa diễm kim kiếm phù còn tốt một chút, dù sao, kim hỏa hai chủng loại tính nội đan, nó hai chủng loại tính, bản thân đều là thuộc tính ngũ hành, tất cả thuộc tính bên trong, thuộc tính ngũ hành nguyên bản là số lượng nhiều nhất, cái khác dị thuộc tính liền sẽ hiếm thấy một chút, bởi vậy hung thú bên trong, kim hỏa song thuộc tính hung thú vẫn tương đối thường xuyên có thể nhìn thấy. Bất quá, đối với lúc này tại mới tới nói, chế tác hỏa diễm kim kiếm phù hiển nhiên không phải nó bản nhân thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tại sơ bản nhân, hiện tại lựa chọn thứ nhất, đương nhiên là chế tác yếu thủy thiểm điện phù, chỉ có chế tác yếu thủy thiểm điện phù mới có thể chân chính đối với lúc này tại mới tới nói, phát huy uy lực lớn nhất. Đương nhiên, không phải nói có yếu thủy thiểm điện phù, hỏa diễm kim kiếm phù liền vô dụng, dù sao, hỏa diễm kim kiếm phù bản thân uy lực cũng là không thấp, nếu như có thể có được đại lượng hỏa diễm kim kiếm phù, liền có thể đền bù yếu thủy thiểm điện phù không đủ vấn đề, dù sao, tại sơ yếu thủy thiểm điện phù, tại hạp cốc này bên trong, có thể có được số lượng, thủy chung là cực kỳ có hạn, bởi vậy tại nhiều khi, không thể không lựa chọn nó phương thức của hắn, tiến hành thay thế. Ngoài ra, còn có càng trọng yếu hơn một điểm, hỏa diễm kim kiếm phù, chế tác được về sau, cho dù là tại sơ bản nhân không tiến hành sử dụng, cũng là có thể giao cho Hàn Linh Nhi sử dụng. Để Hàn Linh Nhi sử dụng hỏa diễm kim kiếm phù, như thường có thể phát huy ra uy lực cường đại, dù sao, làm tại sơ giúp đỡ. Hàn Linh Nhi tu vi tăng lên, đối với tại mới tới nói, đồng dạng là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, lại càng không cần phải nói, hai người hiện tại, lại hoặc là tương lai, lập tức liền muốn cùng một chỗ tiến vào phong ma cốc, mà tại phong ma cốc bên trong, nếu như không có đủ thực lực, chỉ sợ là ngay cả năng lực bảo vệ bản thân đều không có, bởi vậy mặc kệ là tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, tăng lên mình thực lực, đều là một chuyện hết sức trọng yếu, nếu như thực lực không thể tăng lên, liền mang ý nghĩa tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, dù sao, phong ma cốc bên trong, nhưng đều không phải người tốt lành gì, những người này một khi nhìn thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, càng thêm sẽ không đối hai người khách khí. Vì vậy đối với lúc này tại mới tới nói, mấu chốt nhất mục đích, đại khái là có hai cái, một cái trong đó, đương nhiên là mau chóng tăng lên tu vi của mình, đem tu vi của mình từ tiên thiên nhị trọng tăng lên tới tiên thiên tam trọng, chỉ có cấp tốc đạt tới tiên thiên tam trọng, lúc kia tại sơ mới có năng lực cùng đối thủ chống lại. Dù sao, tiên thiên tam trọng tại sơ, nó bản thân thực lực khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng, đừng bảo là tại linh hỏa sử dụng phía trên, khẳng định so trước kia có tiến bộ cực lớn, liền chỉ là đến tiên thiên tam trọng về sau, liền có thể chế tác thất giai phụ triện, thất giai phụ triện, nhất là song thuộc tính phụ triện, trải qua tại sơ tay, chế tác được, lại phát sinh biến dị về sau, nó bản thân uy lực thì là để bất luận kẻ nào cũng không dám coi thường, tại sơ bằng vào loại này phụ triện uy lực, thậm chí có thể cùng tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả chống lại. Huống chi, đến tiên thiên tam trọng về sau, tại sơ tại sử dụng thiểm điện xuyên thời điểm, chịu nhất định có thể phát huy ra càng thêm uy lực to lớn, dù sao thiểm điện xuyên loại bảo bối này, thực lực càng mạnh, đủ khả năng phát huy thực lực cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, khoảng cách chân chính phát huy ra pháp khí uy lực, kỳ thật vẫn là chênh lệch rất xa, dù sao, cái kia cần tại sơ thực lực, đạt tới luyện khí sĩ tình trạng mới có thể làm được, mà luyện khí sĩ cảnh giới tại sơ, nắm giữ thiểm điện xuyên về sau, nó bản thân thực lực khẳng định sẽ có tăng lên trên diện rộng, đây quả thực là nhất định, thậm chí, không có người nào có thể tại cùng đẳng cấp tình huống dưới, cùng tại sơ chống lại. Phải biết, cho dù là luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, vốn có pháp khí, cùng không có pháp khí tình huống dưới, đủ khả năng phát huy ra thực lực, kỳ thật cũng là khác biệt tương đối lớn, như thế chênh lệch cực lớn, tại thời điểm chiến đấu, hiện ra cực kỳ rõ ràng, một cái có được pháp khí tu tiên giả, cùng không có pháp khí tu tiên giả so sánh, cái trước thậm chí có thể tùy tiện chiến thắng cái sau, chỉ trừ phi cái sau tu luyện cái khác cường đại thủ đoạn, lại hoặc là tu vi so cái trước cao thâm. Hơn nhiều, liền xem như tại cùng một cảnh giới bên trong, tu vi cao thấp, vẫn là như cũ tồn tại nhất định khác biệt, loại này khác biệt cũng tỉ như luyện khí sĩ sơ kỳ cùng luyện khí sĩ hậu kỳ, ở giữa khác biệt chính là hết sức rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, luyện khí sĩ sơ kỳ tu tiên giả là vô luận như thế nào cũng không có cách nào cùng luyện khí sĩ hậu kỳ tu tiên giả chống lại, nhưng là nếu như luyện khí sĩ sơ kỳ tu tiên giả nắm giữ một môn pháp khí hoặc là pháp thuật tình huống dưới, đương nhiên loại kết quả này muốn xây dựng ở luyện khí sĩ hậu kỳ tu tiên giả không có nắm giữ mạnh đại thủ đoạn tiền đề bên trên, dưới loại tình huống này, một cái luyện khí sĩ sơ kỳ tu tiên giả liền có thể hoặc là chí ít là có năng lực cùng luyện khí sĩ hậu kỳ tu tiên giả chống lại, một cái luyện khí sĩ hậu kỳ tu tiên giả muốn chiến thắng một cái sơ kỳ nhưng là có được pháp khí hoặc là tu luyện pháp thuật tu tiên giả cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí không cẩn thận, thậm chí còn có thể bị đối phương chiến thắng, loại tình huống này đều là mười phần thường gặp. Nhưng mặc kệ như thế nào, quyết định một cái tu tiên giả thực lực, trừ nó bản thân tu vi bên ngoài, còn có tu tiên giả bản nhân tu luyện các loại thủ đoạn, đồng thời những thủ đoạn này mà là tại sơ tu vi mặc dù thấp một chút, nhưng là cùng cái khác cao giai tu tiên giả chống lại thời điểm, không rơi vào thế hạ phong một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Đương nhiên, mặc kệ là tại sơ cũng tốt, những người khác cũng tốt, đều tuân theo cái này định luật, bất kỳ người nào, hoặc là bất kỳ người tu tiên nào, tại đối mặt địch thủ thời điểm, quyết định chiến đấu kết quả, đều tuyệt đối không chỉ là giữa hai bên tu vi chênh lệch vấn đề, nhiều khi, còn phải lại tăng thêm giữa hai bên, riêng phần mình đều tu luyện những cái nào thủ đoạn. Thậm chí những này thủ đoạn đặc thủ, mới là càng trọng yếu hơn nhân tố. Bất quá, ngược lại là dưới mắt, tại sơ phân ra một đạo linh hỏa đi chợ giúp Hàn Linh Nhi, linh hỏa uy lực đương nhiên không thấp, bởi vậy chỉ là rất dễ dàng liền đem kia mấy cái thủy văn báo công kích nhẹ nhõm đón lấy. Nhưng tiếp xuống về sau, lại hoặc là nói là cùng một thời gian, nó hắn thủy văn báo thì là đã đối với sơ bản nhân khởi xướng công kích, những này thủy văn báo cũng không phải ăn chay, ở chỗ sơ vừa mới bắt đầu nghĩ cách cứu viện Hàn Linh Nhi thời điểm đã đối tại sơ đánh ra công kích, thậm chí ở chỗ sơ vừa mới dự định nghĩ cách cứu viện Hàn Linh Nhi thời điểm, những này thủy văn báo liền đã bắt chuẩn 011 công kích tại sơ. Công kích tại sơ mục đích, những này thủy văn báo đương nhiên sẽ không là vô cùng đơn giản, liền phải đem tại sơ thế nào, bọn hắn nghĩ là tốt nhất có thể giết chết tại sơ, đạo lý rất đơn giản, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi ở giữa, minh lộ ra cực kỳ thực lực cường đại chênh lệch. Mà loại này chênh lệch, một khi sẽ ở sơ kích giết, Hàn Linh Nhi căn bản không đáng để lo, thậm chí, muốn đánh giết Hàn Linh Nhi chỉ là một chuyện rất đơn giản, bởi vậy những này thủy văn báo, khi nhìn đến tại sơ xuất thủ thời điểm, liền lập tức đối với sơ triển khai công kích, hiển nhiên, những này thủy văn báo đều là rõ ràng, đối diện hai nhân loại tu tiên giả bên trong, trong đó cái này nam nhân loại tu tiên giả thực lực càng thêm cường đại, chỉ cần đem nó đánh giết, chí ít cũng là kích thương, kích thương về sau, còn lại kia nữ, căn bản không đáng giá nhắc tới, dễ dàng, thậm chí đều có thể đem nó đánh giết. Bởi vậy lúc này, còn lại mấy cái thủy văn báo, đồng thời đối với sơ phát động công kích, thậm chí, những này thủy văn báo, đánh ra, toàn bộ đều là bọn hắn lớn nhất phương thức công kích, bọn hắn muốn trong thời gian cực ngắn, tranh thủ lớn nhất khả năng, đặt sơ vào chỗ chết. Những ý nghĩ này, đương nhiên là những này thủy văn báo lúc này trọng yếu nhất ý nghĩ, bởi vậy không chút do dự, đánh ra cường đại nhất công kích, nhất là thủy thuộc tính hung thú, thủy văn báo công kích, tại dưới tình huống bình thường, đều là cực kỳ đơn giản, thậm chí thủy văn báo hung thú công kích, tại nhiều khi, cũng không phải là 10 phần sắc bén, dù sao cũng là thủy thuộc tính hung thú, dưới tình huống bình thường, tất cả phương thức công kích đều là 10 phần đơn giản trực tiếp, tại dưới tình huống bình thường, đều là 10 phần hòa hoãn, cũng tỉ như vừa rồi những này thủy văn báo, đối Hàn Linh Nhi đánh ra màn nước công kích, màn nước công kích phương thức công kích, chính là so ra mà nói, tương đối hòa hoãn thủ đoạn công kích. Đương nhiên, hòa hoãn về hòa hoãn, không có nghĩa là nó bản thân không có uy lực, đương nhiên, liền xem như có được uy lực của nó bản thân cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. So ra mà nói, chỉ ít, bản thân tại cực trong thời gian ngắn lực sát thương, không tính là cường đại cỡ nào. Lúc này, những này thủy văn báo vì tại công kích tại sơ thời điểm, có thể làm cho công kích của mình thu được lớn nhất công kích hiệu quả, rất rõ ràng, lập tức liền cải biến công kích mình phương thức, đem trước kia sử dụng màn nước công kích, tiến hành cải biến, biến thành một loại khác càng thêm cường đại công kích. Đương nhiên, nói là càng thêm cường đại, kỳ thật cũng không phải 10 phần tuyệt đối, tóm lại, chỉ ít, những này thủy văn báo lúc này trô đánh ra công kích, so ra mà nói, là càng hung hiểm hơn, càng hung hiểm hơn công kích, đập nện hướng Hàn Linh Nhi, lúc này, những này thủy văn báo công kích chính là hết sức rõ ràng, bọn hắn giảng mình nguyên bản màn nước công kích, toàn bộ biến thành thủy tiễn, phải biết, cùng màn nước so sánh, thủy tiễn uy lực rõ ràng càng thêm cường đại một chút, đây là chuyện rõ rành rành, bất kỳ người nào một chút liền có thể nhìn ra được, chỉ thấy những này thủy văn báo há miệng ra vô số thủy tiễn, đồng thời liền hướng tại sơ kích đánh qua, mà tại kích đánh tới đồng thời, những này thủy tiễn hiển nhiên cũng đều trong cùng một lúc khóa chặt tại sơ, để hắn căn bản ngay cả muốn tránh né hoặc là tránh lui khả năng đều không có, để hắn lui không thể lui, muốn tránh cũng không được, nhất định phải tiếp nhận công kích của mình. Mà lúc này tại sơ, bởi vì vừa mới sử dụng linh hỏa trợ giúp Hàn Linh Nhi, bởi vậy linh hỏa uy lực rõ ràng có chỗ suy yếu, thậm chí những này linh hỏa uy lực đã so ra kém những này thủy văn báo đối nó toàn lực công kích uy lực, nhưng liền xem như dạng này, tại sơ vẫn không có bất luận cái gì từ bỏ dự định, đưa tay hướng linh hỏa một chỉ, một đạo chân khí trực tiếp thông qua hỏa linh châu đưa vào linh hỏa bên trong, linh hỏa biến thành con kia hỏa quạ, lập tức dương cánh, tê minh, cắt, hỏa quạ tê minh phát ra chói tai thanh âm, cùng lúc đó cái này hỏa diễm bắt đầu vỗ cánh, cánh triển khai, nhưng thấy đạo đạo tử hỏa đồng thời hướng phía dưới những này thủy văn báo công kích, thủy tiễn kích đánh tới, mà trong cùng một lúc những này thủy văn báo thủy tiễn cũng đã đến tại sơ trước mặt, thủy tiễn cùng hỏa quạ tử hỏa chạm vào nhau, cơ hồ là tại thời gian cực ngắn bên trong liền phát ra rất nhỏ tiếng vang, cùng lúc đó tất cả quang hoa đều ảm đạm một chút, cùng lúc đó trung điệp hơi nước bị bốc hơi, mà tại sơ hỏa quạ đánh ra tử hỏa cũng trong cùng một lúc lại bị bọn này thủy văn báo đánh ra thủy tiễn cho dập tắt. Cùng lúc đó, thậm chí còn lại thủy tiễn đã đột phá tử hỏa, trực tiếp hướng tại sơ kích đánh tới. Thủy tiễn uy lực là kinh khủng, cho dù là tại sơ, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, cũng không nhịn được sắc mặt thay đổi một lần, nhưng cùng lúc, tại sơ cũng là đã sớm ngờ tới những này thủy văn báo sẽ đánh ra công kích như vậy, bởi vậy trong cùng một lúc, thậm chí tại cùng đối phương đối chiến trước đó, liền đã nghĩ kỹ biện pháp ứng đối, trực tiếp liền đem kim đỉnh công bày kín toàn thân, lập tức ở giữa, liền có một loại như che đậy một đỉnh cảm giác, tại sơ bản thân năng lực phòng ngự tự nhiên cũng là gia tăng thật lớn, mà cùng lúc đó chỉ nghe thấy như là kim loại va chạm tiếng vang, mấy chục đạo thủy tiễn đồng thời đập nện ở chỗ S trên thân, nhưng nhận tại sơ kim đỉnh công bảo hộ, những này thủy tiễn tại đập nện ở chỗ sơ trên thân đồng thời, nó kết quả sau cùng cũng chỉ là sẽ ở sơ quần áo đánh ra mấy cái lỗ mà thôi, sau đó liền nhao nhao rơi trên mặt đất. Tại sơ bản nhân trừ sắc mặt hơi hơi biến hóa bên ngoài, lại là cũng không nhận được cỡ nào thương thế nghiêm trọng. Bất quá mặc dù là dạng này, vẫn luôn đang chăm chú tại sơ Hàn Linh Nhi cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng tại sơ hỏi thăm. Tại sơ ca ca, ngươi không có việc gì chứ? Chưa xong còn tiếp. Chương 479, lạ thường. Tại sơ đương nhiên không có chuyện gì, kim đỉnh công cường đại phòng hộ năng lực, là rất khó để nó bản nhân nhận bị tổn thương gì, bình thường công kích, càng là mơ tưởng đã thương được hắn. Điểm này, đến không riêng gì thú giữ bình thường công kích, tại sơ đã từng bị qua tiên thiên tứ trọng tu tiên giả công kích, cũng bất quá là thụ chút tổn thương mà thôi, sau đó phục dụng thiên địa linh dịch, cấp tốc liền khôi phục lại. Kim đỉnh công dù sao cũng là một môn huyền thuật, nắm giữ như thế một môn huyền thuật, chí ít tại năng lực phòng ngự bên trên, đều muốn so với bình thường tu tiên giả phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí, căn bản không có cái gì cùng giai tu tiên giả, tại không có nắm giữ cường đại năng lực phòng ngự tình huống dưới, có thể cùng tại sơ loại thực lực này đánh đồng. Bởi vậy Tại Sơ đang nghe Hàn Linh Nhi về sau, lập tức trả lời Hàn Linh Nhi một tiếng. "Linh Nhi, ta không sao, mau chóng đánh giết con kia thủy văn báo." Sau khi phân phó, Tại Sơ bản nhân cũng là lần nữa đưa tay hướng linh hỏa một chỉ, không trung kia một đoàn linh hỏa lần nữa chấn động, tại thời gian cực ngắn bên trong, con kia hỏa quạ phát ra một tiếng tê minh, mà nương theo lấy cái này âm thanh tê minh, hỏa quạ cánh dựng ra, đồng thời hướng tất cả thủy văn báo kích đánh tới. Lúc này Tại Sơ rõ ràng là muốn một mình đón lấy tất cả thủy văn báo, cho Hàn Linh Nhi chế tạo cơ hội để hắn thừa cơ đánh giết còn lại con kia thủy văn báo, mà trong cùng một lúc, còn lại thủy văn báo ở chỗ Sơ hỏa quạ đánh ra tử hỏa, tiến hành công kích thời điểm, không khỏi đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời đột xuất nước mưa công kích, hướng Tại Sơ tử hỏa nghênh đón tiếp lấy. Lúc này, Tại Sơ công kích đem những con hỏa nha này hoàn toàn bao phủ ở bên trong, cái này khiến cái này thủy văn báo căn bản đều không có bất kỳ cái gì công phu tránh né Tại Sơ công kích, thậm chí những này thủy văn báo căn bản đều không có bất kỳ cái gì cơ hội đi trợ giúp mặt khác một con thủy văn báo. Nếu như ở thời điểm này, ở chỗ Sơ cường thế công kích phía dưới, vẫn như cũ tuyển chọn trợ giúp một cái khác thủy văn báo, chờ đợi những con hỏa nha này, hơn phân nửa cũng chỉ là tử vong hạ tràng. Bởi vậy, cho dù là những con hỏa nha này, từ lại vào lúc này, cũng có thể nhìn ra được nặng nhẹ, bởi vậy rất sáng suốt không tiếp tục đi quản mặt khác một con thủy văn báo, sử dụng toàn lực, đồng thời đi nghênh đón Tại Sơ tử hỏa công kích. Mà ở thời điểm này, Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại kết quả này thời điểm, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, tại vui mừng quá đỗi tiền đề phía dưới, Hàn Linh Nhi đột nhiên xuất thủ lần nữa. Trực tiếp chính là thiên ảnh côn vung lên, hai đạo chân thực côn lực trực tiếp liền hướng con kia thủy văn báo kích đánh tới, mà con kia thủy văn báo khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, không khỏi cuồng hống một tiếng, cuồng hống một tiếng đồng thời, cái này thủy văn báo ở thời điểm này, tự nhiên là lập tức liền không có biện pháp khác. Thậm chí, cái này thủy văn báo ở thời điểm này đều hoàn toàn không biết ứng nên làm thế nào cho phải, tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, tại thời gian cực ngắn bên trong, cái này thủy văn báo liền đã không thể không lựa chọn đứng chiến. Đương nhiên, lấy lúc này cái này thủy văn báo thương thế, liền xem như lựa chọn đứng chiến. Tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích tình huống dưới, chỉ sợ cũng không có thể đưa đến bao lớn tác dụng, thậm chí, tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, cái này thủy văn báo căn bản không phát huy ra bao lớn uy lực, chỉ sợ là tại thời gian cực ngắn bên trong, liền muốn bị Hàn Linh Nhi đánh giết. Dù sao, có được nhiều loại thủ đoạn Hàn Linh Nhi, lúc này, cái này thủy văn báo, cây vốn không phải là đối thủ của nàng. Thậm chí, cái này thủy văn báo, tại gặp được Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, căn bản đều không có chân chính có thể đón đỡ tốt thủ đoạn. Dù sao, cái này thủy văn báo cũng là biết, trải qua vừa rồi mấy lần liều mạng về sau, mình thực lực, tại mặt đối công kích của đối phương thời điểm, hơn phân nửa cũng liền chỉ là tại mặt đối công kích của đối phương thời điểm, lợi dụng công kích của mình, chỉ có thể tiếp được đối phương một loại công kích, đó chính là thiên ảnh côn công kích, mặt khác hai loại công kích, mặc kệ là một đẳng phù công kích cũng tốt, hay là huyễn ảnh trưởng công kích cũng tốt, muốn tiếp xuống, đều là chuyện vô cùng khó khăn. Thậm chí, không cẩn thận, liền lấy một đẳng phù công kích tới nói, nếu như mình không đi đón đỡ, liền rất có thể muốn bị một đẳng quân lấy, một khi bị một đẳng quân ở, đối với cái này thủy văn báo đến nói, thì là khá khó khăn, dù sao, một khi bị quân lấy về sau, cũng liền mang ý nghĩa bản thân hắn mất đi cùng Hàn Linh Nhi du đấu cơ hội, cuối cùng, tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ, mà đón đỡ kết quả, khẳng định là không cách nào là Hàn Linh Nhi đối thủ. Bởi vậy cuối cùng, cái này thủy văn báo kết cục liền rất có thể là cực bi thảm. Bởi vậy cái này thủy văn báo, tại đối mặt Hàn Linh Nhi ba loại công kích, đồng thời công kích đến thời điểm, cuối cùng hay là chỉ có thể lựa chọn đi đón đỡ Hàn Linh Nhi một đẳng phụ công kích, mà bỏ qua thiên ảnh côn cùng huyễn ảnh trưởng công kích, nhưng là bỏ qua hai loại công kích kết quả, tất nhiên là dẫn đến cái này thủy văn báo, tại tiếp nhận hai loại công kích tình huống dưới, chịu thương thế càng thêm nghiêm trọng, mà thương thế một khi nghiêm trọng đến cái nào đó trình độ về sau, cho dù là cái này thủy văn báo, nó bản thân chính là thủy thuộc tính hung thú tình huống dưới, chỉ sợ cũng trèo chống không đến bao nhiêu thời điểm, rất dễ dàng liền bị Hàn Linh Nhi đánh chết. Thậm chí, cho dù là không bị Hàn Linh Nhi đánh chết, cái kia cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng lúc này, nhưng lại hiển nhiên không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm, lúc này Hàn Linh Nhi đang đánh ra thiên ảnh côn công kích thời điểm, lập tức liền đánh ra huyễn ảnh trưởng công kích, giống như vừa rồi tất cả phương thức công kích hoàn toàn là đồng dạng. Mà tại cùng lúc đó, để con kia thủy văn báo ngoài ý muốn chính là, Hàn Linh Nhi tại thời gian cực ngắn bên trong, vậy mà không có theo sát lấy đánh ra một đẳng phù công kích, loại kết quả này, liền để cái này thủy văn báo không khỏi càng thêm ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, cái này thủy văn báo còn chưa thể bỏ qua Hàn Linh Nhi công kích mặc kệ, mà khi nhìn đến loại công kích này, hoặc là nói nhìn thấy Hàn Linh Nhi công kích đồng thời, cái này thủy văn báo ngược lại là lập tức sinh ra ý nghĩ khác, dù sao, chỉ cần Hàn Linh Nhi không có sử dụng một đẳng phù công kích, đối với cái này thủy văn báo đến nói, làm sao đều là chuyện tốt một kiện, chỉ cần Hàn Linh Nhi không có sử dụng một đẳng phù công kích, nó ứng phó liền sẽ càng thêm dễ dàng, mà lại càng trọng ý nghĩa. Ưu hơn chính là, cái này thủy văn báo, tại công kích như vậy phía dưới, có thể giảm ít rất nhiều lo lắng, đúng vậy, có thể giảm ít rất nhiều lo lắng, dù sao, chỉ nếu là không có một đẳng phù công kích, đối với cái này thủy văn báo đến nói, nó trực tiếp nhất kết quả chính là không cần lo lắng sẽ bị công kích của đối phương gây khốn, cuối cùng chỉ có thể mặc cho đối phương đập nện. Về phần tại sao Hàn Linh Nhi vậy mà không có sử dụng một đẳng phù công kích, cái này thủy văn báo là vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ, thậm chí cái này thủy văn báo căn bản cũng sẽ không sinh ra tâm tư như vậy, lại hoặc là nói, cái này Thủy Văn Báo, từ một lúc bắt đầu, liền căn bản không có nghĩ tới Hàn Linh Nhi không có sử dụng một đẳng phù công kích. Dù sao, làm hung thú Thủy Văn Báo, nó phương thức tư duy, đương nhiên không có nhân loại tu tiên giả phức tạp như vậy. Khi nhìn đến Hàn Linh Nhi trong công kích, vậy mà không có một đẳng phù công kích thời điểm, cái này Thủy Văn Báo phản ứng đầu tiên, chính là vui mừng quá đỗi. Về phần đối phương vì cái gì không có sử dụng một đẳng phù công kích, đây không phải là cái này Thủy Văn Báo cần thiết cân nhắc nội dung, lại hoặc là nói, hung thú căn bản không có phức tạp như vậy phương thức tư duy. Đi cân nhắc tâm tư của đối phương, cùng đối phương vì cái gì không có sử dụng công kích như vậy. Đương nhiên, loại kết quả này, vẹn vẹn chỉ nhằm vào cái này Thủy Văn Báo, nếu như đổi thành cái khác hung thú. Cũng tỉ như một chút cao giai hung thú, nó bản thân trí tuệ, đã rất cao tình huống dưới, liền khẳng định là muốn hoài nghi đối phương có phải là có ý tưởng khác. Nhưng lúc này, cái này Thủy Văn Báo, rõ ràng chỉ có lục giai, đúng vậy, cứ việc cái này một con song thuộc tính Thủy Văn Báo, nhưng là nó đẳng cấp, vẫn như cũ chỉ có lục giai. Lục giai Thủy Văn Báo, nó phương thức tư duy, là 10 phần đơn giản, tại mặt đối công kích của đối phương thời điểm, căn bản cũng không thể đi nghĩ nhiều như vậy, bởi vậy tại mặt đối công kích của đối phương thời điểm, lại hoặc là nói đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, tại thời gian cực ngắn bên trong, cái này Thủy Văn Báo liền làm ra phản ứng. Nó phản ứng bản thân là 10 phần đơn giản, liền là đơn thuần vì Hàn Linh Nhi không có sử dụng một đẳng phù công kích mà cảm thấy mừng rỡ. Trừ cái đó ra, lại không có cái khác cải biến phương thức. Bởi vậy cái này Thủy Văn Báo tại thời gian cực ngắn bên trong liền nghĩ đến ứng nên ứng đối như thế nào, hắn ứng đối phương thức đương nhiên càng thêm đơn giản. Trực tiếp liền lợi dụng mình thiểm điện cùng nước mưa công kích về phía Hàn Linh Nhi chân thực cốt lực, mà thiểm điện cùng nước mưa công kích, cơ hồ là tại thời gian cực ngắn bên trong, liền đã đón đỡ bên trên Hàn Linh Nhi công kích, tại thời gian cực ngắn bên trong, hai loại công kích tương hỗ đụng vào nhau, cuối cùng dẫn đến Hàn Linh Nhi chân thực cốt lực, lại hoặc là nói từ thiên ảnh côn đánh ra chân thực cốt lực, vậy mà trực tiếp liền bị cái này Thủy Văn Báo công kích chỗ đánh tan, căn bản đều không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì ra, cuối cùng, ngay sau đó, cái này Thủy Văn Báo công kích cũng không có làm ra bất kỳ dừng lại gì, vẫn như cũ hướng về phía trước, đi nghênh đón Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích. Dù sao, Thủy Văn Báo thiểm điện cùng nước mưa công kích, nói đến uy lực, từ đầu đến cuối đều là muốn so Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích mạnh hơn một chút, nhưng coi như mạnh một chút, nhưng cũng cực kỳ có hạn, lại hoặc là nói, như thế có hạn uy lực tăng lên, mặc kệ là tại bất cứ lúc nào, đều không đáng kể chút nào, bởi vậy tại đánh tan Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích thời điểm, cái này Thủy Văn Báo công kích, nó bản thân thiểm điện cùng nước mưa công kích, cũng mấy hồ đã không có bất luận cái gì uy lực còn lại, nhưng coi như không có bất luận cái gì uy lực còn lại, nó bản thân chỗ còn sót lại như vậy một chút điểm công kích, vẫn như cũng là xung kích hướng Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng. Như thế một điểm uy lực, tại xung kích hướng Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng thời điểm, tại thời gian cực ngắn bên trong, đương nhiên là lập tức liền bị Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích chỗ đánh tan, mà tại cùng lúc đó, mặc kệ là Thủy Văn Báo công kích cũng tốt, Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích cũng tốt, trong cùng một lúc, liền cuối cùng chỉ còn lại có Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng công kích, mà loại công kích này không ngừng, lại tiếp tục xung kích hướng Thủy Văn Báo, mà còn kia, Thủy Văn Báo, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là cũng không có quá mức mãnh liệt phản ứng, dù sao, Hàn Linh Nhi công kích có thể đánh tan công kích của mình, thì là cái này Thủy Văn Báo sớm cũng đã nghĩ đến, bởi vậy tại trơ mắt nhìn Hàn Linh Nhi công kích, đập nện hướng mỉ. Nhờ thời điểm, cái này Thủy Văn Báo cũng là đã sớm nghĩ kỹ ứng đối phương thức, trực tiếp lợi dụng bản thân mình thủy thuộc tính tinh hoa, tại thân thể của mình mặt ngoài, bao trùm lên một tầng màn nước, lợi dụng tầng này màn nước, đón đỡ Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng. Cái này Thủy Văn Báo đã sớm nghĩ kỹ điểm này, đón đỡ Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng, mặc dù biết tiếp nhận nhất định thương thế, nhưng là loại kia thương thế bản thân, đối với cái này Thủy Văn Báo đến nói, tạm thời còn chưa tới nơi đến chí mạng tình trạng, lại hoặc là nói, khoảng cách chí mạng trình độ còn chênh lệch rất xa, xa không chỉ tại để cái này Thủy Văn Báo tiếp nhận lên bản thân chỗ không thể thừa nhận tổn thương, đến mức liền xem như đón đỡ về sau, có màn nước tầng thứ nhất phòng hộ. Cái này Thủy Văn Báo, thậm chí rất dễ dàng liền có thể đem loại này tổn thương khôi phục, cuối cùng liền cũng không có tiếp nhận cỡ nào thương thế nghiêm trọng đồng dạng, tất cả đây đều là cái này Thủy Văn Báo sớm liền tính toán tốt lắm, có thể nói, tại V. A mới nhìn thấy Hàn Linh Nhi công kích phương thức thời điểm, đang minh xác biết Hàn Linh Nhi cũng không có nói sử dụng một đẳng phù công kích thời điểm, cái này Thủy Văn Báo liền đã nghĩ kỹ dạng này ứng đối phương thức. Dạng này ứng đối phương thức có thể rất rõ ràng, để cái này Thủy Văn Báo không dùng tiếp nhận quá nhiều tổn thương. Đương nhiên, lấy cái này Thủy Văn Báo trí tuệ, đương nhiên không có khả năng suy tư quá nhiều, cũng tỉ như suy nghĩ một chút, đối phương vì sao lại làm như vậy loại hình, dù sao, Thủy Văn Báo chính là Thủy Văn Báo, là không thể nào có quá mức phức tạp phương thức tư duy, bởi vậy tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, đầu tiên nghĩ đến ứng đối phương pháp chính là đơn giản như vậy. Bất quá, cứ việc đơn giản, tại loại tình huống này lại là 10 phần có tác dụng. Có lẽ muốn nói, cái này Thủy Văn Báo vì cái gì vậy mà không có lựa chọn tránh né một chút, Hàn Linh Nhi huyễn ảnh trưởng chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Trên thực tế, tại loại tình huống này, muốn tránh né cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí, cho dù là tránh né, có thể hay không tránh né, cũng là một kiện khó mà dự liệu sự tình, dù sao, lúc này Thủy Văn Báo, lúc này chính ở nơi nào, đang ở tại cái dạng gì tình cảnh ở trong. Muốn tránh né, tại nhiều như vậy Thủy Văn Báo đều ở tình huống dưới, nào có dễ dàng như vậy tránh đi. Có thể nói nơi này không gian, căn bản cũng không có để lại cho hắn đầy đủ xê dịch né tránh địa phương, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, cái này thủy văn báo, một khi lựa chọn tránh né, nó kết quả sau cùng, tất nhiên là để Hàn Linh Nhi cầm tới tiên cơ tầm quan trọng, vậy cũng không cần nhiều lời, nhiều khi, liền lấy tại sơ trước kia chơi trò chơi đến nói, tiên cơ, một khi bị cầm tới tiên cơ về sau, thế cục khả năng lập tức liền sẽ nghịch chuyển, nguyên bản có thể thủ thắng. Kết quả, cuối cùng ngược lại thất bại. Đây là rất bình thường, tiên cơ ý vị như thế nào, tiên cơ liền mang ý nghĩa đoạt công kích trước ưu thế, tại hai người thời điểm chiến đấu, ngươi có thể vượt lên trước đối với đối phương tiến hành công kích, cũng liền mang ý nghĩa ngươi chiếm cứ chủ động. Mà đối phương đang bị động bị ngươi công kích tình huống dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể đủ bị động ứng đối là vô luận như thế nào, đều không có cùng cơ hội thủ thắng. Thậm chí, nếu như không thể thu hoạch được cơ hội, bị động ứng đối, nó kết quả cuối cùng vô cùng có khả năng chỉ là bị đối phương đánh giết. Chưa xong con tiếp. Chương 480, kiềm chế. Động vật cùng hung thú, ở phương diện này, so với nhân loại cảm ứng muốn bén mẹ nhiều. Bởi vậy trước mắt cái này thủy văn báo, là vô luận như thế nào, cũng sẽ không tại Hàn Linh Nhi công kích, đập nện đến mình trước đó, lung tung tiến hành tránh né. Tránh né, có thể hay không tránh thoát đi trước khó mà nói, nó kết quả sau cùng, tất nhiên là để cái này thủy văn báo, tại Hàn Linh Nhi công kích phía dưới, đáp ứng không xuể, cuối cùng dẫn đến chỉ có thể bị Hàn Linh Nhi truy sát. Tất cả kết quả như vậy, dĩ nhiên không phải cái này thủy văn báo mong muốn, bởi vậy dưới mắt cái này thủy văn báo, tình nguyện lựa chọn đón đỡ Hàn Linh Nhi công kích, cũng không có ý định tránh né. Nhưng Hàn Linh Nhi lại tựa hồ đã sớm tính toán đến điểm này đồng dạng, tại con kia thủy văn báo đánh ra công kích, lại đón đỡ Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích thời điểm, đột nhiên đối con kia thủy văn báo chỉ một ngón tay, trong tay nàng tại đồng thời cũng cầm một viên mục đằng phù phụ triện, mà tại một chỉ đồng thời, mục đằng phù phụ triện lập tức liền bị kích phát, mà tại con kia thủy văn báo bên cạnh, lập tức liền có một đạo mục đằng mọc ra, trực tiếp liền hướng con kia thủy văn báo cuốn đi vòng qua. Tất cả kết quả lập tức vượt qua cái này thủy văn báo ngoài ý liệu, thậm chí cái này thủy văn báo tại không nhìn thấy Hàn Linh Nhi sử dụng mục đằng phù về sau, căn bản đều không có nghĩ qua Hàn Linh Nhi sẽ ở thời điểm này sẽ đem mục đằng phù lần nữa làm dùng đến mức căn bản đều không có nghĩ qua biện pháp ứng phó. Lại càng không cần phải nói, lúc này thủy văn báo đang lợi dụng mình chân thủy tinh hoa toàn lực ứng phó Hàn Linh Nhi đập nện trên người mình huyễn ảnh trưởng công kích. Ở thời điểm này, lúc này thủy văn báo đến mức căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào tiến hành tránh né Hàn Linh Nhi công kích, đến mức tại trước mắt dạng này điều kiện tiên quyết, dưới mắt cái này thủy văn báo tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, thậm chí căn bản đều không có phản ứng chút nào tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Linh Nhi một đằng phù công kích trực tiếp quấn quanh hướng trên người mình. Cuối cùng, cái này thủy văn báo trong miệng phát ra không cam lòng mà lại cực độ phẫn nộ gầm rú, nhưng lúc này gầm rú lại hiển nhiên lại không làm nên chuyện gì. Mặc kệ là đối với dưới mắt cái này thủy văn báo đến nói, còn là đối với nó hắn thủy văn báo đến nói, ở thời điểm này đều là không cách nào trợ giúp cho cái này thủy văn báo mảy may. Mà tại sơ tại mắt thấy đến Hàn Linh Nhi sử dụng phương thức công kích như vậy thời điểm, nhịn không được khen lớn một tiếng. Linh Nhi, đánh thật hay. Khó trách tại gặp mặt lần đầu tán thưởng Hàn Linh Nhi, phải biết, đồng dạng tình huống hạ, lấy Hàn Linh Nhi thực lực, muốn đánh giết cái này thủy văn báo, thật không phải là một chuyện dễ dàng, mà lại lấy Hàn Linh Nhi bản thân kinh nghiệm chiến đấu, tại cùng thủy văn báo thời điểm chiến đấu, chỉ sợ là rất khó, chí ít cũng là muốn hao phí một phen rất lớn tay chân, mới có thể chiến thắng cái này thủy văn báo, nhưng là hiện tại, từ lần chiến đấu này có thể thấy được, Hàn Linh Nhi bản thân kinh nghiệm chiến đấu,